Các bạn đang nghe bộ truyện Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1666, trạm thứ nhất. Bộ lạc Tử Sơn Ba, hai người Vương Song không để ý rốt cuộc phải tốn bao nhiêu thời gian. Bọn họ tới tìm thiên tài để bản thân tự ma sát, rèn luyện, trước mắt bộ lạc Tử Sơn hình như có vẻ rất lợi hại. Có lẽ chắc có không ít thiên tài. Vị bằng hữu này, hai huynh đệ chúng ta phụng lệnh sư một đường đến đây, chuẩn bị cùng thiên kiêu đế quốc Đại Tần so tài một phen. Hữu duyên tới bộ lạc Tử Sơn, thấy quý bộ lạc cường giả như mây, nghĩ tới thế hệ trẻ cũng là nhân trung chi long, thấy cái mình thích là không nhịn được, chẳng biết có thể cùng thiên kiêu của quý bộ lạc so tài một phen, để nghiệm chứng những điều bản thân đã học. Giọng Vương Song uyển chuyển, hết sức cố gắng không kích thích đối phương, chính là vì để không dẫn tới xung đột quá lớn, để cho bọn họ có thể tiếp nhận. Dù sao hắn vừa tới không thể quá ngạo mạn nói như kiểu ta là ai, muốn khiêu chiến thiên kiêu đế quốc Đại Tần, cọ sát với bọn họ, sợ rằng sẽ bị đối phương tụ tập cường giả lại trực tiếp đánh chết. Nhưng mà, cho dù giọng hắn đã hết sức uyển chuyển, nhưng mà người đối diện nghe vậy, trên mặt thoáng qua vẻ tức giận, xem ra là muốn tìm phiền phức. Bộ lạc Tử Sơn sừng sững ở vùng đất này lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa ai dám khinh thường bọn họ như vậy. Hỗn xược, dù sao hai ngươi chỉ là hóa thần sơ kỳ, cũng dám khinh thường bộ lạc Tử Sơn bọn ta, xem giáo trong tay ta ăn chay sao? Nam tử phẫn nộ, trong tay xuất hiện một thanh cốt chất giáo, tỏa ra sáng bóng như ngọc. A, không được vô lễ. Lúc này, phía dưới bộ lạc Tử Sơn đột nhiên truyền tới một giọng nói. Một đạo tử quang chợt lóe lên, xuất hiện ở giữa không trung, nhìn Vương Song và Dương Mạt. Đây là một nam tử trẻ tuổi, vẻ ngoài anh tuấn, một bộ quần áo tím, vóc dáng vô cùng mảnh mai, một đôi mắt dịu dàng như ngọc, trong lúc mơ hồ từng đạo ánh sáng màu tím lóe lên. Thiếu chủ, nhìn thấy sự xuất hiện của người này, sắc mặt đám người đại hán chấn động, có chút kinh ngạc nói. Nghe vậy, Vương Song giật mình, đây là thiếu chủ của bộ lạc Tử Sơn. Miễn lễ, nam tử khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Vương Song, trong ánh mắt tựa hồ như có vô số màu tím hòa hợp. Từ xa tới chính là khách, đây không phải là cách đãi khách của bộ lạc Tử Sơn chúng ta sao? Nhưng mà, thiếu chủ, hai người này nói là muốn, đại hán muốn giải thích, nhưng nam tử kia phất ống tay áo, ngăn cản lời nói của hắn. Không sao, bộ lạc Tử Sơn ta nằm ở một nơi hẻo lánh, cũng không có cơ hội chiến đấu cùng những thiên tài khác. Hôm nay vừa vặn mượn cơ hội này xem mình cùng thiên kiêu ở những nơi khác có bao nhiêu tranh. Lệch, nam tử khẽ cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía Vương Song, tại hạ là Tử Phong, không biết tục danh của hai vị là gì, đến từ đâu. Lời nói của Tử Phong khiến cho Vương Phong cảm thấy tràn đầy sức sống. Nhìn một chút, đây mới là sự rộng lượng của người thừa kế một thế lực. Thực lực như thế nào thì không thể nói trước, nhưng mà thái độ thì vô cùng khiêm tốn, ít nhất sẽ không để cho lòng người sinh chán ghét ác cảm. Thái độ đối phương ôn hòa như vậy, Vương Song đương nhiên cũng sẽ có qua có lại, khẽ cười đáp lại, tại hạ Vương Song, đây là sư đệ của ta, Dương Mạt, chúng ta đến từ Tây Tinh Vực. Vương Mạt nói ra lai lịch của bọn họ, cũng không tiết lộ ra ngoài, khoảng cách giữa Đông và Tây Tinh Vực vô cùng xa, Tam Tông muốn đuổi giết hắn, sợ rằng cũng không biết đi đâu, cho dù hắn khơi dậy sóng to gió lớn ở Đông Tây Tinh Vực, sợ rằng cũng không thể nào cách nào truyền xa được. Nếu dã như vậy thì bọn họ cũng không còn gì để mà kiêng dè nữa. Thả lỏng tay chân, nghe thấy lời nói của Vương Song, trong mắt Tử Phong lóe lên vẻ kinh ngạc. Thân là thiên kiêu của bộ lạc này, đối với vị trí địa vực cũng có nhận biết rất rõ ràng. Nơi mà hắn đang ở là Đông Tinh Vực trong Đông Lam Tinh, một trong những tinh cầu cốt lõi của Đông Tinh Vực. Tây Tinh Vực cách Đông Tinh Vực đâu chỉ ngàn tỷ dặm, cho dù cảnh giới tinh chủ muốn đi ngang qua đều cần phải hao phí nhiều năm, trừ phi mượn thượng cổ truyền tống trận mà Vương Song cùng Dương Mạt có thể từ Tây Tinh Vực đến Đông Tinh Vực. Nếu như nói sau lưng của bọn họ không có thế lực, ai cũng không tin. Nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt Tử Phong càng ôn hòa, nhìn về phía Vương Song cười nói, hóa ra là ngươi đến từ Tây Tinh Vực. Bộ lạc Tử Sơn bọn ta ngược lại chưa từng tiếp đãi thiên kiêu của Tây Tinh Vực, chuyện so tài có thể tạm thời để ở một bên, không bằng đến bộ lạc bọn ta ngồi một chút, để bọn ta làm hết sức với cương vị chủ nhà. Ách, Vương Song cùng Dương Mạt đều có chút ngẩn người, bọn họ vốn muốn chiến đấu, nào muốn tới làm khách, nhưng mà thấy vẻ mặt chân thành của đối phương, Vương Song chần chừ một giây, trong nháy mắt đã đáp ứng, vậy thì làm phiền Tử Phong huynh rồi. Vương Song cười lên tiếng, không phiền, có thể gặp được thiên tài của Tây Tinh Vực, là vinh hạnh của bọn ta. Tử Phong cười một tiếng, dẫn hai người xuống vực sâu của bộ lạc Tử Sơn. Chương 1667, trận chiến đầu tiên. Trung tâm bộ lạc Tử Sơn là một tòa cung điện to lớn. Toàn bộ đều do một loại kim khí vô hình chế tạo. Cực kỳ to lớn, đi theo Tử Phong, hai người Vương Song đi vào trong cung điện. Vương Song cho là trong cung điện này hẳn sẽ có rất nhiều người. Không ngờ là trong cung điện có rất ít người. Ở chỗ sâu, có hai lão giả đang lẳng lặng ngồi xếp bằng, giống như hai pho tượng vậy. Nhưng con người Vương Song co rút lại. Đây là hai lão quái vật cảnh giới tinh chủ. Tử Phong, đây chính là bằng hữu của Tây Tinh Vực à? Vương Song đến gần, trong đó một lão giả bỗng nhiên mở mắt ra, ánh mắt không chút vẩn đục, ngược lại, tràn ngập tử sắc mờ mịt. Phụ thân, đại trưởng lão, Tử Phong phân phó thị nữ mang ra một ít linh quả. Ngay sau đó cung kính hành lễ với hai người. Vương Song nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, trước mắt hai người đều là người đứng đầu bộ lạc Tử Sơn. Lần đầu gặp mặt hai vị tiền bối, Vương Song cùng Dương Mạt nhìn hai người cung kính hành lễ. Bọn họ bây giờ thực lực còn kém xa tinh chủ, vì vậy chỉ có thể thu hồi sự cao ngạo của mình. Bộ lạc Tử Sơn không phải thế lực gì to lớn, có thể thấy hai người đến từ Tây Tinh Vực, đây là vinh hạnh của bộ lạc bọn ta. Tử Phong, chiêu đãi bọn họ thật tốt. Lão giả phân phó một tiếng, không gian bên cạnh biến dạng, trực tiếp biến mất không thấy. Tiếp theo, Vương Song và Dương Mạt được chiêu đãi nhiệt tình, đủ loại món ngon được mang lên, để cho hai người Vương Song tận hưởng một lần phong cách cổ xưa. Món ngon của bộ lạc, qua ba tuần rượu, giữa Tử Phong và Vương Song đều quen thuộc rất nhiều. Tử Phong nói một tiếng Vương huynh đệ, Dương huynh đệ. Cuối cùng, vẫn là Vương Song nói, Tử Phong huynh, người thân là thiên kiêu của bộ lạc Tử Sơn, bản lĩnh thực lực nhất định phải phi thường xuất sắc, không bằng chúng ta so tài một phen thế nào? Lợi dụng rượu, Vương Song nói lên thỉnh cầu. Được, ta cũng muốn mở mang kiến thức thực lực của thiên kiêu Tây Tinh Vực một phen. Tử Phong cười to một tiếng, đứng dậy hướng về phía đại điện đi ra ngoài. Bọn ta đặc biệt có sân luyện tập võ cho các đệ tử đấu võ. Chúng ta đến nơi đó, Tử Phong giải thích, rất nhanh, bọn họ theo chân đi tới một mảnh đất cực lớn, rộng chừng trăm dặm đã chật kín người, đang quan sát trận chiến kịch liệt giữa hai người trên đài. Thực lực hóa thần sơ kỳ, mỗi một chiêu đều sẽ tạo ra sóng năng lượng mạnh mẽ. Nhưng mà trên võ đài khắc vẽ từng nét bùa chú cùng cấm chế. Vì vậy, trận chiến giữa hai người không gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho mảnh đất trống này cả. Bùm, kèm theo một tiếng vang thật lớn, một người trong đó đột nhiên bị đánh bay ra ngoài, ở phía xa dừng lại, cười khổ nhận thua, Tử Phong tiểu tộc trưởng tới. Bỗng nhiên, không biết ai kêu một câu, tất cả mọi người đều là nhìn, phát hiện ba người Tử Phong cùng Vương Song, Dương Mạt, tiểu tộc trưởng, không biết ngài có phân phó gì. Lúc này, một tên đại hán, hình như là người quản lý trận đài này, lập tức hướng về phía trước, cung kính dò hỏi, không có, chỉ là muốn mượn chiến đài để cùng hai vị bằng hữu so tài một phen. Tử Phong thoải mái cười một tiếng, không chút vênh váo hung hăng, tiểu tộc trưởng cùng người khác tỉ võ. Nghe vậy, tất cả mọi người đều sửng sốt tại chỗ, ngay sau đó như phát hiện ra tin tức gì lớn vậy. Đều trợn to hai mắt, nhìn Vương Song và Dương Mạt. Bọn họ chẳng lẽ chính là người cùng tiểu tộc trưởng tỷ võ? Nhìn bình thường không có gì lạ, không có một chút gì dáng vẻ của thanh niên. Thực lực của tiểu tộc trưởng mơ gây cả một vài trưởng lão cũng tự nhận không địch lại. Hai người này giao thủ cùng tiểu tộc trưởng là tự mình tìm ngược sao? Ha ha, có trò hay để xem rồi. Ta đánh cược, hai người này ngay cả ba chiêu của tiểu tộc trưởng cũng không trụ được. Một đám người thấp giọng tự nói với nhau, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn vô cùng. Lại có người kêu gọi bằng hữu, trong nháy mắt, gần chiến đài số lượng người tăng vọt, thấy mọi người xung quanh bộ dáng hưng phấn, Tử Phong có chút bất đắc dĩ nhìn Vương Song một cái. Thật ngại quá, Vương huynh, ta cũng không nghĩ tới sẽ là cảnh tượng như vậy, nếu không chúng ta ngày khác đi. Vương Song cười híp mắt nhìn Tử Phong một cái, nhưng trong lòng biết rõ, Tử Phong sở dĩ nghênh ngang tới đây, chính là vì để cho mọi người biết, càng hấp dẫn nhiều người tới xem hơn. Ở trước mặt mọi người đánh bại hai người bọn họ, há chẳng phải là để cho hắn ở trong bộ lạc danh tiếng mạnh hơn. Thậm chí truyền ra, danh tăm cũng sẽ vang xa. Dù sao, chiến thắng hai người xuất chúng của Tây Tinh Vực, tóm lại là vì giành lấy vinh dự cho Đông Tinh Vực. Vốn còn muốn cho ngươi giữ lại chút mặt mũi, định lặng lẽ tỉ thí. Nếu không phải là ngươi muốn chọn loại phương thức này, hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Vương Song cười trộm trong lòng, ngược lại hắn không để ý chút động tác nhỏ này của Tử Phong. Không bị thương, không sao, không sao, thắng thua không quan trọng, chủ yếu chính là nghiệm chứng xem ngươi đã học được gì từ trận chiến này. Chương 1668, trận chiến đầu tiên. 2. Vương Song nhìn Dương Mạt cười một cái, trong mắt Dương Mạt cũng thoáng qua một nụ cười. Ha ha, ta cũng biết tính tình hai vị huynh đệ. Tốt, không biết vị nào xuất thủ trước. Tử Phong nghe vậy trong lòng vui mừng, ngay sau đó bay về phía chiến đài, xoay người hướng về phía hai người Vương Song chắp tay dò hỏi. Sư huynh, để ta đi. Dương Mạt còn không chờ được Vương Song trả lời đã vèo một tiếng bay ra ngoài, trực tiếp đứng đối diện Tử Phong. Thấy vậy, Vương Song chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng lại bí mật truyền âm. Cẩn thận một chút, dù sao cũng là tiểu tộc trưởng nhất tộc, đừng khinh thường, yên tâm đi, sư huynh. Ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Dương Mạt trầm giọng đáp lại. À, là Dương huynh đệ xuất thủ. Tốt lắm, để ta một phen mở mang thực lực của thiên kiêu ở Tây Tinh Vực. Tử Phong thấy Dương Mạt, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Nếu đã gọi là sư đệ, như vậy là thực lực so với Vương Song hẳn là kém một chút. Đánh bại Dương Mạt, đoán chừng có thể ước lượng sức chiến đấu của Vương Song. Hắn vừa nói xong, biết được thân phận của Vương Song và Dương Mạt, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới Vương Song và Dương Giạt lại không phải là thiên tài của Đông Tinh Vực. Thiên tài Tây Tinh Vực, thiên tài Tây Tinh Vực làm sao sẽ đến địa phương nhỏ bé này của chúng ta chứ? Thiên tài Tây Tinh Vực thì như thế nào? So với Đông Tinh Vực chúng ta còn kém xa. Có người nghi ngờ, có người giễu cợt, nhưng điều này càng làm cho mọi người hết sức hưng phấn. Đánh bại thiên kiêu Tây Tinh Vực, tuyệt đối là một chuyện đáng giá. Vương Song đứng tại chỗ, cảm nhận tinh thần năng lượng trong không gian, khóe miệng nhếch lên một vòng độ cong, chỉ sợ làm bọn họ thất vọng. Trên chiến đài, một màn sáng to lớn dâng lên, đây là vì phòng ngừa dư âm trận chiến của hai người làm tổn thương đến những người khác. Một khắc sau, hai người chính đồng thời động thủ, đôi bên đều là thiên tài, vì vậy đều định tốc chiến tốc thắng, lấy đòn mạnh nhất đánh bại đối phương. Tử Phong hét to một tiếng, trong tay xuất hiện thần kiếm một kiếm càn quét. Kiếm quang vô cùng xuất hiện, giống như luồng ánh sáng duy nhất trong bóng tối. Kiếm đãng bát hoang, một kiếm này tựa như san bằng hết thảy, tràn ngập một loại vương đạo ý. Đại diệt thần kích, Dương Mạt cũng tung ra đòn mạnh nhất trước. Ở đầu binh khí, xuất hiện một vòng lỗ đen, ngưng tụ sức công phá mạnh nhất. Dầm, hai đòn mạnh nhất va vào nhau, tựa như một vòng mặt trời bùng nổ năng lượng mênh mông, xung quanh ánh sáng run rẩy kịch liệt. Dường như dáng vẻ lúc nào cũng có thể vỡ tan. Trong hư không, một chùm ánh sáng tử sắc rơi xuống, đem màn sáng ổn định, mới khiến cho mọi người xung quanh yên tâm. Trong dư âm năng lượng kinh khủng này, một thân ảnh từ trong bay ngược ra, ở giữa không trung liền khạc ra một ngụm máu tươi. Mọi người vội vàng nhìn, kết quả phát hiện ra người này lại là Tử Phong. Làm sao có thể, tiểu tộc trưởng lại bị thương? Tất cả mọi người không cách nào tin. Đây chính là người trẻ tuổi mạnh nhất bộ lạc Tử Sơn bọn họ. Chẳng lẽ bọn họ ngay cả một đòn của đối phương cũng không chịu nổi sao? Được, không hổ là thiên kiêu của Tinh Tây Vực, xem ra ta đúng thật là đã xem thường các ngươi. Tử Phong biết bây giờ bộ dạng mình chật vật sẽ khiến mọi người bàn luận. Một tiếng kêu to, toàn thân giống như một mặt trời tử sắc vậy, trong nháy mắt bùng nổ, nhìn về phía Dương Mạt đánh tới. Đối mặt với đợt tiến công của Tử Phong, thần sắc Dương Mạt nghiêm lại. Trên người tỏa ra từng vệt hoàng kim thần quang, giống như là thiên thần hoàng kim. Trong tay hắn, hoàng kim thần kích, từng bùa chú huyền ảo xuất hiện, sức mạnh hòa hợp vào trong đó của hoàng kim thần thể. Hóa thành một hoàng kim thần hồng, giống như một con thương long vậy. Không hay rồi, hoàng kim thần thể, nhận ra được một màn này, sâu trong hư không truyền tới thanh âm có chút lo lắng. Một khắc sau, một bóng người xuất hiện trực tiếp ở trên lôi đài, ngăn ở trước Tử Phong. Vù, một tay lão giả phát ra thần quang màu tím, rộng lớn giống như núi non nguy nga, chùm ánh sáng khổng lồ tung ra, lần nữa vươn tay ra, tử sắc thần quang vô tận tạo thành một tấm khiên chặn ở trước mặt Tử Phong. tản ra ý cảnh vĩnh hằng bất động. Một kích của Dương Mạt nặng nề đánh vào tấm chắn màu tím của lão giả trước mắt. Trong lúc đó, một cỗ lực lượng thiên băng địa liệt giống như nước sông cuồn cuộn bộc phát ra. Lực lượng đáng sợ khiến cho tấm khiên màu tím vang lên một tiếng ầm ầm, nhưng vẫn không cách nào oanh phá nó. Cuối cùng, lực lượng của một kích này cũng dừng lại. Dương Mạt lui về chỗ cũ, kinh ngạc nhìn lão giả trước mắt. Ván này Tử Phong thua. Phụ thân của Tử Phong trầm giọng mở miệng nói. Nói xong, liếc mắt nhìn Tử Phong phía sau. Lúc này trong mắt người sau tràn đầy chấn động, tựa như còn chưa tỉnh lại từ trong loại chấn động này. Hai chiêu, vẻn vẹn chỉ có hai chiêu hắn đã thua. Thua vô cùng thê thảm. Thân là người kế thừa của bộ lạc Tử Sơn, ngay cả hai chiêu của Thiên Kiêu Tây cũng không tiếp được. Nghĩ đến lúc trước hắn cố ý đi tới nơi này, ở trước mặt mọi người tỉ thí, vốn là vì muốn phô trương sức mạnh của mình, bây giờ chỉ sợ trở thành trò cười của mọi người. Chương 1669, Tử Phong thua. Mặt mũi này, bị mất mặt chỉ biết vứt về nhà. Nhưng Tử Phong tốt xấu gì cũng là người trẻ tuổi ưu tú nhất bộ lạc. Nhìn thấy ánh mắt phụ thân mình nhất thời biết kế tiếp mình nên nói cái gì. Hít sâu một hơi, trên mặt Tử Phong nặn ra một nụ cười. Thực lực của Dương Huynh vô cùng lợi hại, không hổ là Thiên Kiêu Tây Tinh Vực. Tử Phong xin nhận thua. Ha ha, Tử Phong huynh không cần để ý. Sư đệ này của ta thân là Hoàng Kim Thần Thể, cho dù thực lực đứng đầu ở Tây Tinh Vực, nhưng ngay cả sư huynh của ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Giọng của Vương Song vang lên, dưới bậc thềm nhìn Tử Phong, bỏ qua mặt mũi khó coi của đối phương. Nghe vậy, trên mặt Tử Phong hiện lên vẻ cảm kích. Hắn biết Vương Song đang nhường mình một bậc, nhưng hiện giờ cảnh này đều là do mình gây ra, cho nên hắn chỉ có thể nuốt trái đắng này. Thua chính là thua, chuyện này ta vẫn có thể chấp nhận được. Tử Phong chậm rãi nói, hào phóng thừa nhận khả năng của mình không bằng người khác. Nhưng có thể bại ở trong tay Hoàng Kim Thần Thể, ta thua tâm phục khẩu phục. Dương Mạt nghe vậy, chỉ có thể ngây ngô cười hai tiếng, không biết nên nói cái gì, lẩm bẩm một câu, nhưng ta còn chưa tận hứng. Nghe vậy, Vương Song vươn một tay ra, hóa thành một bàn tay nguyên khí, bắt lấy Dương Mạt từ trên đài xuống, cười gượng hai tiếng, nói đùa, sư đệ ta thích nói đùa thôi. Tử Phong và phụ thân hắn đều cười khổ một tiếng, lắc đầu, bọn họ rõ ràng cũng hiểu được Dương Mạt là Hoàng Kim Thần Thể. Nếu thật sự phát huy sức chiến đấu đến cực hạn, chỉ sợ sẽ cực kỳ đáng sợ. Tử Phong huynh, vậy giữa chúng ta cũng không cần tỉ thí nữa. Vương Song suy nghĩ một chút, vẫn quyết định thăm dò thái độ đối phương một chút. Ha ha, Vương huynh lại thích đùa, ngay cả Dương huynh đệ cũng có thể đánh bại ta hai chiêu. Da mặt Tử Phong ta có dày hơn nữa cũng sẽ không kiêu ngạo như thế. Tử Phong tự giễu cười, tất cả mọi người xung quanh đều lặng ngắt như tờ, lẳng lặng nghe Tử Phong đối thoại với Vương Song. Bọn họ đều không ngờ thiếu tộc trưởng của bọn họ ngay cả hai chiêu của Dương Mạt cũng không tiếp. Được, điều này quả thực làm cho tín ngưỡng của bọn họ như sụp đổ. Theo bọn họ thấy, thực lực của thiếu tộc trưởng đã là đứng đầu trên vùng đất vô tận. Có thể đánh bại thiếu tộc trưởng, thế hệ trẻ cơ bản không tồn tại. Được rồi, tất cả mọi người tản đi. Tử Phong cũng không muốn tiếp tục ở tại chỗ này. Dù sao mình thua thảm như vậy, tuy rằng vẫn thản nhiên tiếp nhận, nhưng không có nghĩa là mình cam tâm bị mọi người coi là hầu tử. Nghe vậy, tất cả mọi người xung quanh đều rời đi trong sự mơ màng. Đợi đến khi mọi người rời đi, Tử Phong vung tay lên, đưa đám người Vương Song trở về cung điện. Thực lực tiểu hữu rất tốt. Theo ta thấy, thực lực của hai vị tiểu hữu coi như là đứng đầu Tần Hoàng Thành. Thậm chí cho dù là thiên tài xuất thân từ Tứ Đại Đạo Viện cũng không bằng. Vừa ngồi xuống, phụ thân của Tử Phong, tộc trưởng bộ lạc Tử Sơn nhàn nhạt nói, đối với sự thảm bại vừa rồi của Tử Phong không có chút tức giận nào. Tiền bối quá khen, sư môn để cho chúng ta tham quan Đông Tinh Vực chính là hy vọng phát huy ưu điểm của trăm môn phái. Không ngừng bù đắp khuyết điểm của bản thân, cho nên cũng không dám kiêu ngạo, Vương Song vội vàng đáp lại không có chút kiêu ngạo nào. Hiện tại chỉ là cảnh giới hóa thần, tùy ý một cường giả tinh chủ là có thể đánh bại hắn. Cho nên Vương Song không dám kiêu ngạo, ở vùng đất vô tận, một thế hệ sau sẽ mạnh hơn so với thế hệ trước. Tương lai chính là thuộc về những người trẻ tuổi như ngươi. Phụ thân của Tử Phong cười nói, Tử Phong ở một bên có chút nặng nề, dù sao lúc này đây hắn cũng đang rất mất mặt. Sau khi uống một vò rượu, Tử Phong bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, ánh mắt sáng lên, đúng rồi. Vương huynh đệ, nghe nói Tần Hoàng Thành gần đây náo loạn, xuất hiện rất nhiều thiên tài, nếu như ngươi muốn đi khiêu chiến, tuyệt đối có rất nhiều thiên kiêu còn tài giỏi hơn ta. Ha ha, huynh đệ chúng ta đều có chung tính toán này, nhưng chúng ta chuẩn bị từng bước một, trên đường không ngừng rèn luyện bản thân. Vương Song trả lời, hừ, vậy tình cảm của chúng ta ngươi dùng làm đá mài sao? Tử Phong phục hồi tinh thần lại, có chút buồn bực nói. Vương Song nghe vậy, chỉ có thể cười gượng. Được rồi, bại trong tay Hoàng Kim thần thể trong truyền thuyết, không mất mặt, nếu ngươi có thể nắm giữ toàn bộ công pháp truyền thừa của Tử Sơn nhất tộc ta. Làm sao có thể thua thảm như vậy? Kế tiếp, ngươi nên thành thật ở chỗ này, từ từ mài giũa tu vi của mình một chút. Thông qua một trận này, ta mới phát hiện tu vi căn cơ của ngươi quá kém. Nhất định phải tận lực bù đắp. Phụ thân của Tử Phong trầm giọng nói, xem ra phụ thân của Tử Phong đã quyết tâm, quyết định phải từ từ mài giũa Tử Phong một chút, tránh cho sau này lại thua thê thảm như vậy. Được, nghe vậy, Tử Phong cười khổ một tiếng, không cự tuyệt, rõ ràng cho rằng phụ thân mình nói rất đúng. Chương 1670, Tử Phong thua. 2. Vương Song và Dương Mạt ở bộ lạc Tử Sơn không bao lâu đã rời đi, đi tìm mục tiêu tiếp theo, nhưng Tử Phong đã nói với Vương Song nói xong, đợi đến khi mình nắm giữ mấy loại thần thông mạnh nhất trong tộc sẽ đến Tần Hoàng Thành tìm bọn họ. Hai huynh đệ Vương Song, nhưng chuyện bọn họ chiến thắng Tử Phong lại giống như bồ công anh truyền ra bốn phía. Đừng xem thường tốc độ truyền bá tin tức, chỉ trong vòng vài ngày, rất nhiều thế lực trong phạm vi ngàn vạn dặm đều biết sự tích của Vương Song và Dương Mạt. Càng biết thân phận của bọn họ chính là người của Tây Tinh Vực. Đến đây chính là vì để khiêu chiến nhiều thiên kiêu của Đông Tinh Vực. Có rất nhiều thiên tài bộ lạc đều nóng lòng muốn thử. Đối với cái gọi là thiên kiêu Tây Tinh Vực của Vương Song và Dương Mạt đều vô cùng tò mò. Đương nhiên bọn họ đều biết rõ một người trong đó là Hoàng Kim Thần Thể. Chiến lược vô song, nhưng thân là thiên tài, chưa bao giờ cảm thấy mình không bằng những người khác, bởi vậy đều muốn khiêu chiến hai người Vương Song. Đáng tiếc, bọn người Vương Song đã rời khỏi bộ lạc Tử Sơn, rất nhiều người đều không tìm được bọn họ. Về sau có người nghĩ đến Vương Song từng nói muốn đi Tần Hoàng Thành. Bởi vậy rất nhiều người đều đang chờ đợi ở hướng đi Tần Hoàng Thành. Trong một vùng hoang dã, một người trẻ tuổi dáng người khôi ngô mặc da thú đang lẳng lặng đứng chờ. Ôm một cây lang nha bổng thật lớn, hàn quang lóe lên cuồng dã, bá đạo ở trên binh khí này lộ ra không thể nghi ngờ. Tựa như nhận thấy được cái gì, trên người nam tử chợt toát ra một cỗ năng lượng khí huyết cường đại. Xuyên thẳng bầu trời, hai đạo thân ảnh từ không trung hạ xuống. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn người trẻ tuổi trước mắt, bộ lạc man tộc, U Dương Thiên, nam tử mở miệng nói, ngữ khí thô bạo cuồng dã, thân ảnh nổ vang giống như sấm chớp, mặt đất đều rung lên ầm ầm, gần như muốn nứt ra. Hai người các ngươi hẳn là thiên kiêu Tây Tinh Vực đã đánh bại Tử Phong. Nghe nói các ngươi muốn khiêu chiến thiên kiêu Đông Tinh Vực ta, để U Dương Thiên ta tới xem thực lực của các ngươi. Nghe vậy, Vương Song và Dương Mạt chợt hiểu ra. Nhưng bọn họ không có một tia sợ hãi, ngược lại nhiệt huyết trong lòng đã dần dần dâng lên, sở dĩ bọn họ nói ra lai lịch của mình, chính là thu hút thiên kiêu Đông Tinh Vực này. Hiện tại xem ra, hiệu quả không phải là tốt lắm, nhanh như vậy đã có cao thủ xuất hiện, còn cố ý ngăn cản trên đường đi của hai người bọn họ. Sư huynh, để ta lên, Dương Mạt tiến về phía trước, ánh mắt tràn đầy hưng phấn, Vương Song cũng không ngăn cản. Hắn cũng muốn nhìn xem thiên tài của bộ lạc Đông Tinh Vực này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chiến, nhìn thấy Dương Mạt xuất chiến, U Dương Thiên thần sắc vừa động, một thân khí tức ầm ầm bộc phát, tu vi hóa thần hậu kỳ lộ ra không thể nghi ngờ. Nhưng Vương Song không dám khinh thường đối phương chút nào, thân thể lực lượng khí huyết của U Dương Thiên này quá mức cường đại. Cũng không biết thể chế gì, so với Dương Mạt cũng không yếu hơn bao nhiêu, lúc này trong vùng hoang vu này còn có một số người. Bọn họ đều là người của các thế lực lớn phái ra. Dù sao lộ trình tiến lên của hai người Vương Song cũng không giữ bí mật. Rất nhiều người đều nắm rõ, U Dương Thiên ở chỗ này chờ đợi, đương nhiên có rất nhiều người ở xung quanh sẽ chú ý. Muốn biết kết quả của trận chiến này, U Dương Thiên này là tộc nhân kiệt xuất nhất bộ lạc man tộc. Nghe nói hắn từng dùng tay không đánh nhau với yêu thú ẩn chứa huyết mạch hung thú thượng cổ. Hơn nữa, tu vi U Dương Thiên so với cái tên Dương Mạt kia mà nói càng cao hơn hai tiểu cảnh giới. Xem ra trận chiến này phần thắng của U Dương Thiên rất lớn. Có người phân tích, ha ha, nếu như xem ai tu vi cao, ai có thể thắng, như vậy Tử Phong một thân tu vi hóa thần đỉnh phong. Còn không phải ngay cả hai chiêu cũng không chống đỡ được. Có người trong nháy mắt phản bác, Hoàng Kim Thần Thể chính là thể chất cực phẩm, cho dù chênh lệch hai tiểu cảnh giới cũng không dễ dàng đối phó như vậy. Trận chiến này đến tột cùng ai thắng ai thua, cũng là một ẩn số. Cũng có những người lý trí rõ ràng sáng suốt, phân tích công bằng, trong đám người vây xem rất nhiều đều mang theo lưu ảnh thạch. Chuẩn bị ghi lại một màn chiến đấu của hai người, đến lúc đó mang về trong bộ lạc, có lẽ sau này sẽ có chỗ dùng đến. Dương Mạt và U Dương Thiên đều biết xung quanh có người, nhưng bọn họ không thèm để ý chút nào. Ngược lại, có những người này ở đây, vừa vặn có thể phát đi kết quả trận chiến này. Dương Mạt hy vọng có thể đến nhiều thiên kiêu hơn. U Dương Thiên thì muốn mọi người biết mình cường đại. Hai người đều có mục đích khác nhau. Khi ra tay lại không chút lưu tình. Hoàng Kim Thần Kích của Dương Mạt trong nháy mắt đánh ra. Không gian trước mắt vặn vẹo, trực tiếp vỡ vụn ra. Hay lắm, để ta cho ngươi xem một phen Man Long thần thể của man tộc ta. U Dương Thiên giống to một tiếng, thân thể giống như hóa thành man long, tản ra một cỗ khí huyết lực ngút trời, Lang Nha Bổng trong tay lập tức đập ra, không gian trước mắt giống như rẻ rách bị xé nát. Chương 1671, trận chiến thứ hai. Trên vùng hoang vu vô tận, hai thiên kiêu thân thể vô song va chạm trực diện với nhau. Binh khí của hai người đều là thần binh vô song trong hóa thần. Kết hợp với chiến lực của bản thân bọn họ, trong khoảnh khắc va chạm đã phát ra một tiếng nổ vang như chấn động trời đất. Một làn sóng năng lượng giống như cơn hủy diệt tản ra bốn phía. Vô số ngọn núi bị một đòn này hủy diệt, mọi người xung quanh đều điên cuồng lui về phía sau, sợ bị dư ba này quét ngang. Năng lượng ba động cuồng bạo rất nhanh đã biến mất, tất cả mọi người đều vội vàng nhìn lại, U Dương Thiên và Dương Mạt đều không có chút tổn thương nào. Một người tỏa ra ánh sáng vàng vô tận, biến bản thân mình giống như một pho tượng vàng. Một người kia giống như một con rồng hung ác, cơ bắp nhô lên cao giống như sắt đen, không hổ là Hoàng Kim Thần Thể. Trong phạm vi mấy vạn dặm, người đồng trang lứa với ta có thể chống lại một gậy của ta là rất ít. U Dương Thiên nhếch miệng cười, trong mắt tản ra một cỗ chiến ý cuồng nhiệt, Lang Nha Bổng trong tay tản mát ra một cỗ thần quang thật lớn. Ta cũng muốn nói cái này, người có thực lực có thể liều mạng với ta là rất ít. Ngươi là người đầu tiên. Trong mắt Dương Mạt cũng hiện lên một tia hưng phấn, thân là Hoàng Kim Thần Thể, bản thân mạnh nhất chính là thân thể chi lực, người có thân thể Hoàng Kim Thần Thể mạnh mẽ đến một mức độ khó có thể tưởng tượng. U Dương Thiên có thể liều mạng với hắn, điều này đã chứng minh thân thể đối phương mạnh mẽ như thế nào. Không nói nhiều chuyện nhảm nhí nữa, Dương Mạt gầm nhẹ một tiếng, lại đến, Hoàng Kim Thần Kích trong tay dùng sức chém xuống Hoa Sơn, ném về phía đối phương. Phía trên đại kích toát ra Hoàng Kim Thần Quang, mơ hồ như có một tiểu thế giới nhỏ màu vàng hình thành. Đối mặt với một kích này, sắc mặt U Dương Thiên nghiêm túc, Lang Nha Bổng nặng nề đánh ra, như thể một con man long từ trong nước bay ra. Cùng với một kích của Dương Mạt lần nữa nổ tung, sau một khắc hai đạo thân ảnh lần nữa lui về phía sau. Năng lượng khủng bố liên tục bay tứ tán, trong phạm vi vạn thước đã trở thành một đống đổ nát. Ha ha, thống khoái, lại đến đi. U Dương Thiên hét lớn một tiếng, trong mắt tràn đầy hưng phấn tiếp tục đánh về phía trước. Dương Mạt cũng vô cùng hưng phấn, trên thân thể có một tia Hoàng Kim Thần Quang, lúc trước Tử Phong vẻn vẹn chỉ tiếp nhận hai kích của mình đã bại trận. Ai cũng không làm cho hắn vui vẻ, lúc này đây hắn cùng U Dương Thiên là thiên kiêu của man tộc cường đại chiến đấu cùng nhau. Cuối cùng cũng cảm nhận được một loại vui sướng không gì sánh được. Dương Mạt đại kích tung bay. Hoàng Kim chiến pháp từ Hoàng Kim Thần Thể được hắn thi triển đến cực hạn. Mỗi một thức gần như đều có uy lực hủy diệt trời đất. Sự xuất hiện của những tia sáng vàng xuyên qua trời đất, làm cho rất nhiều người ở xa xa ghi lại một màn này đều vô cùng kinh hãi. Đây là thực lực của thiên kiêu Tây Tinh Vực mà, dĩ nhiên là lợi hại. Xem ra trước kia vẫn là khinh thường Tây Tinh Vực, địa phương hẻo lánh như vậy cũng có thiên kiêu mạnh mẽ như vậy. Một cây gậy trong tay U Dương Thiên có thể đập hủy một dãy núi Lang Nha Bổng vung vẩy chặt như nêm. Cối, kết hợp giữa cuồng bạo và linh động, hai loại ý cảnh hoàn toàn không giống nhau trong tay hắn lại kết hợp hoàn mỹ với nhau. Không hề thua kém Dương Mạt, khiến cho Dương Mạt cũng không chiếm được chút lợi thế nào. Quả nhiên, thiên kiêu của Đông Tinh Vực cũng có thực lực mạnh mẽ. Khó trách có thể áp chế Tây Tinh Vực. Vương Song âm thầm cảm thán nói, nhưng cho dù như thế, hắn cũng vô cùng tự tin về Dương Mạt. Dương Mạt có thể được sư tôn coi trọng, không chỉ là vì Hoàng Kim Thần Thể của hắn, mà còn bởi vì hắn lĩnh ngộ vô cùng cường đại, Trong chiến đấu, tốc độ tiến bộ của hắn sẽ làm cho địch nhân giật mình. Trong lòng hắn đang thầm nghĩ, quả nhiên, kiểu dáng của hoàng kim thần kích trong tay Dương Mạt cũng dần dần thay đổi. Trở nên dày dặn và linh động, tựa như giống với phong cách chiến đấu của U Dương Thiên. Cái gì, tên này lại đang học theo ta? U Dương Thiên chấn động, cảm nhận được uy lực của hoàng kim thần kích của Dương Mạt tăng lên. Trong mắt bắn ra một đạo thần quang rực rỡ. Lĩnh ngộ thật mạnh, ta không thể tiếp tục, nếu không, chỉ sợ ta sẽ thực sự thua. Nghĩ tới đây, U Dương Thiên không hề do dự, lang nha bổng trong tay vung lên, đánh lui hoàng kim thần kích của Dương Mạt. Dương Mạt, không thể không thừa nhận ngộ tính của ngươi lại cường đại như vậy. Nếu như tiếp tục chiến đấu, nói không chừng thực lực của ngươi sẽ tăng lên tới một mức ngay cả ta cũng không địch lại. Nhưng ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. U Dương Thiên trầm giọng nói, ngữ khí hùng hậu, man long tam kích, một tiếng gầm giận dữ. Lang nha bổng trong tay U Dương Thiên phát ra một luồng thần quang màu đen. Trong vòng xoắn biến thành một con rồng màu đen, trong nháy mắt xé rách bầu trời vô tận, giáng một kích mạnh nhất về phía Dương Mạt. Bầu trời sụp đổ, mặt đất sụp đổ, một cảnh tượng tận thế. Uy lực của một kích này gần như có uy lực gần bằng một nửa tinh chủ. Vương Song liếc mắt nhìn qua. Chương 1672, trận chiến thứ hai. Hai, ngăn cản cho ta. Dương Mạt thấy thế, sắc mặt biến đổi, một tiếng giống giận, hoàng kim thần kích trong tay hóa thành một tia chớp màu vàng. Giống như một chùm sáng trong đêm tối, trực tiếp va chạm với con man long màu đen này. Một vàng một đen va chạm với nhau, một mình Dương Mạt ngăn cản một kích này. Ai ngờ con man long màu đen này lại bộc phát hai luồng sức mạnh. Đợt này lợi hại hơn đợt kia. Sức mạnh cuồng bạo giống như sóng lớn phá hủy hết tất cả. Công kích của Dương Mạt trực tiếp bị phá hủy. Thân ảnh của hắn bị một kích này bao phủ. Nhìn thấy thân ảnh Dương Mạt bị màu đen nuốt chửng, rất nhiều người xung quanh đều kinh ngạc. Thua rồi, thiên kiêu Tây Tinh vực trung quy vẫn bại trong tay thiên kiêu ở Đông Tinh vực chúng ta. Ta đã nói rồi. U Dương Thiên nhất định có thể giành được thắng lợi cuối cùng. Rất nhiều người đang bàn tán sôi nổi, nhưng thần sắc của U Dương Thiên vẫn nghiêm túc. Hắn nhìn khu vực trước mắt bị công kích của mình bao phủ. Mơ hồ nhận thấy được một cỗ năng lượng đáng sợ đang hội tụ. Không được, bỗng nhiên sắc mặt của hắn biến đổi. Ánh sáng màu đen đầy trời biến mất. Một chùm kích quang màu vàng giống như mặt trời mọc. Ánh sáng nguyên thủy chiếu sáng hết tất cả. Đại kích màu vàng xuyên qua hư không. Khi U Dương Thiên còn chưa kịp phản ứng thì có một tiếng phốc xuyên qua. A, U Dương Thiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết, thân thể bị hoàng kim thần kích xuyên qua, đóng đinh trên mặt đất, may mắn một kích này chỉ là xuyên qua bụng U Dương Thiên. Nếu rơi vào đỉnh đầu, chỉ sợ U Dương Thiên sắp đi đầu thai, bị sự thay đổi đột ngột làm cho kinh ngạc. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn một màn này, cảm thấy có chút khó tin. Đây, chuyện gì đang xảy ra vậy? Có người lắp bắp mở miệng, sau một khắc, thân ảnh Dương Mạt xuất hiện, trên thân thể là máu tươi đầm đìa nhưng Dương Mạt cũng không thèm để ý. Từng đạo ánh sáng xanh lóe ra trên thân thể hắn, miệng vết thương nhanh chóng biến mất, giống như cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện qua. Khí thế của hắn cũng không ngừng tăng lên, ánh mắt của hắn khép hờ, tựa như lâm vào trong lĩnh ngộ nào đó, nhưng không bao lâu, hắn mở mắt ra, trong mắt hiện lên một nụ cười, lập tức tiến lên. Vung tay lên tu về hoàng kim thần kích đã đóng đinh U Dương Thiên trên mặt đất. Hoàng kim thần kích biến mất, U Dương Thiên đột nhiên đứng lên, nhanh chóng lấy ra một gốc linh dược phát ra dao động mạnh mẽ. Giống như trâu nhai hoa mẫu đơn trực tiếp nuốt nó vào trong miệng. Linh dược vào bụng, vết thương trên người U Dương Thiên dần biến mất, nhưng một cỗ lực lượng cực kỳ sắc bén vẫn tùy ý hủy diệt trong cơ thể hắn. Làm cho U Dương Thiên 1% thực lực đều không thể phát huy. Ta thua. U Dương Thiên nhìn Dương Mạt, tâm phục khẩu phục nói, hắn biết Dương Mạt hạ thủ lưu tình, nếu không một kích vừa rồi sẽ đánh vào đầu của mình. Những người khác nghe vậy, đều kinh ngạc, ngay cả U Dương Thiên cũng thừa nhận mình bại trận, nhưng thiên kiêu ở Đông Tinh vực ta rất nhiều. Ngươi cũng đừng quá đắc ý, có thể đánh bại ta không có nghĩa là các ngươi có thể tung hoành ở Đại Tần Đế Quốc. Thiên kiêu chân chính lợi hại lại càng không, nếu như các ngươi gặp phải, tất nhiên sẽ thua. U Dương Thiên trầm giọng nói xong, cũng không thèm nhìn mọi người xung quanh, trực tiếp hóa thành một chùm sáng cầu vồng bay về phía xa. U Dương Thiên đi rồi, tất cả mọi người xung quanh đều là ánh mắt phức tạp nhìn một màn này. Trong lòng đều biết tiếp theo mảnh đất này sẽ rất náo nhiệt. liên tiếp đánh bại hai gã thiên kiêu của Đông Tinh Vực. Hai người Tây Tinh Vực kế tiếp phải đối mặt tuyệt đối sẽ là đối thủ đáng sợ hơn. Bọn họ đều muốn biết, Vương Song và Dương Mạt có thể đi tới tình trạng nào. Họ sẽ chờ xem liệu hai người này có thể tiếp tục dũng cảm tiến về phía trước, đánh bại một thiên kiêu của Đông Tinh Vực hùng mạnh hay không, hay là sẽ bị vùi dập thành cát bụi, ngăn cản bước chân của bọn họ. Tất cả mọi người đều rời đi, nhưng kết quả của trận chiến này rất nhanh truyền khắp vô số dặm. Thiên kiêu man tộc U Dương Thiên thảm bại trong tay Dương Mạt, lại còn bị hắn đóng đinh trên mặt đất. Đối với rất nhiều thiên kiêu Đông Tinh Vực mà nói, đây không phải là muốn đóng đinh U Dương Thiên trên mặt đất, mà là muốn đóng đinh tất cả thiên kiêu của Đông Tinh Vực trên mặt đất. Đối với bọn họ mà nói, đây chính là một sỉ nhục không thể chấp nhận được. Đáng chết, thật sự là kiêu ngạo mà, cho rằng Đông Tinh Vực ta không có người sao? Một bộ lạc mênh mông rộng lớn vô tận, một đạo thân ảnh lạnh lùng nói, mang theo khí tức cực kỳ khủng bố. Lời nói của hắn phát ra, các ngọn núi xung quanh đều dồn dập sụp đổ, tựa như không thể chịu nổi khí tức của người này. Không chỉ nơi này, mà nhiều địa phương, các nhân vật khí thế cường đại đều lên tiếng, lời nói cực kỳ lạnh lùng. Bọn họ thân là thiên kiêu của Đông Tinh Vực, nếu ngay cả hai thiên kiêu Tây Tinh Vực cũng không thắng được, còn có mặt mũi gì ở Đông Tinh Vực hành tẩu? Chương 1673, Long Huyền Nhất. Bởi vậy, một ít thiên kiêu vốn không có ý định ra tay đều là lên kế hoạch ra tay, quyết định dạy cho Vương Song và Dương Mạt một bài học, để cho bọn họ biết Đông Tinh Vực không phải không ai cũng có thể đánh bại bọn họ, chỉ là khinh thường xuất thủ mà thôi. Trên vùng hoang vu vô tận, Dương Mạt nhìn Vương Song, không rõ vì sao sư huynh vẫn không ra tay. Ha ha, mấy người trước chỉ là tới thăm dò Đông Tinh Vực mà thôi. Nếu bọn họ không thua trận, những cao thủ chân chính kia làm sao có thể xuất hiện? Người thật sự cho rằng đường đường là Đông Tinh Vực, thế hệ trẻ tuổi lại yếu như vậy sao? Vương Song khẽ cười nói, thì ra sư huynh cho rằng bọn họ quá yếu. Nghe vậy, Dương Mạt có chút uể oải nói, hiện tại xem ra, hắn còn cách sư huynh một chặng đường dài. Ha ha, ta thật hy vọng có thể cùng những thiên kiêu thực lực mạnh mẽ giao chiến. U Dương Thiên lúc trước cũng không tệ, làm cho sức chiến đấu của ta tăng lên một chút, đáng tiếc vẫn còn chưa đủ. Dương Mạt có chút tiếc nuối mở miệng nói, thân ảnh bọn họ bay trên không trung. Sau một khắc, thân ảnh Vương Song dừng lại và nhìn xuống dãy núi vô tận phía dưới. Cao thủ tới rồi, trên một ngọn núi thật lớn, một bóng người áo xanh lẳng lặng ngồi xếp bằng trên một khối đá xanh. Cả người không có một chút khí thế, giống như là hợp thành một thể với ngọn núi dưới thân. Xung quanh ngọn núi này, ít nhất cách xa trăm dặm đều có bóng người đứng, bọn họ dường như cực kỳ e ngại người này. Hai bóng người từ trên bầu trời bay xuống, chính là Vương Song và Dương Mạt. Vụt, nhìn thấy Vương Song và Dương Mạt, tất cả mọi người quan sát từ xa đều kinh hãi, bọn họ hiểu được tiếp theo có lẽ sẽ thấy một trận chiến vô cùng đáng sợ. Bóng người trên phiến đá xanh chậm rãi mở mắt ra, ầm một tiếng, tựa như trong không gian này xuất hiện từng đạo tiếng rồng ngâm. Khí tức mênh mông bàng bạc giống như thủy triều dâng lên. Một chùm ánh sáng màu xanh rực rỡ từ trong mắt nam tử bộc phát ra, xuyên thấu không gian. Bộ lạc Thanh Long, Long Huyền Nhất, giọng nói bình thản vang lên, giống như thì thầm ở bên tai mỗi người. Nghe nói hai vị muốn khiêu chiến thiên kiêu Đông Tinh Vực ta, lại còn đánh bại hai người Tử Phong và U Dương Thiên. Đánh đâu thắng đó, đặc biệt đến đây để lĩnh giáo. Long Huyền vừa nói, vừa đứng dậy. Tất cả mọi người xung quanh đều cảm giác được giống như có một con rồng đang ngủ say đã thức dậy. Này, nghe nói bộ lạc Thanh Long có một tia huyết mạch của Thanh Long cổ đại. Long Huyền Nhất thân là truyền nhân kiệt xuất nhất của bộ lạc Thanh Long. Nghe nói lúc sinh ra đã có trong mình 3 phần chân long huyết mạch. Hiện giờ cũng không biết được Thanh Long huyết mạch của hắn thức tỉnh đến mức nào. Nghe nói Long Huyền Nhất 10 năm trước đã tu luyện hóa long quyết đến tầng thứ 4 ở bộ lạc Thanh Long, bước vào cảnh giới hóa thần. Cũng không biết hiện giờ hắn rốt cuộc đạt tới trình độ nào. Ít nhất so với U Dương Thiên còn mạnh hơn, lúc này nhất định có thể đánh bại Hoàng Kim Thần Thể. Gạch nối, tiếng nghị luận sôi nổi, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn trận chiến này. Trong tay mỗi người đều có một lưu ảnh thạch, đều là chuẩn bị ghi chép lại trận chiến này. Bất luận ai thua ai thắng, tương lai đều có giá trị tham khảo rất lớn. Vương Song và Dương Mạt nghe Long Huyền Nhất nói, lại nghe được mọi người xung quanh bình luận về Long Huyền Nhất, trong lòng đều có chung ý tưởng. Sư huynh, để ta thử xem. Dương Mạt lại nóng lòng muốn thử. Vương Song nhướng mày, Thực lực của Dương Mạt tuy mạnh nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn còn thiếu. Đối mặt với cường địch như Long Huyền Nhất, hắn rất dễ dàng gặp nguy hiểm, nhưng hắn còn chưa đồng ý thì Dương Mạt đã lao ra. Cây Hoàng Kim Thần Kích đánh ra giống như một tia sét màu vàng dưới bầu trời. Để ta thử trọng lượng của ngươi. Đối mặt với một kích của Dương Mạt, sắc mặt Long Huyền Nhất không thay đổi, trong mắt hiện lên một tia sáng màu xanh, hắn không sử dụng binh khí, chỉ vung nắm đấm đánh về phía thần kích của Dương Mạt. Lui ra cho ta, một tiếng quát lạnh trầm thấp, nắm đấm của Long Huyền Nhất và Hoàng Kim Thần Kích của Dương Mạt đánh vào nhau. Trong nháy mắt, vô số ánh sáng xanh và ánh sáng vàng nổ tung, Dương Mạt cảm giác được một cỗ lực lượng mạnh mẽ đáng sợ từ trên người Long Huyền Nhất bộc phát ra. Giống như thiên địa sụp đổ, hủy diệt nguyên lực của hắn. Sau một khắc, Hoàng Kim Thần Kích của hắn trực tiếp bị chấn động, thân ảnh liên tiếp bị đẩy lùi về sau, ở trên không trung liên tục bị đẩy lùi mấy chục bước thì thân ảnh mới dừng lại. Dương Mạt có chút khiếp sợ nhìn Long Huyền Nhất trước mắt. Sức mạnh phát ra từ cơ thể của người sau gần như đáng sợ đến cực hạn. So với thân thể U Dương Thiên còn mạnh mẽ hơn, ngươi chỉ là hóa thần sơ kỳ, nếu như ngươi đạt tới hóa thần trung kỳ, có lẽ mới có tư cách cùng ta đánh một trận. Long Huyền Nhất lạnh giọng nói, một kích vừa rồi đã biểu hiện cho tu vi của hắn không thể nghi ngờ là tu vi hóa thần trung kỳ. Chương 1674, Long Huyền Nhất. 2. Từ Tử Phong hóa thần đỉnh phong, đến U Dương Thiên hóa thần hậu kỳ, đến bây giờ hóa thần trung kỳ của Long Huyền Nhất, nhìn như tu vi đều giảm xuống, nhưng chất lượng lại như tăng lên, mặc dù Long Huyền Nhất là tu vi hóa thần trung kỳ. Nhưng đoán chừng một chiêu cũng đủ để giết chết Tử Phong. Ngươi chính là sư huynh của Dương Mạt, Vương Song, thân là sư huynh có Hoàng Kim Thần Thể, nghĩ đến thực lực của ngươi hẳn sẽ không làm ta thất vọng. Con người của Long Huyền Nhất hiện lên một tia ánh sáng xanh nhạt lạnh lùng nhìn Vương Song, thể hiện một loại đại uy nghiêm, mà lúc này, mọi người cách xa trăm dặm đều biến sắc, bọn họ tựa như cũng thật không ngờ thực lực của Long Huyền Nhất lại mạnh như vậy. Nhưng chỉ một kích mà thôi, lại đánh lui Hoàng Kim Thần Thể của hóa thần sơ kỳ. Tuy rằng trong đó có một chút nguyên nhân là dựa tu vi cao, nhưng cũng có thể thấy được thực lực bản thân Long Huyền Nhất rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Bọn họ đang muốn thở phào nhẹ nhõm, lại đột nhiên nghe được lời Long Huyền Nhất khiêu chiến Vương Song. Không khỏi có chút kinh ngạc, đối với Vương Song, bọn họ đều có chút hiểu biết nhưng chưa từng thấy qua hắn ra tay. Ở trong bộ lạc Tử Sơn còn từng nói mình không phải là đối thủ của sư đệ. Đối với một tên như vậy, bọn họ tất nhiên sẽ không để ở trong lòng. Hiện giờ, Long Huyền Nhất lại chỉ rõ muốn khiêu chiến đối phương. Cái này không thể không làm cho bọn họ tò mò. Chẳng lẽ tên này đang giả heo ăn thịt hổ sao? Trên thực tế thực lực của hắn còn mạnh hơn so với Dương Mạt sao? Tất cả mọi người đều thấp giọng nghị luận. Ánh mắt lướt qua giữa Long Huyền Nhất và Vương Song. Dương Mạt nghe được lời nói của Long Huyền Nhất, không khỏi giận dữ, muốn tiến lên lần nữa nhưng bị Vương Song ngăn cản. Người này giao cho ta đi, thực lực của ngươi bây giờ thật đúng là không cách nào ứng phó. Vương Song thản nhiên nói, nghe vậy Dương Mạt ngoan ngoãn lui ra, hắn biết sư huynh mình sẽ không nói nhảm, dám nói như vậy chính là khẳng định hắn không phải là đối thủ. Dương Mạt lui xuống, Vương Song cất bước về phía trước, mỗi một bước bước ra, tựa như thiên địa chuyển động, thật mạnh. Thấy thế, Long Huyền Nhất biến sắc, vẻ mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, quả nhiên có chút bản lĩnh. Để cho ta xem các ngươi đến tột cùng có tư cách hoành hành ở Đông Tinh vực này hay không. Dứt lời, một chưởng của Long Huyền Nhất đánh xuống, ánh sáng vô tận ngưng tụ, hóa thành thanh long chảo cỡ ngàn trượng, thanh long xé thiên thủ. Một tiếng hét lớn, bàn tay thanh long khổng lồ bao phủ không gian phương viên ngàn trượng vào bên trong. Tựa như một ngọn núi Thái Sơn hùng vĩ rơi xuống, chấn áp vạn vật. Đối mặt với một kích này, trong mắt Vương Song hiện lên một tia tinh tú. Hít một hơi thật sâu, hai tay kết ấn, sau một khắc tinh thần lực ngập trời ngưng tụ phía sau hắn hóa thành một bầu trời đầy sao vô tận. Trong bầu trời đầy sao mênh mông, tinh thần chi lực vô tận ngưng tụ thành một ngón tay vươn tới bầu trời. Điểm tinh chỉ, một ngón tay hạ xuống giống như thần linh nổi giận, thiên địa vỡ vụn, va chạm kịch liệt với thanh long chi thủ. Sau một khắc tinh thần chi quang vô tận cùng lam quang tán loạn. Trên mặt đất vô tận, từng dãy núi trong nháy mắt hóa thành bột mịn, dòng sông bốc hơi, một cảnh tượng như tận thế. Tất cả mọi người xung quanh xem cuộc chiến đều kinh hãi đến cực điểm. Có một số người dựa vào quá gần bị lực lượng dư dục này biến thành hư vô ngay lập tức. Đối mặt với một kích như vậy, trừ phi là cao thủ cùng cấp, nếu không muốn ngăn cản thuần túy là nằm mơ. Sau cơn bão qua đi, hai đạo thân ảnh đều đứng tại chỗ, hai bên ngay cả quần áo cũng không có chút gì lộn xộn. Nhìn thấy kết quả công kích của bọn họ tạo nên, trong mắt Long Huyền Nhất hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã thu lại sự kinh ngạc đó. Ngươi đáng để ta toàn lực xuất thủ. Long Huyền trầm giọng nói, ý tứ trong lời nói vừa rồi một kích chỉ là tiện tay đánh một kích mà thôi. Tất cả mọi người xung quanh đều vô cùng kinh hãi, chỉ tiện tay một kích là có thể hủy diệt núi non vô tận. Thực lực của Long Huyền Nhất này quá mạnh. Thanh Long chiến pháp, thân hình Long Huyền Nhất bắt đầu biến hóa, từng mảnh lân phiến màu xanh toát ra, từ trong cơ bắp xuất hiện bao trùm toàn bộ thân thể. Ngay cả khuôn mặt cũng không ngoại lệ, bị một tầng lân phiến dày đặc bao trùm. Từ xa nhìn lại, thân thể Long Huyền Nhất giống như khoác lên một tầng chiến giáp màu xanh, tỏa ra một cỗ khí tức tang thương mà lại cổ xưa. Sau một khắc, không gian xung quanh Vương Song trong nháy mắt bị hủy diệt, bị một đạo thân ảnh màu xanh đột nhiên xuất hiện một quyền đánh nổ. Lúc này, thân ảnh Long Huyền Nhất ở phía xa chậm rãi biến mất, chỉ còn là tàn ảnh. Tất cả mọi người há hốc mồm, ánh mắt kinh sợ nhìn một màn này. Đây chính là Thanh Long chiến pháp của bộ lạc Thanh Long. Nghe nói truyền thừa từ Thanh Long nhất tộc, uy lực của nó có thể so với thần thông mạnh nhất của nhân tộc. Cho dù Dương Mạt đều cả kinh, có chút lo lắng nhìn tình hình trước mắt. Chương 1675, Man Hoang huyết chiến. Nhưng Long Huyền Nhất cũng không có lộ ra một tia hưng phấn. Ngược lại vẻ mặt ngưng trọng nhìn bốn phía. Sau một khắc, một đạo công kích tựa như đến từ hư không. Đây là một đạo đao quang rực rỡ, đao quang mênh mông như muốn chặt đứt thiên địa. Một đao này nặng nề rơi vào trên người Long Huyền Nhất. Không ngờ phát ra từng đợt âm thanh va chạm của kim loại và sắt thép, bắn ra từng tia lửa, đánh thân thể Long Huyền Nhất bay về phía sau. Nhưng Long Huyền Nhất cũng không có chút thương thế nào, vỗ vỗ bụi bặm trên người. Long Huyền Nhất vừa nhìn về phía Vương Song chậm rãi xuất hiện trong hư không, trong mắt hiện lên một tia chiến ý mãnh liệt. Đây mới là đối thủ ta muốn, đánh bại cường giả như ngươi mới có ý nghĩa. Ta muốn mượn ngươi giúp ta đột phá Hóa Long Quyết tầng thứ 6, thăng cấp hóa thần hậu kỳ. Vừa dứt lời, sắc mặt Vương Song hơi biến sắc, trong tay một thanh hóa thần binh bình thường thi triển ra sinh tử luân hồi đao của mình. Vương Song không lấy ra Thương Long thần đao, một bảo vật động lòng người. Thương Long đao mặc dù là hóa thần binh, nhưng so với tinh chủ thần binh cũng không thua kém bao nhiêu. Cho dù tinh chủ nhìn thấy cũng sẽ động tâm, cho nên không đến thời khắc nguy hiểm, bình thường Vương Song sẽ không vận dụng thần binh như vậy. Từng thức đao pháp được thi triển ra, trong thiên địa tràn ngập đao quang của Vương Song, không còn bất cứ thứ gì khác. Nó mạnh đến mức có thể hủy diệt vạn vật, ngay cả lớp long lân phòng ngự vô song của Long Huyền Nhất cũng không còn cách nào khác để lộ ra. Thân ảnh và va chạm với đao quang của Vương Song, hai người đều là tuyệt đỉnh thiên kiêu. Từng chiêu từng thức đều tràn ngập uy lực lớn lao, không gian phương viên trăm dặm hóa thành một mảnh hư vô. Vô số ngọn núi bị đánh thủng, từng ngọn núi bị san thành bình địa. Trong nháy mắt, hai người kịch chiến mấy trăm chiêu, hai bên vẫn không phân thắng bại. Long lân phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ của Long Huyền Nhất, đao quang của Vương Song căn bản không thể xuyên thủng được, nhưng đao pháp của hắn mạnh mẽ lại làm cho Long Huyền Nhất không có cơ hội tiếp cận. Hai người lần nữa đụng độ trực diện, hai bên đều lui về phía sau. Thanh Long nộ, bọn họ vừa mới tách ra, Long Huyền Nhất kết ấn như thiểm điện, lập tức ở trong miệng mình khẽ quát ra. Sau một khắc, nhật nguyệt mờ mịt, trời đất tối sầm, một tia sóng âm lao ra với tốc độ cực nhanh, tựa như vũ trụ mở ra làn sóng thần âm đầu tiên. Thời cổ đại, Thanh Long chính là chi nhánh của Chân Long nhất tộc, Thanh Long giận dữ giống như trời lở. Mặc dù một thức Thanh Long nộ của Long Huyền Nhất cũng không hoàn chỉnh và còn thiếu sót, nhưng sức mạnh của nó rất đáng sợ. Vương Song đối mặt với một kích này, sắc mặt đại biến, hắn còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã bay ra ngoài, không gian không ngừng bị hủy diệt. Sư huynh, Dương Mạt ở xa kêu lên, nhưng sau một khắc, một tia sáng như là tia sáng đầu tiên khi tạo ra vũ trụ xuất hiện, giống như ánh sáng chiếu sáng toàn bộ thế giới vào đầu kỷ nguyên. Ám quang đồng trần vạn vật sinh. Một đạo tiếng quát khẽ vang vọng trong hư không, đao quang cắt ngang thiên địa, trong nháy mắt cắt đứt sóng âm này, sau đó không ngừng rơi vào trên người Long Huyền Nhất ở trước mắt. Phốp, lúc này đây, ánh đao gần như chém đối phương làm hai nửa, không có chút giữ lại. Vương Song biết phòng ngự của Long Huyền Nhất rất mạnh, một đao này không thể lấy được tính mạng của đối phương. Một đao hạ xuống, Long Huyền nhất thời cảm giác được thân thể của mình đau nhức. Máu tươi dọc theo miệng vết thương không ngừng nhỏ xuống, nhưng kinh khủng nhất chính là năng lượng đau ẩn chứa bên trong. Lực lượng hủy diệt điên cuồng phát ra, cho dù với thân thanh long của hắn cũng không cách nào trục xuất nó trong thời gian ngắn. Thua, Vương Song có được sức mạnh chỉ bằng một chiêu, thân ảnh hóa thành một chùm điện quang, nhanh như tia sét bay về phía trước, một tay ấn về phía trước, một con chu tước bay xung quanh với ngọn lửa vô tận, gần như muốn hủy diệt cả thiên đường. Chuyện này làm sao có thể? Thanh long nộ của ngươi chống lại một kích của ta, cho nên ngươi không có chút thương thế nào. Long Huyền Nhất vô cùng khiếp sợ, nhìn bộ dạng sinh khí dồi dào của Vương Song, nếu không phải hắn tự mình đánh ra một kích này, hắn đã nghi ngờ chính mình không có đánh ra một kích này. Nhưng trên chiến trường Vương Song cũng sẽ không cho hắn thời gian suy nghĩ kỹ. Đối mặt với công kích sắc bén đến cực hạn của Vương Song, Long Huyền Nhất cố gắng chịu đựng vết thương trên thân thể mình. Gầm lên giận dữ, trong tay lại xuất hiện một thanh thương bằng đồng, tản ra ánh sáng chói mắt, một ngọn giáo đâm ra, tựa như một con thanh long được hồi sinh, mơ hồ trong lúc đó có tiếng long ngâm vang lên, đánh nát chu tước ấn của Vương Song, nhưng Vương Song tất nhiên sẽ không chỉ dừng lại ở đây. Chu tước ấn vỡ vụn, hai tay của hắn lần nữa kết ấn như tia sét, trong tinh không mênh mông, các ngôi sao giống như kim cương sắp xếp tổ hợp với nhau, hóa thành một ngón tay khổng lồ cao tận trời xanh rơi xuống. Quần tinh thiểm diệu, chương 1676, Man Hoang Huyết Chiến. Hai, một ngón tay hạ xuống, không gian trước mắt trực tiếp hóa thành một mảnh hư vô. Chỉ có một ngón tay khổng lồ thông thiên sừng sững, tựa như bất diệt, chiến mâu trong tay Long Huyền Nhất lúc này bắt đầu thức tỉnh. Từng tiếng long ngâm vang lên, vang vọng cả bầu trời, cuối cùng chiến mâu hóa thành một cái bóng rồng màu lam. Lân phiến trên đó đều là như ẩn như hiện, thanh long thương trong đó ẩn chứa một thành chiến hồn của thanh long thượng cổ. Ta cũng không tin còn không cách nào đánh bại ngươi. Long Huyền Nhất nổi giận quát, chiến mâu trong tay cùng một kích của Vương Song đánh với nhau cùng một chỗ. Vô số năng lượng cuồng dũng dâng trào, mảnh trời đất này hoàn toàn bị vỡ vụn bao phủ thân ảnh bọn họ. Không biết qua bao lâu, không gian vô cùng hỗn loạn này mới chậm rãi khôi phục lại. Rất nhiều người xung quanh đều tò mò nhìn lại, muốn biết kết quả cuối cùng. Sau một khắc, hai đạo thân ảnh hiện lên, bị không gian lực vô tận bao vây, nhưng quanh thân bọn họ đều phát sáng, ngăn cản ở bên ngoài năng lượng hư vô này. Thần sắc Vương Song bình tĩnh, trên vai có một cái lỗ lớn xuyên qua, mà trên thân thể Long Huyền Nhất cũng có một cái lỗ lớn xuyên qua. Vô cùng đáng sợ, ta thua. Nhìn thương thế trên người Vương Song đang khôi phục với một loại tốc độ đáng sợ, Long Huyền Nhất hít một hơi thật sâu, trầm giọng mở miệng nói. Vừa dứt lời, Long Huyền Nhất cũng không nán lại nữa, xoay người trực tiếp xé rách không gian rời đi. Thương thế trên người hắn quá nhiều, nếu là võ giả hóa thần bình thường thì mỗi một vết thương đủ để làm hắn mất mạng. Cũng chính là do thân thể của hắn đủ mạnh, vì vậy nó chỉ là vết thương vừa phải, không tính là chí mạng. Nhưng nếu tiếp tục, Long Huyền Nhất chắc chắn nhất định sẽ chết. Nhìn thấy Long Huyền Nhất vừa rời đi, Vương Song cũng không đuổi theo. Từ trận chiến này, hắn cũng chỉ là xuất ra 8 phần lực lượng. Chất lượng của thiên kiêu đông tinh vực này thật sự làm cho hắn vô cùng kinh hãi. So với tây tinh vực thật sự không phải mạnh hơn một bậc, hai bậc, dù sao đây cũng chỉ là vùng đất hoang, không phải là khu vực hạch tâm của Đại Tần Đế Quốc nhưng lại có nhiều thiên kiêu như vậy. Nếu đổi thành những nhân vật cấp bậc chân chính đứng đầu của Đại Tần Đế Quốc, hắn có phải là đối thủ hay không? Vương Song thầm nghĩ. Long Huyền Nhất vừa đi, những người xung quanh đang xem trận chiến cũng rời đi, đồng thời kết quả trận chiến này cũng nhanh chóng lưu truyền ra ngoài. Trận đầu tiên Vương Song đã đánh bại Long Huyền Nhất, thực lực còn mạnh hơn so với Dương Mạt rất nhiều. Bộ lạc phương viên mấy ngàn vạn dặm đều không ngừng lưu truyền tin tức của Vương Song và Dương Mạt. Người sợ nổi tiếng, hai người Vương Song liên tục đánh bại 3 gã thiên kiêu của Đại Tần Đế Quốc. Giống như một quả bom ở trong nước sâu kích nổ, gây nên vô số sóng gió. Cả đám thiên kiêu tự xưng là bất phàm đều xuất hiện trên đường đi của Vương Song, tuyên bố khiêu chiến Vương Song, muốn mượn trận chiến này để nổi tiếng. Đáng tiếc, những thiên kiêu xuất hiện sau này hầu như không có ai sánh bằng Long Huyền Nhất. Thậm chí ngay cả cấp độ của U Dương Thiên cũng rất ít. Vương Song cũng hiếm khi ra tay, phần lớn đều là do Dương Mạt tự mình ra tay đánh bại đối phương. Giống như là một quả cầu tuyết, bọn họ đánh bại thiên kiêu càng ngày càng nhiều, nhưng mà hấp dẫn thiên kiêu càng ngày càng chất lượng cao. Vừa mới bắt đầu Dương Mạt còn có thể tương đối tùy ý. Nhưng theo thời gian trôi qua, đối thủ mà hắn gặp càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Dương Mạt mấy lần nôn máu, thiếu chút nữa bị đối phương đánh trọng thương. May mắn có niết thánh thuật, mới không ngừng phản bại thành thắng, đánh bại đối thủ, phương viên mấy ngàn vạn dặm. Không ai biết rốt cuộc có bao nhiêu thế lực, bao nhiêu bộ lạc, rất nhiều bộ lạc đều là mai danh ẩn tích. Không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nhưng thực lực của những bộ lạc này không thể nghi ngờ. Đều là nhất đẳng đáng sợ, ngay cả bộ lạc ở ẩn như vậy, cũng không khỏi tức giận khi nghe tin hai người Vương Song và Dương Mạt chuẩn bị chiến đấu đến tận Tần Hoàng Thành. Thật là một đám tiểu tử kiêu ngạo, lại dám khi dễ chúng ta như thế, thật coi Đông Tinh vực ta không có người. Rất nhiều bộ lạc bất tử đều giận dữ, nói là Đông Tinh vực nhưng trên thực tế lại là cảm giác những bộ lạc bọn họ nằm ở nơi hoang vu của Đại Tần Đế Quốc bị hai tiểu bối xâm nhập. Về sau người trong tộc của bọn họ đi ra ngoài còn không bị người khác chê cười, còn có mặt mũi gì đối mặt với thiên kiêu khác. Bởi vậy, những lão quái vật này thả tất cả thiên kiêu trong tộc bọn họ ra ngoài, để cho bọn họ đi tìm Vương Song và Dương Mạt và mang về thi thể của hai người bọn họ. Nếu như hai người bọn họ không chết, các ngươi cũng không cần trở về. Trong bộ lạc cổ xưa, từng vị lão giả khí tức khủng bố lạnh nhạt nói. Một thanh niên thiên kiêu trẻ tuổi có khí tức đáng sợ nghe vậy, không nói gì thêm, trực tiếp xé rách không gian, bay về phía con đường Vương Song phải đi qua. Chương 1677, Man Hoang Huyết Chiến. 3. Bọn họ biết hết thảy lời nói đều là dư thừa, chỉ có mang về thi thể Dương Mạt và Vương Song mới có thể làm cho các trưởng lão hài lòng. Trong vùng hoang vu rộng lớn, gió nổi mây phun, vô số thiên kiêu nhao nhao xuất thế, thậm chí vì bảo đảm đám người Vương Song không bị người ám sát, hoặc là do cường giả thế hệ trước diệt sát, một ít bộ lạc cổ xưa cố ý phát ra lời đồn đại. Ai dám lấy lớn hiếp nhỏ chính là đối nghịch với bọn họ, chắc chắn sẽ nghênh đón mấy bộ lạc lớn trả thù ầm ầm. Như vậy sẽ không có cường giả thế hệ trước ra tay, mặc cho những tiểu bối này đánh nhau như trời giáng. Đám người Vương Song đối mặt với đối thủ ngày càng trở nên đáng sợ. Chỉ trong tháng đầu tiên, Dương Mạt đã hết lần này đến lần khác đổ máu. Tháng thứ hai, Vương Song cũng ra tay mấy lần, tuy rằng đánh bại đối thủ, nhưng áp lực quả thật càng lúc càng lớn, có thể so với thiên kiêu Long Huyền nhất cũng lần lượt xuất hiện, làm cho hai người bọn họ kinh ngạc. Thiên kiêu Đông Tinh vực này thật sự là có thể so sánh với sao trời, gần như vô tận. Tháng thứ ba, Dương Mạt mấy lần bị đánh trọng thương, Vương Song cũng hai lần chảy máu, bị thiên kiêu của hai bộ lạc cổ xưa vận dụng tuyệt thế thần thông đánh bị thương. May mắn bọn họ đều tu hành niết thánh thuật, trong chiến đấu không ngừng chữa trị thương thế, từ đó mới đột phá giới hạn của mình. Hai người bọn họ đều là thiên kiêu trong thiên kiêu. Trong loại chiến đấu này, bất luận là kinh nghiệm chiến đấu hay là tu vi bản thân đều dùng một loại tốc độ đáng sợ tăng lên. Trong một sơn cốc cực lớn, sấm sét dày đặc phương viên trăm dặm, từng con lôi long vô cùng tráng kiện ở trong tầng mây quay cuồng. Vô số tia chớp màu bạc rơi xuống, cả người Dương Mạt đẫm máu. Trên thân thể hoàng kim thần quang nở rộ, mơ hồ hình thành một đạo hoàng kim lĩnh vực. Vô số lần chống lại sấm sét, khí tức trên người Dương Mạt dùng một loại tốc độ không đổi tăng lên, tựa như đạt tới điểm tới hạn nào đó. Phốc một tiếng, khí tức của hắn vững vàng bước vào cảnh giới hóa thần trung kỳ. Lôi vân trên bầu trời chậm rãi tản đi, Dương Mạt đứng ở trong hư không, nhắm mắt lại, trên thân thể từng đạo thần quang xanh biếc xuất hiện, thương thế không ngừng khôi phục. Nhưng thời gian chỉ vài tức, thương thế trên người Dương Mạt hoàn toàn biến mất. Vút, mở mắt ra, một luồng ánh sáng thần thánh trực tiếp xuyên thủng một vách đá phía trước. Dương Mạt nhìn về phía Vương Song ở xa xa, ngay sau đó thân ảnh đã xuất hiện bên cạnh hắn. Sư huynh, khi nào ngươi đột phá tới cảnh giới hóa thần? Dương Mạt nhìn Vương Song, trầm giọng nói, hắn biết Vương Song tích lũy còn hùng hậu hơn so với mình. Nếu muốn đột phá đến hóa thần trung kỳ thì sớm đã có thể. Thiên kiêu Đông Tinh vực đích thực lợi hại, hai người mỗi một người đều mạnh hơn Long Huyền nhất một chút. Đánh đến cuối cùng, thiếu chút nữa ta đã vận dụng Thương Long đao. Đáng tiếc, vẫn là chưa gặp phải loại đối thủ chân chính làm cho ta cảm nhận được nguy cơ cái chết. Vương Song tiếc nuối thở dài, ta tích lũy ở giai đoạn hóa thần sơ kỳ đã đủ rồi. Nếu như có một trận tuyệt thế đại chiến đột phá, có lẽ ta có thể mượn cơ hội này trực tiếp đột phá đến hóa thần trung kỳ đỉnh phong, bớt đi quá trình tích lũy ở giữa. Nghe vậy, Dương Mạt sửng sốt, lập tức hiểu được gật đầu. Sư huynh, ý nghĩ này của ngươi hẳn là có thể thực hiện. Khi chúng ta chiến thắng càng nhiều thiên kiêu thì sẽ có càng nhiều cao thủ liên tiếp xuất hiện. Đối thủ chúng ta gặp phải cũng càng ngày càng mạnh. Ta nghĩ rất nhanh chúng ta có thể gặp được loại thiên kiêu này. Vương Song gật đầu, hắn cũng biết nếu tiếp tục, đối thủ mà bọn họ phải đối mặt nhất định sẽ càng ngày càng mạnh. Thế lực trên mặt đất vô tận này cũng sẽ không tùy ý để hai người bọn hắn xâm nhập. Chúng ta rời đi cũng đã 4 tháng, cũng không biết rốt cuộc còn cách Tần Hoàng Thành bao xa. Vương Song nhìn về phía xa xa, trong miệng lẩm bẩm, hẳn là nhanh thôi, lúc trước nghe những người xem cuộc chiến nói thêm 100 vạn dặm nữa chính là một thị trấn quan trọng của Đại Tần Đế Quốc, đến nơi đó, hẳn là tiến vào khu vực trung tâm của Đại Tần Đế Quốc rồi. Dương Mạt chậm rãi nói, bọn họ một đường huyết chiến mà đến, cũng không phải mù quáng mà chiến đấu, từ việc xem trận chiến với đối thủ, bọn họ chiếm được rất nhiều tin tức, ma trấn. Xem ra nguy cơ cuối cùng cũng sắp tới, những bộ lạc cổ xưa trên mảnh đất này sẽ không cho phép chúng ta tiến vào ma trấn. Nếu không bọn họ sẽ rất mất mặt. Hai mắt Vương Song lộ ra vẻ ngưng trọng, trong một dãy núi thật lớn, từng đạo thân ảnh khí thế bàng bạc đứng ở trong hư không. Sắc mặt ngưng trọng nhìn một người ở giữa, bóng người này vô cùng trẻ tuổi, dáng người mảnh khảnh, mày kiếm, mắt tinh, lúc này đang ngồi xếp bằng trong hư không, tựa như đang chờ đợi cái gì đó. Mái tóc đen mềm mại xóa tung xuống, nhìn qua vô cùng yên tĩnh, mặc dù hình dáng của nam tử trông rất bình thường, nhưng tất cả mọi người xung quanh đều tập trung ánh mắt vào trên người người trẻ tuổi này. Trong mắt tràn ngập một sự tôn kính sâu sắc, đó chính là sự kính sợ với cường giả. Chương 1678, Ma Trấn, thiên kiêu của bộ lạc chiến thần, chiến tuyệt bị Vương Song đánh bại, hiện giờ bọn họ cách nơi này chỉ còn 50 vạn dặm. Một luồng tin tức từ trong hư không xuất hiện, làm cho trong lòng mọi người ở đây đều chấn động. Bộ lạc chiến thần, đó là một trong những bộ lạc cổ xưa nhất trên đại địa này. Thiên kiêu ưu tú nhất của bộ lạc bọn họ cũng bị thua trận. Có người thấp giọng lẩm bẩm, lắc đầu, đây đã không biết là lần thứ bao nhiêu lần truyền đến tin tức thua trận. Thậm chí bọn họ cũng dần dần chết lặng. Bộ lạc Thương Huyền, Phong Duyên bị Vương Song đánh bại, cách nơi này chỉ còn 20 vạn dặm. Không bao lâu, lại có một tin tức truyền đến, làm cho tất cả mọi người đều nhao nhao bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng chỉ là một tên gia hỏa hóa thần sơ kỳ, như thế nào mà sức chiến đấu lại mạnh mẽ như vậy? Thiên kiêu Đông Tinh vực ta chẳng lẽ không có một người nào có thể ngăn cản hai tên gia hỏa này sao? Có người trầm giọng nói vang lên, ai nói không có, Vũ Mục chính là thiên kiêu đầu tiên của bộ lạc Vũ Thần. Có hắn bảo vệ cửa ải cuối cùng tiến vào ma trấn. Ta cũng không tin hai người này có thể qua được. Trong hư không, một người lạnh lùng nói, lời nói vừa dứt, tất cả mọi người đều nhìn về phía một người ở trung tâm. Nơi đó, thanh niên lẳng lặng ngồi xếp bằng yên tĩnh không mở mắt. Vẻn vẹn chỉ truyền ra âm thanh lãnh đạm, bọn họ không được vào ma trấn. Giọng nói của Vũ Mục vô cùng bình thản, đây không phải là một loại kiêu ngạo, mà là đang nói sự thật. Dám nói như vậy, là do có 5 con yêu thú cấp bậc tinh chủ chứng minh. Tất cả mọi người nghe được những lời này. Không ai có hoài nghi gì về điều đó, ngược lại là vô cùng tin tưởng, bọn họ tin tưởng chắc chắn rằng, chỉ cần có thiên kiêu của bộ lạc mạnh nhất trong phạm vi ngàn vạn dặm này ra tay. Như vậy, hai người Vương Song và Dương Mạt chỉ có thể rơi xuống cát. Tiếng nghị luận của mọi người đều dần dần trở nên trầm xuống. Hắn bắt đầu ngồi xếp bằng trong hư không, chờ đợi hai người Vương Song và Dương Mạt đến, mà trấn chính là một thành trì quan trọng của Đại Tần Đế Quốc. Trấn áp sự hoang dã vô tận. Chính là một cửa ngõ biên giới của Đại Tần Đế Quốc chống lại vô số yêu thú. Bởi vậy, số lượng cường giả trong đó chỉ đứng sau thành phố Tần Hoàng, là thành trì lớn thứ hai của Đại Tần Đế Quốc. Mà lúc này, trong thành trì siêu khổng lồ này, một tòa siêu cấp phủ đệ ở trung tâm có không ít thân ảnh tụ tập lại một chỗ. Khí tức trên người mỗi người đều cường hãn đáng sợ, đều là tuyệt thế cao thủ trong cảnh giới tinh chủ. Đặc biệt là người cầm đầu, khí tức trên người vô cùng mênh mông. Quả thực giống như bầu trời đầy sao, nhìn không thấy điểm cuối. Nghe nói, ở chỗ sâu nhất trong vùng hoang dã này đã xảy ra một chuyện thú vị. Hai vị thiên kiêu Tây Tinh vực đi tới Đông Tinh vực. Hơn nữa gần như đánh thủng toàn bộ vùng đất man hoang. Thân ảnh đứng ở trên nói, giọng nói bình thản, nhưng ngữ khí lại là uy nghiêm nói không thể diễn tả thành lời. Thân ảnh người này vô cùng mơ hồ, bao phủ một tầng thần quang nhàn nhạt. Giống như là một pho tượng thần linh ngồi trên 9 tầng trời cao. Hắn chính là thành chủ của ma trấn này. Tần Thiên Nam cũng là huynh đệ của đương kim Tần Hoàng của Đại Tần Đế Quốc. Tu vi khó lường, nghe được lời nói của thành chủ, các nhân vật phía dưới đều nhướng mày. Trên thực tế, bọn họ thân là quan viên cấp cao của ma trấn đã sớm biết được tin tức này. Nhưng nếu chính miệng thành chủ tự mình nói ra, như vậy lại là một chuyện khác. Việc này chúng ta có nghe qua, nghe nói hai tiểu gia hỏa này tuyên bố muốn một đường đánh tới thành phố Tần Hoàng. Muốn khiêu chiến với thiên kiêu Đông Tinh Vực. Bên trái, một nam tử dáng người khôi ngô nói, giọng nói giống như sấm sét, trên thân thể tản ra từng luồng ánh sáng vàng ròng. Đây là tộc trưởng của gia tộc vạn năm cổ thế gia Mạc gia. Mạc Vô Phong, ta nói, hai tiểu gia hỏa này thật sự kiêu ngạo, nhưng với thực lực hóa thần sơ kỳ lại muốn đánh thủng toàn bộ man hoang. Đừng nói bọn họ, cho dù là đệ tử kiệt xuất nhất của các đại gia tộc chúng ta, chỉ sợ đều không thể làm được. Bên phải một đạo thân ảnh cũng trầm giọng nói, đạo thân ảnh này mặc một bộ trường bào màu đỏ, thậm chí tóc cũng đỏ như máu, con người của bóng người chuyển động, tựa như là tinh tú và mặt trăng đang rơi, còn có bóng tối, tựa như nơi bóng người đứng chính là chiến trường chết chóc. Đạo thân ảnh này mở miệng nói, một cảm giác giết chóc dường như trong không gian tựa như diệt sạch hết mọi thứ. Người này lại là một tộc trưởng khác của đại cổ thế gia ma trấn. Bạch Tu, giết một người là tội, giết trăm người là anh hùng, giết trăm vạn người là anh hùng trong anh hùng. Tu La Bạch gia nổi danh với giết chóc, người của Bạch gia gần như mỗi một người đều là chặt tay. Tộc trưởng Bạch gia, nhân vật chết trong tay hắn tính bằng trăm triệu. Chương 1679, ma trấn. 2. Ha ha, Tu La Vương nói lời này sai rồi. Trong vũ trụ mênh mông có vô số thiên kiêu, ai dám nói bản thân vô địch chứ? Hai người này đánh bại hơn 10 tên thiên kiêu có danh tiếng lâu đời ở man hoang, đã đủ để chứng minh năng lực của bọn họ, tuyệt đối sẽ không thua kém những đệ tử kiệt xuất của gia tộc chúng ta. Thậm chí còn có thể vượt qua, dù sao, bọn họ cũng không dũng khí ngang dọc cái man hoang này. Một đạo nhân ảnh cười khẽ một tiếng, mặc một bộ đồ màu trắng nhìn qua vô cùng nho nhã. Giang Trần, vị đệ tử Giang gia lúc trước đã tiến vào man hoang, hẳn là vì tìm kiếm vị thiên kiêu chí tôn đã ngã xuống kia của Thạch gia. Gia chủ Bạch gia nhìn nam tử mặc đồ trắng trước mắt, khóe miệng cong lên, xem ra, các người thật đúng là coi trọng tiểu gia hỏa kia. Thân là đồng minh của Thạch gia trọng đồng có được chí tôn đạo cơ, hiện tại có thể nói là thiên kiêu có thiên phú mạnh nhất Đại Tần Đế Quốc. Các ngươi lại còn muốn tìm cái tên tàn phế kia, đây là ý gì? Nam tử trước mắt chính là người phụ trách của Giang gia ở ma trấn thành phố Tần Hoàng Thành. Giang gia, thân là gia tộc siêu cấp của Đại Tần Đế Quốc, thế lực cũng trải rộng khắp đế quốc. Ha ha, cái này không phiền Tu La Vương quan tâm, nghe nói Bạch gia và Thạch Tuyệt huyết thống thân thiết rất gần. Xem ra là đã đưa ra lựa chọn, Giang Trần nhàn nhạt nói, ngữ khí có chút ý tứ khó hiểu. Nghe mùi thuốc súng giữa hai người dần dần tràn ngập, thành chủ ở trên đầu nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cắt đứt tiếng nghị luận giữa mọi người, lạnh nhạt nói, hiện giờ đại thế sắp hưng khởi, Hoàng Huynh lúc trước từng cố ý dặn dò ta nếu phát hiện mầm non ưu tú, có thể bồi dưỡng một phen, tuy rằng hai người này không phải là người của Đông Tinh Vực, nhưng cũng không phải thế lực đối địch của Đại Tần Đế Quốc. Nếu như bọn họ có thể đi tới ma trấn này, như vậy chúng ta phải bảo vệ. Đợi đến khi bọn họ trưởng thành, đây cũng là một vận may. Tần Chính Nam vừa nói ra những lời này, chính là vì muốn chấm dứt trận nghị luận này. Tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý, không ai phản bác. Đợi đến khi bọn họ rời đi, Tần Chính Nam một mình ngồi ngay ngắn ở trên đầu, khuôn mặt vô cùng mơ hồ, chỉ có một giọng nói trầm thấp vang lên, đều là một đám lão gia hỏa, không biết bọn họ đang suy nghĩ cái gì. Những thế gia này thật sự là một đám khối u ác tính, nên sớm diệt bỏ, loại trừ, Tần Chính Nam lẩm bẩm. Lời nói tuy rằng như thế, nhưng hắn cũng hiểu được, lực lượng ẩn chứa trong những thế gia này, Đại Tần Đế Quốc lúc trước sở dĩ có thể lập quốc, chính là dựa vào phần đông thế gia chống đỡ, nếu dám ra tay đối phó những thế gia này, chỉ sợ tòa cao ốc Đại Tần Đế Quốc này sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Không ai biết những gia tộc tồn tại hơn vạn năm nay thực lực mạnh bao nhiêu, nội tình sâu bao nhiêu, ai cũng không biết. Một khi ra tay, nhất định phải có thực lực tuyệt đối, nếu không, chỉ có thể là tự tìm cái chết, đặc biệt là mấy đại siêu cấp gia tộc lúc mới khai quốc. Nội tình trong đó càng đáng sợ, Tần gia thân là đệ nhất gia tộc Đại Tần Đế Quốc. Lúc trước chính là một trong siêu cấp gia tộc, còn là một gia tộc mạnh nhất, càng hiểu được sự đáng sợ của những gia tộc này. thiên kiêu Tây Tinh Vực đã đến vùng đất man hoang của Đông Tinh Vực ta. Chẳng lẽ vùng đất man hoang này còn có thể truyền tống hai đại tinh vực sao? Tần Chính Nam ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, ánh mắt tựa như xuyên thấu qua hư không, thấy được mọi thứ trong man hoang. Truyền tống trận của hai đại tinh vực, cho dù nhìn Đại Tần Đế Quốc, cũng chỉ có hai tòa, một tòa chính là ở Tần Hoàng Thành, một tòa chính là nằm ở Ma Trấn. Đây là tài nguyên chiến lược quan trọng của Đại Tần Đế Quốc. Mỗi một tòa đều hao phí không biết bao nhiêu tiền mới hoàn thành việc xây dựng. Hiện giờ nhận thấy được một tòa tinh vực truyền tống trận mới. Tần Chính Nam làm sao có thể ngồi yên được, hận không thể lật tung toàn bộ man hoang. Nhưng hắn cũng hiểu được, rất nhiều bộ lạc cổ xưa trong man hoang đều có cao thủ vô cùng mạnh mẽ. Những cao thủ này đều là cơ sở của các bộ lạc lớn. Tuy rằng những bộ lạc này cúi đầu xưng thần với Đại Tần Đế Quốc, nhưng nếu tự hắn mạo hiểm tiến vào trong đó cũng chưa chắc sẽ được an toàn. Lỡ như gặp phải phục kích, chính hắn cũng chưa chắc có thể chạy thoát. Quên đi, vì truyền tống trận này mà liều mạng một phen, cùng lắm thì mang theo kiện bảo vật kia, cho dù thật sự gặp phải nguy cơ cũng đủ để cứu mạng. Tần Chính Nam nghĩ, ánh mắt ngưng trọng, thân ảnh biến mất, tựa như muốn lấy bảo vật từ trong miệng hắn. Rất nhanh, một đạo nhân ảnh từ trong phủ thành chủ xé rách không gian bay về hướng vùng đất man hoang. Trong man hoang, một bóng người nặng nề bay ngược ra ngoài, đập nát không biết bao nhiêu ngọn núi, nằm trên mặt đất cách đó hơn 10 dặm, cả người máu tươi đầm đìa. Chương 1680, Hóa Thần Trung Kỳ. Vương Song đứng tại chỗ, trên thân thể từng đạo vết máu hiện lên, trong ngực và bụng có một vết thương thật lớn, gần như xé rách chính mình, những thứ này đều do đối phương để lại. Tuy rằng hắn đánh bại đối phương, nhưng người trẻ tuổi trước mắt cũng bị thương nặng như hắn. Thiên kiêu của bộ lạc Thái Nhạc cũng thua trận, xem ra muốn đánh bại tên gia hỏa này, chỉ có thể hy vọng tên biến thái của bộ lạc Vũ Thần kia. Mọi người xung quanh vây xem đông nghẹt, nhìn thấy một màn này, đều lắc đầu, cảnh tượng như vậy, bọn họ nhìn thấy nhiều lắm, quả thực đã chết lặng, không được, ta không áp chế được tu vi của mình. Bỗng nhiên, sắc mặt Vương Song biến đổi, ngẩng đầu nhìn lên không trung, nơi đó, từng tầng mây đen trong nháy mắt đầy trời, lao thẳng tới nơi này, trong nháy mắt bao trùm trăm dặm phương viên. Sư huynh, thấy thế, Dương Mạt ở xa nhất thời sửng sốt. Hắn làm sao không rõ loại tình huống này, rời khỏi nơi này, càng xa càng tốt, giọng nói Vương Song dồn dập, hắn cũng thật không ngờ, lôi kiếp này lại đến đột ngột như thế, nhưng cảm thụ được nguyên lực trong cơ thể mình giống như nước mênh mông cuồn cuộn. Chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, hắn một đường huyết chiến vô số mà đến, theo lý mà nói tu vi đã sớm có thể đột phá, nhưng bị chính mình cưỡng chế áp chế, hiện tại đã áp chế đến cực hạn, không cách nào áp chế được nữa. Dương Mạt nghe vậy, không chút do dự bay về phía sau, hắn biết Vương Song độ kiếp sẽ đáng sợ đến mức nào. Chỉ sợ còn đáng sợ so với chính hắn lúc trước, nếu như hắn ở lại một mình, nếu bị bao vây, hắn muốn khóc cũng không có chỗ khóc. Những người khác nhìn thấy một màn này, cường giả có kiến thức rộng rãi trong nháy mắt phản ứng lại. Lớn tiếng nói, không được, đây là lôi kiếp, tên gia hỏa này muốn đột phá, mau tránh ra nếu không sẽ bị cho là cùng nhau độ kiếp. Phải cùng nhau trải qua lôi kiếp. Dứt lời, bóng dáng nhanh chóng lui về phía sau. Những người khác nghe vậy đều biến sắc, không ai muốn thử uy lực đáng sợ của lôi kiếp này. Cho dù là vị thiên kiêu của bộ lạc Thái Nhạc kia, nhìn thấy một màn này, đều là cố nén thương thế, từ trên mặt đất bò dậy, bay về phía sau. Trong phạm vi trăm dặm, lôi văn bị bao phủ đầy trời, từng đạo ngân sắc lôi đình thô to du động trong mây. Uy lực ẩn chứa trong đó làm cho nhiều người tê cả da đầu, cảm giác run rẩy phát ra từ sâu trong linh hồn. Vút, từng đạo lôi đình chen chúc chung một chỗ, chiếu rọi thiên địa trong đó trắng lóa như tuyết. Sau một khắc, vô số lôi đình rơi xuống, lít nha lít nhít, bao phủ vô tận sơn mạch bên trong. Tất cả mọi người nhìn thấy, một đạo lôi đình lớn bằng cánh tay rơi xuống, một ngọn núi cao lớn trực tiếp hóa thành bột phấn. Hừm, uy lực của lôi kiếp vậy mà khủng bố như thế. Có người hít vào một ngụm khí lạnh, bờ môi khô khốc mở miệng, uy lực của lôi kiếp, chỉ sợ cường giả hóa thần đỉnh phong cũng không thể tiếp nhận. Nghe nói chỉ có đỉnh phong thiên kiêu chân chính, thời điểm đột phá cảnh giới mới có thể trải qua lôi kiếp. Man hoang chi địa ta mặc dù thiên kiêu đông đảo, nhưng loại thiên tài này cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không sai, nhưng mà, ta nghe nói tên biến thái của bộ lạc Vũ Thần kia, TBS đầu từ tiên thiên cảnh giới không ngừng trải qua lôi kiếp. Bây giờ cũng không biết tu vi đã đạt đến mức độ nào rồi. Đúng là trận chiến đáng mong đợi, nhìn xem rốt cuộc là Quá Giang Mãnh Long Tây Tinh vực chúng ta quá lợi hại, hay là Thiên Kiêu Đông Tinh vực chúng ta mạnh hơn một bậc. Một đám người lui rất xa, cách xa mấy trăm dặm, ở phía xa sử dụng nguyên lực ngắm nhìn nơi này, lôi đình rơi xuống, như diệt thế, vô tận lôi quang hừng hực, che giấu tất cả, vô số đại sơn bị hủy diệt, trực tiếp bị lôi đình nổ tung hóa thành hư không, trước mặt thiên địa chi uy, không có bất kỳ cái gì có thể ngăn cản, nhưng mà, trước mặt lôi kiếp kinh khủng như vậy, trên nắm đấm của Vương Song, nghịch chuyển, cho dù thân thể bị đánh ra từng đạo vết thương, hắn cũng không sợ chút nào. Niết bàn thánh thuật không ngừng vận chuyển, vết thương băng liệt không ngừng khôi phục, khiến mình giữ lại trạng thái đỉnh phong. Vương Song đan tay cầm đao, từng đạo đao quang hoành không, chém chết lôi đình, lôi điện chính là thiên địa chi uy, chỉ có thể bị ngăn trở, không có khả năng bị hủy diệt, nhưng ở chỗ Vương Song lại phát ra đao quang ẩn chứa một cỗ uy lực diệt thế. Một tay còn lại của Vương Song kết ấn, hình thành một đạo quang ấn kỳ dị, quang ấn lưu chuyển. Một con chu tước phi vũ, lôi vân trực tiếp xuyên qua bầu trời tạo thành động lớn. Trời ạ, gia hỏa này lực công kích vậy mà lại cường đại như thế. Ngay cả lôi kiếp cũng có thể đâm xuyên. Nơi xa, mọi người nhìn thấy một màn này vô cùng giật mình, hoảng sợ vì lực chiến đấu của Vương Song, chỉ có Dương Mạt chau mày. Hắn phát hiện uy lực của lôi kiếp này tuy mạnh, nhưng so với lôi kiếp trước đó bản thân gặp được cũng có hạn. Sư huynh mình chiến lực cường hãn cỡ nào? Hắn vô cùng rõ ràng, lôi kiếp như này đơn giản cũng chỉ là trò cười. Chương 1681, Hóa Thần Trung Kỳ 2. Chẳng lẽ phía sau còn đáng sợ hơn? Trong lòng Dương Mạt tự lẩm bẩm. Vút, sau một khắc, một đạo kỳ dị ba động xuất hiện. Lôi kiếp dường như bị Vương Song đánh xuyên tức giận. Lôi vân hạo hãn vô tận không ngừng co vào. Nhưng mà chỉ qua mấy tức đã co vào trăm trượng. Lúc này lôi vân màu xám đã biến sắc, phát sáng, giống như một mảnh hắc động vô tận. Rầm, rầm, liên tục 9 tiếng nổ vang lên, 9 đạo ám kim sắc lôi đình rơi xuống, phong tỏa Vương Song bên trong. Đây là Cửu Huyền Kim Lôi, chuyên dùng để ma diệt nguyên thần Cửu Huyền Kim Lôi. Hóa thần cường giả gặp phải chắc chắn sẽ phải chết. Nơi xa, có người nhận ra loại lôi đình này, ngay cả loại lôi đình này cũng xuất hiện, ngay cả ông trời cũng không muốn ra hỏa này sống sót sao? Trong mắt mọi người có chút kích động mở miệng. Nhiều thiên kiêu như vậy cũng không đánh bại Vương Song, có lẽ Cửu Huyền Kim Lôi này có thể vĩnh viễn giữ Vương Song ở lại phiến đại địa này. Cửu Huyền Kim Lôi rơi xuống, sau đó đan xen vào nhau, hóa thành một chùm kim quang óng ánh thông thiên triệt địa, chợt lấy tốc độ như thiểm điện trực tiếp dung nhập vào trong thân thể Vương Song. Rầm, kim sắc lôi đình biến mất, trên không lôi vân dường như hoàn thành sứ mệnh cuối cùng của mình, dần dần tản ra. Mặt đất lần nữa hóa thành hoàn toàn khôi phục lại sự yên tĩnh. Chỉ khi mặt đất trở thành đồng bằng thì mới có thể nhìn thấy đã có chuyện gì xảy ra. Thân ảnh Vương Song thẳng tắp rơi từ trên bầu trời xuống, rơi ầm ầm trên mặt đất, ném ra một cái hố to. Sư huynh, Dương Mạt thấy thế, thân ảnh như thiểm điện bay tới trước, trong nháy mắt đi đến bên cạnh Vương Song, vung tay lên, thân thể Vương Song thân thể từ trong hầm bay lên, rơi trên mặt đất. Phát giác được thân thể Vương Song vậy mà không có một tia khí tức sinh mệnh. Dương Mạt không thể tin trừng to mắt. Hắn không tin, sư huynh mình gần như bách chiến bách thắng vậy mà lại sụp đổ trước mặt lôi kiếp. Gia hỏa này ngay cả khí tức sinh mệnh cũng không còn. Không phải đã chết rồi chứ? Chung quanh từng đạo bóng người xuất hiện. Nhìn một màn này, có người thấp giọng tự nói. Trong giọng nói có vẻ hưng phấn. Hắc hắc, chết hay lắm. Cứ như vậy man hoang chúng ta chí ít không bị người này đánh xuyên nữa. Đáng đời, ai bảo hắn cuồng vọng, thật sự coi mình là vô địch, còn không phải vẫn lạc dưới lôi kiếp sao? Được rồi, người cũng đã chết, chúng ta cũng có thể trở về báo cáo rồi. Thật đáng tiếc, nói thật, gia hồn này cũng được coi như một người kiệt xuất, cứ như vậy vẫn lạc, quả thật đáng tiếc. Mọi người không ngừng nghị luận, có người vì thế mà cao hứng, có người cũng đáng tiếc tiếc nuối. Chúng sinh bách thái, tất cả đều lộ ra rõ ràng, trong mắt Dương Mạt mang theo một tia trong suốt, hắn không tin Vương Song cứ như vậy chết đi, có niết bàn thánh thuật, sư huynh muốn chết cũng khó. Dương Mạt đúng không hả? Ta biết sư huynh đệ hai người có thần thông bí pháp có thể khôi phục thương thế nhanh chóng. nhưng cửu huyền kim lôi đặc biệt nhằm vào nguyên thần, khiến thần thông của các ngươi không thể phát huy sự thần kỳ, cũng không cách nào chống cự. Một lão giả nhìn Dương Mạt, nhàn nhạt mở miệng nói, lời nói tỏ vẻ rất quen thuộc với lôi đình này. Không thể nào, sư huynh của ta một đời tung hoành vô địch, không thể vẫn lạc dưới lôi kiếp nho nhỏ này. Dương Mạt không ngừng lắc đầu, căn bản không tin Vương Song sẽ thất bại. Hứ, một đời tung hoành vô địch, còn không phải thua dưới lôi kiếp sao? Trong đám người không ít người thấp giọng cười nhạo, dường như nhìn thấy Vương Song chết đi, bọn họ mới có thể an tâm. Hả? Đột nhiên, trong mắt Dương Mạt lóe lên một vòng tinh quang, hắn phát giác được thân thể Vương Song dường như động một cái. Bộp, một tiếng tim đập yếu ớt đột nhiên vang lên, ở trong mảnh thiên địa mênh mông hoang dã này lại trở nên vô cùng đột ngột. Tất cả mọi người đều là người thần thông kinh ngừa, động tĩnh như vậy đương nhiên trong nháy mắt đã phát giác ra. Cái gì? Điều đó không thể. Mọi người nhìn về phía Vương Song, bọn họ phát giác được một cỗ khí tức cực kỳ khủng bố giống như vòng chiều dương mọc lên. Đùng, đùng, đùng, giống như trống trận gióng lên, thanh âm tim đập như thiên lôi cổ động, mọi người chung quanh nhịn không được mà lui lại. Bọn họ chấn động nhìn thấy Vương Song trước mắt mở choàng mắt. Một chùm thần quang sáng chói bạo phát, trực đánh tan đám mây trên bầu trời. Sư huynh, ngươi không sao chứ? Dương Mạt kinh hỉ nhìn Vương Song. Ha ha, ta đương nhiên không sao rồi. Vương Song đứng dậy, vỗ vỗ bả vai Dương Mạt, ra hiệu hắn không cần lo lắng. Lôi kiếp này tuy lợi hại, nhưng vẫn không thể lấy mạng ta được. Vương Song nhẹ nhõm mở miệng, lời nói tuy như thế, nhưng vẫn chỉ có hắn hiểu rõ vừa rồi trong khoảng thời gian ngắn. Hắn rốt cuộc đã trải qua cái gì? Nếu như không phải nguyên thần của mình là Lưu Ly nguyên thần, vượt qua sự tồn tại kim phẩm thì nhất kích vừa rồi tuyệt đối sẽ bổ nát nguyên thần của hắn. Ngay cả như vậy, hắn cũng đã vượt qua lôi kiếp nguy hiểm này. Nếu như lúc này có người nhìn thấy nguyên thần của hắn, sẽ phát hiện trên nguyên thần của hắn có một vài đường vân kim sắc, tạo thành một dấu thiểm điện, khắc ở trên mi tâm của nguyên thần. Chương 1682, lai lịch của bộ lạc vũ thần. Vương Song không biết nguyên thần phát sinh dị biến gì, nhưng hiểu rõ bản thân dưới trận lôi đình này dường như nháy mắt cường đại hơn nhiều. Vương Song nhìn mọi người trước mắt, trong mắt lóe lên một vòng lạnh ý, lời nói vừa rồi hắn đương nhiên cũng nghe được. Bởi vậy, đối với bọn hắn, Vương Song không chút hào cảm, cười như không cười mở miệng. Thật ngại quá, chư vị, ta không sao, để cho các ngươi thất vọng rồi. Nghe thấy lời của Vương Song, tất cả mọi người không lên tiếng, một đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, thậm chí trực tiếp rời khỏi nơi này. Nhưng mà Vương Song cũng biết những người này đều là người của các đại bộ lạc, bản thân không thể đánh giết bọn hắn, nếu không những bộ lạc này tuyệt đối sẽ xuất động tinh chủ cảnh giới đánh giết mình. Bởi vậy hắn cũng chỉ hừ lạnh vài tiếng, sau đó không thèm quan tâm, cẩn thận cảm nhận sự biến hóa trong cơ thể mình. Tấn thăng hóa thần, Vương Song cảm thấy nguyên lực trong cơ thể mình cường hãn, từng đạo nguyên lực màu vàng óng như chất lỏng xanh xanh. Một giọt nguyên lực đủ để xuyên thủng một vùng núi. Đồng thời, Vương Song cũng cảm giác được cảm ngộ của mình với thiên địa. Trong mơ hồ, hắn dường như cảm ứng được quy tắc của mảnh thiên địa này. Quy tắc thuộc về đạo, đây là sức mạnh mà chỉ có tinh chủ mới có thể sơ bộ vận dụng. Lực lượng đạo đâu đâu cũng có, chỉ cần có thời gian cùng không gian địa phương, đạo chính là tồn tại, mà loại lực lượng này, chỉ có tinh chủ mới có thể cảm nhận được, sử dụng. Đây cũng là nguyên nhân mà tinh chủ mạnh mẽ như vậy. Vương Song hiểu rõ, khoảng cách mình tới tinh chủ cảnh giới lại gần thêm một bước rồi. Đáng tiếc, bây giờ mình vừa tiến vào Đông Tinh vực, muốn tìm nhất khỏa tinh thần tới dung hợp còn có một đoạn đường rất dài. Tinh chủ cảnh giới, cần phải lĩnh ngộ đạo cùng tinh thần sau đó dung hợp, từ đó vượt qua rãnh trời này. Một ngày không thành công, như vậy chiến lực của Vương Song sẽ không đạt tới tinh chủ cảnh giới. Trừ phi có thần vật có cấp bậc nghịch thiên, công pháp hoặc là huyết mạch. Nhưng mà, hiện tại, chiến lực của ta so với bán bộ tinh chủ bình thường còn cường hoành hơn. Vương Song tự lẩm bẩm, đột phá đến hóa thần trung kỳ, khiến lực lượng hắn tràn đầy. Chỉ cần không phải tinh chủ xuất thủ, như vậy bản thân có thể vô địch dưới tinh chủ. Mặc kệ phía trước còn có ai ngăn cản, ta sẽ từng bước vượt qua. Trước khi tiến vào Tần Hoàng Thành, thành công bước vào hóa thần đỉnh phong, ánh mắt Vương Song dường như có thể đâm phá thương khung. Mơ hồ nhìn thấy một người cuối cùng đang ngăn cản phía trước. ở nơi các trấn yêu thành khoảng 20 vạn dặm, trong quần sơn vô tận, một đám người khí tức cường hãn thở dài một tiếng, nhận được tin tức chính xác, Vương Song chiến thắng thiên kiêu của bộ lạc Thái Nhạc, đồng thời vượt qua lôi kiếp, tấn cấp hóa thần trung kỳ. Một người nhẹ giọng mở miệng, ngữ khí tuy bình thản, nhưng mọi người cũng có thể cảm nhận được sự bất đắc dĩ trong lời nói của đối phương. Gia hỏa này vậy mà không vẫn lạc dưới lôi kiếp, còn tấn cấp đến hóa thần trung kỳ, thực lực của hắn có thể so với bán bộ tinh chủ. Hiện tại tấn cấp hóa thân trung kỳ, chẳng lẽ có thể sánh ngang với tinh chủ? Có người kinh hãi nói, hứ, người thật sự cho rằng cánh cửa tinh chủ cảnh giới dễ vượt qua như vậy sao? Có người lập tức phản đối nói, cho dù thực lực cường hãn như Vũ Mục, muốn vượt qua ngưỡng cửa chiến lực tinh chủ đoán chừng cũng phải đạt đến hóa thần đỉnh phong. Chẳng lẽ Vương Song so với Vũ Mục còn mạnh hơn sao? Không sai, điểm đầu tiên trên con đường tu hành tinh chủ cảnh giới. Muốn vượt qua, nhất định phải có tư chất nghịch thiên hoặc là thần thông đạt tới hóa thần đỉnh phong mới có khả năng này, cho dù Vương Song đột phá, cũng chỉ là hóa thần trung kỳ. Muốn vượt qua giới hạn này, căn bản không có khả năng. Có không ít người đồng ý mở miệng, bọn họ nghị luận ầm ĩ. Cũng có người rời ánh mắt nhìn về phía ở thiên kiêu của bộ lạc Vũ Thần đang ở vị trí trung tâm. Muốn biết bọn họ có thái độ gì với chuyện này. Ha ha, đột phá rồi, nếu cứ như vậy, chiến đấu cũng không còn nhàm chán nữa. Vũ Mục như một tảng đá lạnh lùng mở miệng, ngữ khí vô cùng lạnh. Tin tức này hắn không thèm để tâm. Thân là thiên kiêu số 1 của bộ lạc Vũ Thần, hắn có một loại cao ngạo phát ra từ linh hồn. Loại cao ngạo này được tạo thành từ vô tận máu tươi cùng hài cốt làm cơ sở. Nhìn thấy Vũ Mục cũng mở miệng nói như thế, tất cả mọi người không thảo luận nữa, nhìn về phía nơi xa, dường như nhìn thấy hai thân ảnh đang bay tới nơi này. Tứ bá, trấn yêu thành bên kia có động tĩnh gì không? Bỗng nhiên, Vũ Mục vẫn luôn trầm mặc chợt mở miệng, hỏi một vị hôi y trung niên nhân bên cạnh, đây là thủ hạ trong tộc sắp xếp cho hắn, thực lực bán bộ tinh chủ. Nghe thấy Vũ Mục tra hỏi, nam tử gọi là tứ bá cung kính mở miệng, thiếu chủ, theo tin tức từ trong tộc truyền đến, trấn yêu thành dường như cũng không có ý định xuất thủ. Dù sao đây cũng là chuyện trong man hoang chúng ta, mặc dù chúng ta thần phục Đại Tần đế quốc, nhưng chuyện của chúng ta bọn họ cũng sẽ không nhúng tay. Nhưng trưởng lão trong tộc cũng đã giao phó, nếu như cửa này thiếu chủ không thể giữ vững thì thế lực trong trấn yêu thành tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta xuất thủ nữa. Chương 1683, lai lịch của bộ lạc Vũ Thần 2. Điều này cũng có nghĩa là, đây là cửa ải cuối cùng của chúng ta, mà ta cũng là người cuối cùng xuất thủ. Vũ Mục nhàn nhạt gật đầu. Không sai, tứ bá cung kính mở miệng. Hắn biết thực lực của thiếu chủ, muốn đi qua chỗ hắn, cho dù là bán bộ tinh chủ cũng không chút khả năng nào. Nếu đã như vậy, để ta xem gia hỏa đến từ Tây Tinh vực gia hỏa. Thực lực rốt cuộc mạnh tới cỡ nào? Trên mặt Vũ Mục dường như lộ ra một nụ cười, sau đó không lên tiếng nữa, lẳng lặng khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Trong trấn yêu thành, ở sâu trong từng tòa siêu cấp phủ đệ, một đám cường giả khí thế kinh người đến cực hạn tụ tập cùng một chỗ. Trước mặt bọn hắn có một màn sáng cự đại, trong đó có từng bóng người, chính là chỗ của đám người Vũ Mục. Ha ha, sự đối đầu của thiên kiêu đỉnh cấp 2 đại tinh, thật sự là một trận chiến khiến người ta chờ mong. Trong đám người, một tiếng cười trầm thấp vang lên, bộ lạc Vũ Thần, đây chính là bộ tộc cổ xưa nhất trong man hoang, thiên kiêu số 1 của bộ lạc, chỉ sợ so với tiểu gia hỏa kia của gia tộc bọn ta còn ưu tú. Gia hỏa Tây Tinh vực kia, rốt cuộc có thể sáng tạo được kỳ tích hay không? Trong một toàn cung điện cổ xưa, một thanh ảnh mơ hồ vô cùng lạnh lùng mở miệng, mặt khác ở một nơi trong phủ đệ, trong không gian tầng tầng lớp lớp, cũng tụ tập rất nhiều nhiệm vụ khủng bố. Có chút chờ mong nhìn ánh mắt cự đại trước mắt, vũng nước Đại Tần đế quốc này cũng đã lúc bị quấy đục rồi. Một người thấp giọng cười nói, trong giọng nói tràn ngập ý vị không nói nên lời. Các nơi đều không hẹn mà cùng rời ánh mắt về chiến trường trước mắt. Trên một chỗ hoang dã, Vương Song cùng Dương Mạt lẳng lặng đứng ở nơi đó, dường như đang trầm tư gì đó. Sư huynh, phía trước hẳn là trận chiến cuối cùng của chúng ta. Chỉ cần thắng, chúng ta có thể tiến vào trấn yêu thành. Tỷ thí võ với Đại Tần đế quốc, sư huynh, một trận chiến này ngươi có nắm chắc không? Dương Mạt đứng bên cạnh Vương Song thấp giọng mở miệng, dường như tràn đầy lo lắng. Ta nghe nói người cuối cùng kia là thiên kiêu số 1 của bộ lạc Vũ Thần. Bộ lạc này dường như là bộ lạc cổ xưa nhất man hoang. Vũ Mục là thiên kiêu số một trên man hoang, hay là trận chiến đầu tiên để ta ra tay đi, ta giúp người tiêu hao thực lực đối phương trước, thuận tiện thăm dò một số át chủ bài của đối phương. Cứ như vậy, sư huynh có thể chuẩn bị trước khi ra tay. Vương Song ở bên cạnh lẳng lặng nghe, chờ đến khi Dương Mạt nói xong, hắn xoay đầu lại, nhìn Dương Mạt, lộ ra nụ cười. Sư đệ, ngươi biết không, vừa rồi ngươi có nói sai một câu, đây không phải trận chiến cuối cùng, mà là trận đấu đầu tiên của chúng ta tỷ thí Đông Tinh Vực. Vũ Mục mạnh hơn, cuối cùng cũng chỉ là một người, không phải thần, mặc dù bọn họ xưng là bộ lạc vũ thần, nhưng không có nghĩa hắn cũng là thần, chỉ cần là người thì có nhược điểm. Ngươi phải tin rằng, trời đất tuy lớn, nhưng một bàn tay của mình đủ để lật úp thiên địa. Lòng tồn tại ý chí vô địch, mới có thể thật sự quét ngang vô địch. Nghe thấy lời nói của Vương Song, thần sắc Dương Mạt chấn động, nhìn trong mắt Vương Song dường như ẩn chứa ánh mắt cổ vũ. Trong lòng hắn hơi động, dường như chấn động, không lên tiếng nữa. Được rồi, ta nghĩ bọn hắn hẳn là đang ở phía trước đợi rồi. Đi thôi, chúng ta qua gặp người được gọi là thiên kiêu số một man hoang. Vương Song nói, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang bay về phía trước. Vương tiểu tử, bây giờ ngươi đã đột phá đến hóa thần trung kỳ, ta nghĩ cũng có thể tu hành vạn thú ấn thức thứ ba rồi. Không bằng thừa dịp thời gian này nắm giữ vạn thú ấn thức thứ ba. Đến lúc đó, đánh cái tên gọi là thiên kiêu số một man hoang đến mẫu thân hắn cũng không nhận ra. Đang phi hành, trong đầu Vương Song bỗng nhiên truyền đến thanh âm của Tiểu Thất. Nghe thấy thanh âm của Tiểu Thất, thân thể Vương Song hơi dừng lại. Tốc độ hơi chậm dần, một phần tinh thần lực dung nhập vào trong vạn giới châu. Nhìn thấy Tiểu Thất mặt mũi bầm dập đứng ở đó, người đang lo lắng ta không đánh lại đối phương sao? Vương Song không để ý đến dáng vẻ của Tiểu Thất, chỉ nhàn nhạt mở miệng hỏi. Làm sao có thể, gia hỏa kia sao có thể là đối thủ của ngươi được chứ? Nghe vậy, Tiểu Thất giống như con mèo bị giẫm đuôi, trong nháy mắt nhảy dựng lên. Hắn muốn còn lớn tiếng hơn phản bác, chê gia hỏa võ mục kia một trận, nhưng nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh như nước của Vương Song. Cuối cùng, hắn uể oải mở miệng. Được rồi, ta thừa nhận, ta lo lắng ngươi không đánh lại đối phương. Nguyên nhân, chưa nói đến nguyên nhân, ta nói với ngươi một chút lai lịch của bộ lạc vũ thần này đã. Đây cũng là điều mà ta vừa nghĩ đến, trước đó ta cũng ngẫu nhiên nghe từ một vị trưởng bối. Nếu không phải vì lần này, chỉ sợ tin tức liên quan tới bộ lạc vũ thần ta đã sớm bỏ quên tại chân trời góc biển rồi. Tiểu Thất chậm rãi mở miệng, ngữ khí có chút trầm thấp, dường như lâm vào trong hồi ức xa xưa. Vương Song cũng lẳng lặng lắng nghe đối phương nói, cũng không cắt đứt. Chương 1684, lai lịch của bộ lạc vũ thần ba. Đông Hoang ở Đông Lam Tinh Đông Bộ, phạm vị ngàn tỷ dặm, cho dù một vị cường giả tinh chủ cảnh giới phi hành, muốn vượt qua toàn bộ Đông Hoang, cũng phải mất 10 năm. Bởi vậy có thể tưởng tượng được sự mênh mông của Đông Hoang. Nghe nói, ở thời kỳ thượng cổ, trong Đông Hoang nhiều nhất chính là đủ loại viễn cổ cự thú. Loại cự thú này, có thể nói là tổ tiên của yêu tộc. Hiện tại rất nhiều yêu tộc đều kế thừa huyết mạch của thượng cổ cự thú. Thời đại kia, nhân tộc yếu đuối. Đó là thời đại mà cự thú thống trị thiên địa, nhân tộc chỉ tồn tại trong khe hẹp mà sinh tồn. Về sau, thiên địa biến đổi, trong nhân tộc xuất hiện tuyệt thế tồn tại như nhân hoàng. Vì nhân tộc mà khai thiên tích địa, nhưng mà, nhân hoàng tuy mạnh, nhưng trong hạo hãn vũ trụ, nơi cần hắn quá nhiều, mà cự thú trong Đông Hoang nhiều vô kể, nhân hoàng không thể phân thân, bởi vậy phái ra một tên đệ tử, đi vào Đông Hoang, thi triển thần thông ngập trời. Chém giết vô tận cự thú, mà người này, bởi vì công tích vĩ đại này mà được người xưng là Vũ Thần. Vũ Thần vì chém giết cự thú trong Đông Hoang, chỉ tốn hao thời gian 3.000 năm, 3.000 năm không ngừng chinh chiến, hao hết ngọn nguồn của hắn. Cũng bởi vậy, dẫn đến sau đó Vũ Thần vẫn lạc. Nghe nói, Vũ Thần đã từng cùng một vị nhân tộc chi nữ kết hợp, sau đó lưu lại một vài thần thông tuyệt học. Theo thời gian chuyển rời, hậu nhân của Vũ Thần dần dần sinh trưởng trong man hoang, hình thành một đại hình bộ lạc. Bộ lạc này chính là bộ lạc Vũ Thần, mà Vũ Mục thân là thiên tài kiệt xuất nhất của bộ lạc Vũ Thần. Có lẽ trong cơ thể hắn có huyết mạch của Vũ Thần tồn tại. Hắn có huyết mạch của Vũ Thần, chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân ta thất bại sao? Mặc dù trong lòng Vương Song có chút kinh ngạc về lai lịch của bộ lạc Vũ Thờ, nhưng cũng không để bụng, ngươi không hiểu, có huyết mạch của Vũ Thần, đây là một việc đáng sợ cỡ nào. Vũ Thần là ai? Hắn là đệ tử của nhân hoàng, Thời đại thượng cổ, đại thần thông phải phối hợp với huyết mạch để sử dụng thần thông của vũ thần. Chỉ có hậu nhân của vũ thần phối hợp với huyết mạch của hắn mới có thể thi triển. Loại thần thông này ta từng nghe trưởng bối trong tộc nói qua. Đồng cấp vô địch, đó là chân chính vô địch. Tiểu Thất có chút lo lắng mở miệng. Theo lời ngươi nói, chẳng lẽ tu hành vạn thú ấn thức thứ ba thì có thể chống cự đối phương sao? Vương Song nhàn nhạt dò hỏi, vạn thú ấn do một vị tuyệt thế hoàng giả trong yêu tộc sáng tạo ra. Không cùng loại với vũ thần, nếu như đối phương thật sự thi triển thần thông của vũ thần. Có lẽ nương tựa theo vạn thú ấn thức thứ ba, ngươi có một tia hy vọng bảo vệ tính mệnh. Tiểu Thất trầm giọng mở miệng, Tiểu Không, ngươi thì sao? Vương Song không đáp lại, nhìn về phía Tiểu Không, ta tin tưởng ngươi. Tiểu Không chỉ có một câu, nhưng nghe thấy lời nói của Tiểu Không, Vương Song lộ ra nụ cười. Ha ha, ta biết ngay mà cũng chỉ có ngươi là hiểu ta nhất. Tinh thần lực của Vương Song biến thành thân ảnh cười ha ha. Tiểu Thất có chút không hiểu nhìn Vương Song, hắn hơi nghi hoặc một chút, không hiểu vì sao Vương Song lại lựa chọn như vậy. Hắn không cho rằng Vương Song ngốc, không phân biệt được tình thế. Cho dù chiến lực hắn thật sự nghịch thiên, nhưng thêm một thủ đoạn cũng đảm bảo tính mạng hơn. Ở trong Hạo Hãn vũ trụ này, không có người này ghét bỏ thủ đoạn mình nhiều hơn cả. Tiểu Thất, ta đã nói rồi, không có thần thông bất bại, chỉ có vô địch ý chí, trong lòng mang vô địch chi ý, đây mới thực sự là thứ lớn nhất mà cường giả có được. Như lời ngươi nói vạn thú ấn ta sẽ học, nhưng mà không phải hiện tại, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, mặc kệ là thiên kiêu bộ lạc vũ thần kia rốt cuộc có thần thông gì, rốt cuộc mạnh đến mức nào, ta cũng sẽ đánh bại. Cái này, chính là đạo tâm của ta. Thẳng tiến không lùi, không thể phá vỡ, sẽ không bị bất luận kẻ nào đánh ngã. Vương Song trầm thấp mở miệng nói. Trong giọng nói của hắn tràn đầy kiên định, đây là một loại ý chí thiên địa hủy diệt, cũng không thể bị dao động. Tiểu Thất kinh ngạc nhìn Vương Song, dường như hiểu được cái gì. Không nói gì nữa, thân ảnh Vương Song dần dần tiêu tán, biến mất trong vạn giới châu. Ngoại giới, thân ảnh Vương Song chỉ hơi dừng lại. Tiếp tục bay về phía trước cho dù là Dương Mạt cũng không phát giác ra được. Điều Tiểu Thất lo lắng hắn đương nhiên hiểu rõ. Nhưng lần này, hắn càng muốn chứng minh, bản thân mình mạnh, không phải ở thần thông chí cường mà là lòng tín niệm chí cường. Có ta vô địch, bách chiến thủ sinh, vũ ngục sao, mặc kệ lai lịch ngươi mạnh bao nhiêu. Cuối cùng, ngươi nhất định sẽ thua trong tay ta. Ánh mắt Vương Song vô cùng xa xăm, nhìn về phía nơi xa. Đám người vũ mục đứng trên không dãy núi, khí tức cường hãn liên tiếp, nguyên khí trong vòng nghìn dặm vô cùng mỏng manh, không khỏi khiến nhiều cường giả cùng hấp thu. Nhưng mà, hiện tại mọi người đều vô cùng kích động, bọn họ đều hiểu, hai người Vương Song, Dương Mạt rất nhanh sẽ tới đây. Đến lúc đó, nơi này chính sẽ trở thành chiến trường đáng chú ý nhất của toàn bộ man hoang. Chương 1685, Vương Song và Vũ Mục. Thiên kiêu số 1 của bộ lạc Vũ Thần cùng thiên kiêu của Tây Tinh vực quyết đấu, chính là chuyện mấy ngàn năm không có. Tất cả mọi người nhìn về phía vũ mục nơi trung tâm nhất, phát hiện đối phương vẫn đang lẳng lặng ngồi xếp bằng, dường như cũng không hề có sự kích động khi trận chiến sắp tới. Đến rồi, bỗng nhiên, vũ mục vẫn luôn tĩnh tọa lúc này bỗng nhiên mở miệng. Con mắt trong nháy mắt mở ra, trong con mắt hắn, dường như có vạn vật sinh diệt, cảnh tượng giống như hỗn độn khai mở. Nghe thấy thanh âm của vũ mục, tất cả mọi người sững sờ, vội vàng nhìn về nơi xa. Vụt, hai bóng người bay tới nơi này, cách mấy vạn mét nhưng chỉ trong mấy tức đã đi tới đây rồi. Đến rồi, chính là bọn hắn. Rất nhiều người nhìn thấy Vương Song đến đều có chút kích động mở miệng. Ở giữa không trung, Vương Song cùng Dương Mạt thần sắc bình tĩnh nhìn lít nha lít nhít người trước mắt. Những đại bộ lạc này đâu chỉ có mấy ngàn, quả thực là lít nha lít nhít, không gian trong ngàn dặm đều bị lấp đầy. Vương Song giống như không nhìn thấy rất nhiều cường giả, ánh mắt thẳng tắp đâm thủng không gian, nhìn về phía vũ mục ở trung tâm, mặc dù chưa từng nhìn thấy đối phương, nhưng Vương Song trong nháy mắt đã nhận ra đối phương. Không sai, trên người vũ mục có sự uy hiếp khủng bố gần như khiến da đầu Vương Song nổ tung, khiến hắn nhớ tới trước đó cảnh tượng chiến đấu hủy diệt tôn giả trước đó. Lần này, người trước mắt cũng cho hắn cảm giác như vậy, nhưng mà, Vương Song không chút sợ hãi, ngược lại. Hắn cảm thấy huyết dịch sôi trào, nguy cơ, cường đại đến làm cho mình cảm thấy ngạt thở. Loại nguy cơ này, khiến cả người hắn tự như sống dậy, linh hồn đang ngủ say dần dần thức tỉnh, Đây là một loại uy hiếp mà cho dù thả lỏng thì bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng. Các ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Thanh âm bình thản của Vũ Mục vang lên, trong ánh mắt một mảnh trống rỗng, không có tiêu cự, chỉ có vô tận sinh diệt tạo hóa. Trưởng lão bộ lạc để cho ta ở chỗ này ngăn chặn các ngươi lại. Ta không muốn ra tay. Các ngươi có hai lựa chọn, một là từ nơi nào đến thì trở về nơi đó, như vậy có thể bảo vệ một mạng, hoặc là ta lấy mạng của các ngươi. Hừm, tất cả mọi người có chút chấn kinh, không nghĩ tới Vũ Mục vậy mà nói thẳng ra như vậy. Ha ha, tiểu tử này, ta thích. Trong trấn Yêu Thành, sự tồn tại cấp bậc tinh chủ nhìn đến Vũ Mục trước màn sáng, nhịn không được khẽ quát một tiếng, trong mắt tràn ngập thưởng thức. Theo bọn hắn nghĩ, đây mới là dáng vẻ của cường giả. Tiểu gia hỏa của bộ lạc Vũ Thần, quả thật có tư cách nói ra những lời này. Mặt khác có người cũng mở miệng, ngược lại không có bất kỳ phản ứng gì. Bộ lạc Vũ Thần, không hổ là huyết mạch Vũ Thần lưu lại, đúng là hậu sinh khả úy. Phía trên không, nghe thấy lời nói lạnh lùng của Vũ Mục, Vương Song không có phản ứng nào, mí mắt vừa nhấc, nhìn đối phương nhẹ giọng mở miệng. Kỳ thực, ta còn có lựa chọn thứ ba. Nghe vậy, đồng tử Vũ Mục nhìn về phía Vương Song. Ầm một tiếng, một cỗ áp lực kinh khủng dường như theo áp mắt mà đè ép Vương Song, khiến hắn cảm thấy dường như có vài chục tòa núi lớn áp trên lưng. Thân ảnh Vương Song chấn động, trong ánh mắt hiện lên một vòng đao ảnh, sức ép trên thân thể dường như bị đao quang chặt đứt. Trong nháy mắt khiến hắn nhẹ nhõm hơn, cũng có chút bản lĩnh, nhưng muốn thoát khỏi bàn tay ta, ngươi không có cơ hội. Vũ Ngục lạnh lùng mở miệng, thân ảnh hắn đứng dậy từ giữa không trung. Theo hắn đứng lên, một cỗ áp lực kinh khủng lấy tăng lên theo cấp số nhân, giống như là một con thần long ngủ say thức tỉnh. Chung quanh hắn, mọi người nháy mắt tiêu tán ra, rời xa Vũ Mục, lui ra ngoài rất xa. Bọn họ đều có chút kinh hãi nhìn Vũ Mục, trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi. Hóa thần trung kỳ, lại là hóa thần trung kỳ. Có người nghẹt ngào mở miệng, làm sao có thể, làm sao có thể. Những người khác có chút chấn kinh. Bọn họ không phải chấn kinh tu vi Vũ Mục cực cao, mà chấn kinh vì tu vi của hắn chỉ là hóa thần trung kỳ. Đây quả thực khiến bọn hắn rửa mắt mà nhìn, đường đường là thiên kiêu số một của bộ lạc Vũ Thần, là sự tồn tại đã bước vào hóa thần cảnh giới rất lâu. Bây giờ tu vi chỉ hóa thần trung kỳ, điều này khiến bọn hắn chấn kinh. Dù Vũ Mục chỉ bày ra tu vi tinh chủ cảnh giới, bọn họ cũng sẽ không kinh ngạc như thế. Các ngươi những người này thì biết cái gì? Thiếu chủ mặc dù tu vi chỉ đến hóa thần trung kỳ, nhưng đây chính là nguyên nhân hắn chưa từng tu hành, nỗ lực áp chế tu vi của mình, lúc này mới chỉ là tu vi hóa thần trung kỳ. Thế nhưng là, nếu như các ngươi cho rằng thiếu chủ rất yếu, như vậy thì 10 phần sai lầm. Tên hộ vệ gọi là Tứ Bá ở phía xa âm thầm cười lạnh. Thân là nô bộc thiếp thân của Vũ Mục, hắn hiểu rõ thiếu chủ nhà mình đáng sợ như nào. Vũ Mục có danh xưng đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ tuổi của man hoang. Thực lực, xây dựng trên vô tận hài cốt, lựa chọn thứ ba, chính là ta đưa ngươi về với tổ tiên. Chương 1686, Vương Song và Vũ Mục 2. Vương Song tiến lên trước một bước, nhìn Vũ Mục trước mắt, lạnh lùng mở miệng nói. Lời hắn nói vừa ra, giống như dẫn bảo thiên địa, cả vùng không gian trong nháy mắt nổ tung. Tất cả mọi người nhìn về phía Vương Song, trừng to mắt, dường như không thể tin được lời này lại được toát ra từ miệng Vương Song. Ngươi đang tự tìm cái chết sao? Nghe vậy, sắc mặt Vũ Mục nháy mắt phát lạnh, một cỗ khí tức làm thiên địa sụp đổ từ trên người hắn hiển hiện ra. Mơ hồ trong đó có từng đạo vầng sáng hiển hiện trên người Vũ Mục. Phía dưới sơn mạch đột nhiên xuất hiện từng vết nứt, có một ít tiểu hình sơn phong trực tiếp sụp đổ. Muốn chiến thì chiến đi, đánh bại ngươi, ta còn có nhiều địch nhân khiêu chiến nữa. Trong tay Vương Song xuất hiện một thanh thần đao, đó là một thanh long đao xanh biếc. Chính là thương long đao mà trước kia Thanh Nguyên Tử đưa cho bọn đệ tử. Thương long đao nơi tay, một cỗ khí tức tuyệt thế đao thủ hiển hiện ra, khí tức bá đạo cùng sắc bén phát ra từ thân thể Vương Song. Cỗ đao khí này vừa mới hiển hiện, phía dưới một ngọn núi trực tiếp bị nhất đao chảm đoạn. Mặt cắt trơn nhẵn như một chiếc gương, Vương Song hiểu rõ, chỉ có sử dụng thương long đao, bản thân mới có thể thắng được. Đao tốt, đáng tiếc lại sai chủ nhân. Vũ Mục nhìn trường đao trong tay Vương Song, ánh mắt chấn động, lạnh nhạt mở miệng, rốt cuộc có sai hay không phải thử qua mới biết được. Vương Song cũng lạnh lùng mở miệng, nhìn thấy hai người tranh phong, mọi người chung quanh nháy mắt tiêu tán, bay về phía xa xa, bọn họ biết trận chiến đấu tiếp theo sẽ vô cùng khủng bố. Nếu ca cách quá gần, chỉ sợ sẽ bị lan đến gần. Trong vòng 300 dặm không có một bóng người, dù cho là Dương Mạt cũng tránh ra thật xa, không dám tùy tiện tới gần. Hắn biết nếu Vương Song lấy Thương Long đao ra, nói rõ Vương Song cũng định liều hết tất cả. Gào thét gió núi thổi qua mảnh không gian này, nhấc góc áo của Vương Song tung bay, nhiệt độ trong không khí từ từ xuống thấp, hơi nước ngưng kết, hóa thành từng mảnh tuyết hoa tung bay rơi xuống. Rơi trên người Vương Song cùng Vũ Mục. Vương Song, ta rất kinh ngạc, người thuộc về thế lực nào của Tây Tinh Vực mà có thể đập bồi dưỡng ra được đại thiên kiêu như vậy? Ngay cả vô số thiên tài man hoang ta cũng thảm bại. Vũ Mục nhìn Vương Song, chậm rãi mở miệng. Dường như cũng không vội xuất thủ, ngươi hẳn là phải cảm thấy may mắn khi không sinh ra ở Tây Tinh Vực. Nếu không ngươi đã sớm bị ta đánh bại rồi. Vương Song chậm rãi mở miệng, vừa nói xong, không chút do dự, Thương Long đao như một con thanh long dưới bầu trời, trong nháy mắt xé rách không gian, đánh về phía Vũ Mục. Dầm, Vương Song đối mặt đột ngột xuất ra nhất kích, ánh mắt Vũ Mục không chút chấn động, thậm chí không sử dụng binh khí, nhất trưởng chậm rãi chụp về phía một đao kia. Đồng, thủ trưởng của Vũ Mục trắng noãn như ngọc, giống như dương chi ngọc tối thượng, thủ trưởng cùng đao quang va vào nhau, đao quang của Vương Song dường như lâm vào một mảnh bùn. Tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng, đao quang bị Vũ Mục nắm trong tay, bộp một tiếng, trực tiếp bóp nát, ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao, thật sự khiến ta thất vọng. Vũ Mục lạnh lùng nhìn Vương Song, một đao kia ngay cả tư cách gãi ngứa cho hắn cũng không có. Nếu ngươi đã nổ ta nhất đao, như vậy ngươi cũng tiếp ta một kích, xem như làm nóng ngươi trước khi chính thức chiến đấu đi. Ánh mắt Vũ Mục thăm thẳm, nhìn Vương Song ở phía đối diện, lật bàn tay một cái, từng đạo thần văn kim sắc hiển hiện trên nắm tay hắn, tiếp ta một thức vũ thần quyền. Từng đạo kim sắc thần văn dung nhập vào trong quyền đầu của Vũ Mục. Nhưng mà chỉ trong mấy tức, trên nắm tay Vũ Mục lại tựa như hoàng kim, nhất quyền của Vũ Mục thẳng tắp oanh ra, trước mắt không gian trực tiếp bị nổ tung thành một thông đạo màu đen. Trong thông đạo không gian màu đen, từng đạo lực lượng thôn phệ điên cuồng tuôn ra. Nhưng một đạo hoàng kim quyền ấn cự đại, giống như là một con cua vô cùng ngang ngược, không thấy hư không phong bạo, rơi xuống người Vương Song, phía dưới vô số sơn mạch, bị một quyền này của Vũ Mục ảnh hưởng, trong nháy mắt băng liệt, đối mặt với một kích này. Vẻ mặt Vương Song nghiêm túc, hắn chậm hít một ngụm khí lạnh, Thương Long đao trong tay thẳng tắp bổ nhào về phía trước. Đao vấn kim sinh ai tranh phong, một thước đao quang như trùng sáng đầu tiên kể từ khi hỗn độn khai mở. Chém nát bóng tối, vô tận phong mang cắt đứt không gian, một kích này cùng hoàng kim quyền ấn trùng điệp đụng vào nhau. Dầm, năng lượng cuồng bạo đến cực hạn bạo phát, giống như mặt trời nổ tung, năng lượng khủng bố dao động quét sạch tứ phương. Phía dưới vô số sơn mạch đều bị hủy diệt, rầm rầm rầm, thân ảnh Vương Song từ trong hư không lui ra phía sau hai bước. Lần nữa nhìn về phía Vũ Mục, đối diện, thân ảnh Vũ Mục thẳng tắp đứng thẳng, giống như một khối tảng đá, có thể tiếp được nhất quyền của ta, xem ra thực sự có chút thực lực. Vũ Mục lạnh lùng mở miệng, trong mắt lóe lên một tia lạnh ý, nhưng mà, vẫn là câu nói kia, chờ đến khi ta xuất thủ, ngươi sẽ không có cơ hội hối đâu. Chương 1687, bản năng chiến đấu kinh khủng. Ám quang sinh trần vạn vật sinh, Vương Song quát lạnh một tiếng, thậm chí không đáp lời Vũ Mục, trong tay Thương Long đao phát ra một tiếng long ngâm, âm thanh long ngâm chấn vỡ vô số sơn mạch, Thương Long đao của Vương Song dường như hóa thành một đạo long ảnh cự đại ngàn trượng. Sinh tử luân đao tức thứ tư, phối hợp với thanh long đao trong tay Vương Song, tăng thực lực hắn lên mấy lần. Đao quang sáng chói gần như xé nứt thiên địa trực tiếp bổ về phía Vũ Mục. Hay lắm, ta để ngươi biết sự chênh lệch giữa chúng ta. Trong mắt Vũ Mục lóe lên một tia quát lạnh, thân thể nhất động, vô số thần quang xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, hóa thành cự đỉnh hoàng kim, tầng tầng lớp lớp thần quang ngưng tụ, bao phủ thân thể hắn ở bên trong. Bất diệt vương đỉnh, hoàng kim cự đỉnh ba chân hai lỗ, to khoảng 10 trượng, tản ra một cỗ ý cảnh vĩnh hằng bất động. Đây là võ đạo thần thông của bộ lạc Vũ Thần, cũng không phải do Vũ Thần lưu lại, nhưng uy lực vô cùng lớn. Một thức đao pháp mạnh nhất mà Vương Song nắm giữ rơi vào phía trên bất diệt vương đỉnh. Chỉ nhìn thấy vương đỉnh hơi động một cái, hoàn toàn bị ngăn trở, ngươi vẫn luôn công kích. Tiếp theo để ngươi biết được công phạt chi lực của bộ lạc Vũ Thần chúng ta. hét lớn một tiếng, đá vụn bắn tung trời, sụp đổ khắp nơi, thân ảnh Vũ Mục từ trong hoàng kim cự đỉnh xông ra. Ánh mắt trống rỗng, trên thân thể có từng đạo thần quang ngưng tụ. Thiên hoàng ấn, Vũ Mục gầm thét một tiếng, hai tay nhanh như tia chớp kết ấn. Sau một khắc, trong vòng trăm dặm nguyên khí điên cuồng dâng lên, hóa thành một đạo hoàng kim thần ấn, lớn ngàn trượng, trực tiếp chấn áp xuống. Hoàng kim thần ấn oanh kích, sắc mặt Vương Song nghiêm túc, hai tay cũng kết ấn, thương long đao treo trên đỉnh đầu, từng đạo cổ ấn huyền ảo ngưng kết. Phía sau hắn, hư không như màn đêm bị xé nứt, lộ ra vô ngân tinh không phía sau, từng viên tinh thần như kim cương, theo động tác của Vương Song, từng viên tinh thần rơi xuống, xoay quanh ngưng tụ, hình thành một cự chỉ thông thiên, quần tinh thiểm diệu, điểm tinh chỉ thức thứ tư. Đây là pháp môn đầu tiên Vương Song đạt được, lúc ấy Vương Song lấy tinh thần thần quyết làm trung tâm, phát huy uy lực của điểm tinh chỉ đến cực hạn, cả hai chính diện va chạm. Tinh thần cự chỉ cùng thiên hoàng ấn của Vũ Mục đụng vào nhau. Va chạm trong nháy mắt, một cỗ sức mạnh mang tính chất hủy diệt xông ra, chấn vỡ khắp nơi, ở trung tâm, hai đạo công kích điên cuồng chém giết, trong lúc nhất thời lại tương xứng, thiên hoàng ấn của vậy mà không thể vượt qua tinh thần cự chỉ của Vương Song. Vương Song thấy cảnh này, có chút thở phào, nhưng sau một khắc, da đầu hắn tê dần, toàn thân lông tơ trực tiếp dựng đứng lên, không kịp phản ứng. Thân thể của hắn theo bản năng lướt ngang, xoẹt, sau một khắc, trên vai của Vương Song có một vết thương, một cỗ năng lượng sắc bén đến cực hạn tạo thành vết thương trên vai Vương Song. Thân ảnh Vương Song lướt ngang ra ngoài vài trăm mét, mới phát hiện thân ảnh Vũ Mục xuất hiện trong không gian mà mình đã đứng trước đó. Trong lòng bàn tay, từng sợi kim sắc thần quang hội tụ thành một thanh lưỡi dao sắc bén. Vừa rồi, chính là lưỡi đao sắc bén được tạo thành từ nguyên lực này gần như xuyên qua bả vai mình. Tốc độ phản ứng không tôi. Vũ Mục lạnh lùng nhìn Vương Song, trong mắt có vẻ kinh ngạc, dường như cảm thấy kinh ngạc khi một kích của mình không thể đánh giết Vương Song. Ánh mắt Vương Song ngưng trọng, nhìn đối phương, vừa rồi, tốc độ của Vũ Mục vậy mà vượt qua tốc độ phản ứng cả mình. Nếu không phải thân thể trải qua thiên truy bách luyện, đã sớm có sự nhạy cảm trước nguy cơ, chỉ sợ trong một kích kia bản thân đã trọng thương rồi. Vương tiểu tử, ngươi cẩn thận. Gia hỏa này thân là hậu nhân của Vũ Thần, sự mẫn cảm đối với chiến đấu vượt qua tất cả mọi người. Trong đầu, thanh âm của Tiểu Thất vang lên, trong giọng nói có chút lo lắng, thiên phú chiến đấu khủng bố sao? Vương Song thấp giọng tự lẩm bẩm, trong ánh mắt hiện lên dị sắc, nhưng mà, thiên phú chiến đấu có mạnh hơn, cũng chỉ là tiền nhân, chỉ có thiên tài bách chiến mới thật sự là thiên phú. Giết, quát khẽ một tiếng. Vương Song một phát bắt được thương long đao trong tay, thân ảnh giống như một đạo điện quang quét ngang, trực tiếp hướng về phía Vũ Mục. Hay lắm, để ngươi mở mang kiến thức đấu chiến chi thuật của bộ lạc Vũ Thần ta. Trong mắt Vũ Mục thần quang nở rộ, quát khẽ một tiếng, trên bàn tay xuất hiện một đôi bao tay được chế thành từ thủy tinh. Vô cùng bình thường, nhưng trong đó ẩn chứa vô số đường vân, trông vô cùng phức tạp. Sau một khắc, thân ảnh hai người như hai đạo sao băng nháy mắt đụng vào nhau. Vô số sơn mạch sụp đổ, thiên khung nứt toác từng vết nứt, như ngày tận thế, dư ba chiến đấu khủng bố, quét ngang phạm vi mấy trăm dặm. Hai người đều thiên kiêu đỉnh cấp, có thể nói đều là thân kinh bách chiến, dù cho so với cường giả thế hệ trước cũng không kém. Bởi vậy, bọn họ chiến đấu vô cùng đơn giản, sắc bén, mỗi một chiêu, mỗi một thức, đều bộc phát ra uy lực cường đại nhất. Chương 1688, bản năng chiến đấu kinh khủng 2. Nhìn thấy cảnh tượng hai người chiến đấu trong màn ảnh, không ít cường giả trong Trấn Yêu Thành đều kinh hãi, ý thức chiến đấu mạnh thật, hai người này không hổ là thiên kiêu đỉnh cấp, lực chiến đấu như vậy, so với bán bộ tinh chủ còn cường đại hơn rất nhiều. Đồng cấp vô địch, đây chính là đồng cấp vô địch, hai người này đều có tôn giả chi tư, người cầm lái của các đại thế lực kinh ngạc tự nói. Trong mắt có ý vị khó nói nên lời, thiên kiêu như thế, nếu cứ như vậy mà vẫn lạc, thật sự là đáng tiếc. Trong trời cao, hai bóng người điên cuồng chiến đấu thanh âm binh binh bang bang đan vào một chỗ. Thương long đao cùng quyền đấu của Vũ Mục đụng vào nhau. Tản ra tiếng kim thiết va chạm nhau, đao quang của Vương Song như vũ thủy vung vãi khắp nơi. Đao ảnh dày đặc bầu trời, bao phủ tất cả bên trong, mỗi một đao đều công kích điểm yếu kìa đối phương chỗ. Nhưng Vũ Mục cũng phản ứng cường hãn đến đáng sợ, mặc dù là một đôi quyền đầu, nhưng lại khiến cho phòng ngự của mình không chút nhược điểm. Sau khi phòng ngự, quyền đầu của Vũ Ngục giống như lưu tinh, nhất quyền phá không, dường như có thể vỡ vụn thương khung, đánh nát đao quang của Vương Song. Thời gian một chén trà đi qua, Vương Song cùng Vũ Ngục chém giết trọn vẹn mấy trăm chiêu. Hai người không phân thắng thua. Vương Song có bản năng chiến đấu rèn luyện từ trong trăm trận chiến đấu, mà Vũ Ngục có di truyền của Vũ Thần. Chiến đấu giữa hai người kinh thiên động địa, uy năng khủng bố cuồn cuộn phạm vi mấy trăm dặm. Dầm, hai người lần nữa đối đầu một chiêu, lưỡi đao cùng bao tay va chạm, thân ảnh hai người đều bay rớt ra ngoài, trong hư không dẫm ra mấy cái hố to. Thiên phú chiến đấu của Vũ Thần quả nhiên kinh người. Vương Song lạnh lùng nhìn đối phương, trên thân thể huyết khí sôi trào đến cực hạn, giống như khói báo động ngút trời. Vừa rồi điên cuồng kịch chiến khiến hắn có ít thương thế, nhưng dưới niết bàn thánh thuật, Vương Song rất nhanh đã khôi phục lại. Quần áo trên người Vũ Ngục bị đao quang chém rách, trông có hơi chật vật, nhưng huyết khí trên thân thể cũng mạnh mẽ đến cực hạn, quả thực như chiến thần tại thế, huyết khí muốn hủy diệt vạn vật. Vũ Ngục ta ngang dọc man hoang, trải qua chiến đấu đêm mãi không hết, ngươi thật sự cho rằng ta dựa vào chiến đấu thiên phú di truyền Vũ Thần để lại mới có thể đi tới ngày hôm nay sao? Vũ Ngục rít gào, nguyên lực cuồn cuộn giống như đại dương, đá vụn bắn tung trời. Nhưng mà, nếu ngươi đã muốn biết tuyệt học của Vũ Thần thì ta để ngươi mở mang kiến thức một chút. Vũ Thần bí điển, hét lớn một tiếng, trên đầu Vũ Ngục bỗng nhiên phát ra một đạo nguyên lực quang mang khủng bố. Không gian thập phương sụp đổ, dường như đi vào ngày tận thế, vô cùng trong bóng tối, một quyển thư tịch được bao phủ trong vô số quang mang xuất hiện, dường như ẩn chứa vô cùng đại đạo. Cái gì? Đây là Vũ Thần bí điển, đây là tuyệt học mà lúc trước Vũ Thần lưu lại, nghe nói đây là chấn tộc bí điển của bộ lạc Vũ Thần. Trên đó ghi lại tất cả tuyệt học của Vũ Thần, cũng không biết gia hỏa Vũ Mục này rốt cuộc có thể lĩnh ngộ bao nhiêu. Có người trong nháy mắt nhận ra tuyệt học mà Vũ Mục thi triển, có chút chấn động mở miệng, cái gì? Đây chính là Vũ Thần bí điển, nghe nói năm đó Vũ Thần đại nhân cũng dùng cái này trấn áp vô tận thượng cổ cự thú trong man hoang, bởi vậy mới có Đông Hoang hiện tại. Vũ Thần bí điển, đây chính là bí thuật khiến người ta điên cuồng muốn có được hơn thần thông của tôn giả đây sao? Không chỉ có man hoang, toàn bộ Đại Tần đế quốc có vô số người muốn đạt được một môn bí thuật trong đó. Hỗn Nguyên Diệt Thần Quang, Vũ Ngục quát lạnh một tiếng, trong thư tịch bỗng nhiên tản ra một cỗ thần quang sáng chói. Tờ thư tịch thứ nhất chậm rãi để lộ, một chùm thần quang cuồn cuộn huy hoàng cùng cực vừa xuất hiện đã chấn động hư không. Hỗn Nguyên Diệt Thần Quang, đệ nhất bí thuật trong Vũ Thần bí điển, mới xuất hiện đã khiến vô tận không gian chấn động, chỗ sâu trong thiên địa mơ hồ truyền đến từng đợt phạm sướng chi âm, dường như thời không đang tán dương, đang bày tỏ sự tôn kính với cổ lão vĩ đại đã lưu giữ môn thần thông này. Vũ Thần bí điển, không hay rồi, trong vạn giới châu, Tiểu Thất cùng Tiểu Không thấy cảnh này, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, Tiểu Thất càng chấn động không gì sánh nổi, đây là bí thuật tổng cương lúc trước Vũ Thần lưu lại. Trong đó ghi lại vô số thần thông, đây chỉ là môn thần thông thứ nhất thôi. Ở Đông Hoang, người bộ lạc Vũ Thần sử dụng thần thông như vậy, sẽ thu hoạch được thiên địa gia trì, khiến cho thần thông của bọn hắn bộc phát ra uy lực càng mạnh. Đây là tự tôn kính của thiên địa đối với Vũ Thần lúc trước. Được thiên địa kính sợ, dù cho chết đi, nhất mạch bản thân lưu lại vẫn có thể được thiên địa ưu đãi. Đây chính là sức ảnh hưởng của võ giả. Trong lòng Vương Song cũng có chút say mê. Lúc trước Vũ Thần rốt cuộc cường đại đến mức nào, vậy mà chết đi vô số năm cũng đạt được sự tôn kính của thiên địa. Thánh giả, hay là sự tồn tại trên đó nữa? Trong lòng Vương Song không khỏi nghĩ đến. Chương 1689, Vũ Thần chi thể. Về phần tôn giả, hắn không hề nghĩ ngợi, bất luận mạnh hơn tôn giả, đều khó có khả năng có được loại đãi ngộ này, nhưng hắn cũng hiểu rõ đây không phải là lúc suy nghĩ lung tung. Lúc này, đối mặt với đòn đánh mạnh nhất của Vũ Mụ, hắn nhất định phải ngăn lại. Vương Song hít một hơi thật sâu, cùng là hóa thần trung kỳ, ta không tin còn không thể nào đối phó ngươi. Đại thôn phệ thuật, quát to một tiếng, từng đạo hắc ám khí tức ngập tràn trong thân thể Vương Song giống như vân vụ bao phủ Vương Song. Sau một khắc, thân thể Vương Song hóa thành hắc động cự đại, giống như có thể thôn phệ vạn vật, luyện hóa thiên địa. Hắc động này u ám, thâm thúy, dường như kết nối với một mảnh thời không khác, tấn thăng hóa thần trung kỳ, đại thôn phệ thuật của Vương Song lần nữa tăng lên một bước. Có thể chứa đựng, thôn phệ lực lượng trở nên vô cùng đáng sợ. Dầm, nhìn thấy Vương Song hình thành hắc động, mặc dù Vũ Mục giật mình, nhưng cười lạnh một tiếng. Hắn không tin, Vương Song có thể ngăn chặn một kích này của mình. Theo hắn quát khẽ một tiếng, hỗn nguyên diệt thần quang theo tâm niệm của Vũ Mục nhất động. Bỗng nhiên xé rách không gian, lao về nơi Vương Song biến thành hắc động. Mọi người nhìn thấy cảnh này đều tỏ vẻ hiếu kỳ cùng chờ mong. Bọn họ đều muốn biết, sau một kích này, Vương Song còn có thể sống sót. Sau một khắc, dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, thần quang huy hoàng cùng cực hủy diệt, trực tiếp rơi vào hắc động mà Vương Song biến thành. Không có thiên băng địa liệt, không có đá vụn bắn tung trời, giống như một cục đá rơi vào trong nước, nổi lên một từng vệt sóng gợn lăn tăn, trừ cái đó ra không còn có chút dao động nào nữa. Nhìn thấy hỗn nguyên diệt thần quang của mình vậy mà hoàn toàn biến mất, giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, nụ cười lạnh lùng trên mặt Vũ Mục hoàn toàn ngưng kết. Dường như không dám tin, trong mắt lóe lên một vòng hoài nghi, mờ mịt, dường như không hiểu tại sao thần thông trong Vũ Thần Bí Điển lại không có chút tác dụng nào. Không có khả năng, hỗn nguyên diệt thần quang của Vũ Mục vậy mà không có chút nào tác dụng. Quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Vương Song đây là thần thông gì? Làm sao có thể trực tiếp trấn áp một tức này của Vũ Mục chứ? Nhìn thấy cảnh tượng này, từng thanh âm chất vấn vang lên trong miệng mọi người. Bọn họ chấn động không gì sánh nổi. Đây chính là tuyệt học trong Vũ Thần Bí Điển đấy. Cứ như vậy ngay cả một tia gợn sóng cũng không dâng lên mà đã hoàn toàn biến mất. Nhiều người đặt lực chú ý đến hắc động mà Vương Song biến thành. Bọn họ đều hiểu đây cũng là một môn tuyệt thế phòng ngự thần thông. So với bất diệt vương đỉnh của Vũ Mục còn muốn mạnh hơn. Vù. Một tiếng vang vù vù vang lên, hắc động Vương Song biến thành vạn vèo, hắc ám tiêu tán, thân ảnh hắn lần nữa xuất hiện trên không trung, toàn thân cao thấp không chút thương thế, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, đây chính là thần thông của Vũ Thần Bí Điển sao? Tay phải Vương Song vươn ra, một đạo thần quang huy hoàng cùng cực hiển hiện trong tay hắn. Chính đạo thần thông vừa rồi của Vũ Mục bằng, ngươi, Vũ Mục kinh sợ nhìn Vương Song, uy lực coi như không tệ, trả lại cho ngươi. Khóe miệng Vương Song cong lên, thủ trưởng chấn động, thần quang trong tay trực tiếp bị ném đi, thẳng tắp rơi xuống chỗ Vũ Mục, đối diện với nhất kích toàn lực đánh ra. Vũ Mục nhìn đạo thần quang này, khóe mắt không ngừng nhảy lên, trong lòng một cỗ sát ý điên cuồng hiển hiện lên. Hắn, thật sự phẫn nộ rồi. Rất tốt, Vương Song, người thật sự chọc giận ta rồi. Thanh âm Vũ Mục trầm thấp vang lên, sau một khắc, trong mắt Vũ Mục dường như có vạn đạo thần quang ngưng tụ. Thần quang cuồn cuộn nương theo nguyên lực ngập trời hiển hiện. Thân ảnh hắn nhất động, nhấc lên vô tận cuồng phong, giống như một pho tượng chiến thần giác tỉnh, khí tức vô cùng cuồng bạo điên cuồng ngưng tụ, nhất quyền đánh về phía đạo hủy diệt thần quang này. Thùng, thần quang sáng chói ngưng tụ, Vũ Mục đấm ra một quyền, vậy mà trực tiếp bật nạt đạo hủy diệt thần quang này. Rầm rầm, thân ảnh Vũ Mục bỗng nhiên bay rớt ra ngoài, sau vài trăm mét mới dừng bước. Trên nắm tay, một chút vết nứt hiển hiện, dường như bao tay được tạo thành từ thủy tinh bị vỡ ra. Vũ Mục không để ý, ánh mắt băng lãnh nhìn hai tay mình, trên mặt hiển hiện ý cười. Vương Song nhìn thấy nụ cười trên mặt Vũ Mục, trong lòng mơ hồ sinh ra một cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Vũ thần chi thể, bỗng nhiên, trong miệng Vũ Mục chậm rãi phun ra bốn chữ. Theo lời hắn nói, tất cả mọi người nhìn thấy trên đỉnh đầu hắn. Vũ Thần Bí Điển hư huyễn vậy mà lần nữa xốc lên một tờ. Một chùm thần quang rơi xuống, dung nhập vào trong thân thể Vũ Mục. Theo đạo thần quang này dung nhập, thân thể Vũ Mục vậy mà điên cuồng tăng vọt, nhưng chỉ trong mấy tức, đã đạt tới trăm trượng. Thân hình khổng lồ sừng sững trong thiên địa, giống như nhất tôn cự linh thần. Từng đạo khí tức cổ lão từ trong thân thể Vũ Mục hiển hiện ra. Vương Song dường như mơ hồ có thể nhìn thấy viễn cổ sát phạt chi cảnh. Chương 1690, Vũ Thần Chi Thể 2. Vũ Thần Chi Thể, đây là pháp thiên tượng địa, lúc trước Vũ Thần bắt trước viễn cổ cự thú mà sáng tạo ra. Lúc trước viễn cổ cự thú đều là thân cao vạn trượng. Từng con truy tinh cầm nguyệt, Vũ Thần mới sáng tạo ra thần thông này, cùng thượng cổ cự thú chém giết. Thần thông như vậy có thể tấn thăng thân thể mình vô số lần. Sẽ không theo thân thể tăng vọt mà giảm xuống phòng ngự. Thậm chí lực lượng cũng sẽ tăng mạnh gấp mấy trăm lần. Trong vạn giới châu, thanh âm kinh hãi của Tiểu Thất vang lên, mà chung quanh, Có người am hiểu về bộ lạc vũ thần trong nháy mắt đã nhận ra loại thần thông này. Vũ thần chi thể, Vương Song chết chắc rồi. Đây chính là thần thông mà lúc trước vũ thần trấn áp cổ cự thú. Trong đồng cấp, không người nào có thể chống cự. Trong trấn yêu thành, từng đạo thân ảnh khủng bố cũng lắc đầu. Nhìn thấy vũ thần chi thể của Vũ Mục, bọn họ đều trận đấu tiếp theo không còn gì đáng mong đợi nữa. Đáng tiếc cho một tiểu gia hỏa như thế, nếu bồi dưỡng thật tốt, tương lai nói không chừng có thể bước vào tôn giả chi cảnh. Không ít cường giả đều thở dài trong lòng, nhưng bọn họ đều nhớ kỹ lời nói của Tần Thiên Nam. Muốn bảo vệ tiểu tử này, Vương Song nhất định phải đi qua cửa ải Vũ Mục này. Vương Song nhìn kỹ thân hình khổng lồ của Vũ Mục, so với bản thân thì hắn chả khác nào con kiến. Không thể so sánh, vũ thần chi thể sao? Vương Song tự lẩm bẩm. Sau một khắc, thương long đao xé rách thương khung, hóa thành một đạo đao quang lớn ngàn trượng, xuất hiện từ trong hư vô, nhưng trong nháy mắt đã rơi vào trên người Vũ Mục. Hắn muốn biết, thân thể Vũ Mục lớn hơn thì tốc độ có biến hóa hay không? Muốn biết tốc độ ta biến hóa hay không hả? Trong mắt Vũ Mục lóe lên một tia cười lạnh, nhìn ánh đao, không ngăn cản, mặc cho ánh đao rơi trên thân thể mình. Keng, giống như hai khối kim loại va chạm. Đao quang của Vương Song bổ vào trên thân thể Vũ Mục. Đao quang chấn động, lập tức dường như không chịu nổi phản vệ chi lực như vậy. Trực tiếp băng vỡ ra. Vô dụng, vũ thần chi thể của ta. Vạn pháp bất xâm, kim cương bất hoại, dưới tinh chủ, không có người nào có thể làm ta bị thương. Thanh âm của Vũ Mục như thiên lôi nổ tung. Âm thanh truyền ra trăm dặm. Tiếp ta một quyền, tiếp nhận nhất đao của Vương Song. Thân ảnh Vũ Mục nhất động. Nắm đấm cỡ một căn phòng ầm vang rơi xuống, nhất quyền rơi xuống, không gian từng khúc chôn vùi, tất cả biến mất, một quyền này, như núi lửa bạo phát, thiên địa vẫn diệt, đây nhất quyền mạnh mẽ nhất, cuồng bạo mà dã tính. Vương Song thông qua quyền đầu này, mơ hồ nhìn thấy thời điểm viễn cổ, thân thể vũ thần biến hóa lớn ức vạn trượng chém chết từng con tinh thần cự thú. Giết, quát to một tiếng, song quyền của Vương Song như thiểm điện kết ấn. Điểm tinh chỉ, chu tước ấn, sinh tử luân đao, phàm chính là các loại thần thông mà mình nắm giữ không giữ lại chút nào. Đều tiết ra, hóa thành một đạo nguyên lực hà lưu thông thiên triệt địa. Chu tước vỗ cánh, điểm tinh toái không, đao pháp chảm hồn, năng lượng khủng bố cùng quyền đầu của Vũ Mục trùng điệp đụng nhau. Điều trùng tiểu kỹ, phá nát, Vũ Mục thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng khinh thường, khẽ quát một tiếng, chu tước vẫn lạc. Tinh thần vỡ vụn, đao quang chôn vùi, một quyền này, không thể ngăn cản nhân đạo chi thế, thẳng giáp rơi đến chỗ Vương Song. Dầm, tinh thần chi trung cự đại xuất hiện quanh thân ảnh của Vương Song. Tản ra tia sáng lưu ly, nhưng trước mặt một quyền này, cũng giống một lớp giấy trực tiếp bị xé rách, thân ảnh hắn giống như đạn pháo trực tiếp bay ra ngoài. Đụng trúng vô số dãy núi, trực tiếp xuyên qua một ngọn núi, quyền đầu của Vương Song trùng điệp rơi trên mặt đất. Bụi mù đầy trời, chờ đến khi bụi mù tán đi, một hố sâu trăm trượng xuất hiện, thân Vương Song nằm ở trong đó, trên thân máu me đầm đìa, toàn thân xương cốt cũng không biết vỡ vụn bao nhiêu cái. Nhất quyền, chỉ nhất quyền, tất cả phòng ngự của Vương Song phá toái, bị đánh trọng thương. Sư huynh, nơi xa, Dương Mạt Kinh nhìn thấy một màn này hãi mở miệng kêu lên. Hắn không nghĩ tới vũ thần chi thể của Vũ Mục đáng sợ như thế. Sư huynh mình ngay cả nhất quyền cũng không chống đỡ được. Ta nói rồi, ở trước mặt ta, người luyện nhất quyền cũng không tiếp nổi. Thanh âm của Vũ Mục vang lên, thân ảnh hắn từ trên không trung rơi xuống, đứng trên mặt đất, trông còn cao hơn cả một ngọn núi. Trong hố lớn, thân ảnh Vương Song có chút gian nan đứng dậy, trên thân thể đầy vết thương, ngũ tạng lục phủ của hắn gần như bị một quyền này đánh nát. Nhưng mà, theo niết thánh thuật vận chuyển, thương thế trên người Vương Song cũng đang không ngừng chuyển biến tốt đẹp. Chương 1691, Vũ Thần Chi Huyết. Vương Song ngẩng đầu nhìn Vũ Mục giống như một ngọn núi nhỏ. Giống như đang đối mặt với thần linh, một cảm giác bất lực nổi lên trong lòng hắn. Nhưng Vương Song lại mạnh mẽ xua đuổi cảm giác này ra khỏi tâm trí của mình. Vũ Thần Chi Thể, không hổ là độc ký của Vũ Thần. Vương Song thấp giọng nói, chỉ có thật sự đối mặt với loại thần thông này. Vương Song mới hiểu rõ vũ thần năm đó mạnh như thế nào. Khụ khụ, Vương Song, ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không biết quý trọng. Thanh âm Vũ Mục từ phía trên truyền tới. Hiện tại, ngươi đã không còn cơ hội để hối hận nữa rồi. Ta sẽ mang thi thể ngươi về. Lời nói mới vừa dứt, Tất cả mọi người nhìn thấy Vũ Mục giống như thần linh cự đại. Một cước nâng lên, đạp Vương Song giống như muốn dẫm chết một con kiến vậy. Vừa rồi chỉ nhất trưởng đã đánh Vương Song trọng thương. Một cước này rơi xuống, tất cả mọi người dường như cũng có thể thấy cảnh tượng Vương Song bị một cước này giết chết. Muốn một cước dẫm chết ta sao? Vương Song tự lẩm bẩm một mình. Thương Long đao xuất hiện trong tay, mơ hồ có tiếng rồng ngâm vang lên. Rồng là sinh vật cao ngạo nhất vũ trụ, nhìn chủ nhân bị người ta đánh tới độ như vậy, Thương Long đao có long hồn vô cùng tức giận, muốn thoát khỏi lòng bàn tay Vương Song tự động nghênh địch. Sinh tử luân hồi đao là thức thứ tư trước đó ta tạo ra, đối với thứ thứ năm vẫn luôn nắm đại khái. Đao pháp của ta đơn thuần mà nói, bên ngoài đã đạt đến trình độ cao nhất, trừ khi tu vi tăng lên, nếu không, không thể nào tăng lên nữa. Nhưng vừa rồi, ta đột nhiên hiểu ra đao pháp là do con người sử dụng. Trước đó ta vẫn luôn đi con đường đao pháp thu thập càng nhiều nguyên lực thiên địa, nhưng chưa bao nghĩ tới dung nhập tất cả năng lượng vào trong cơ thể. Trong ánh mắt Vương Song thoáng qua một suy tính, tựa như cũng không chú ý tới một cước này. Trong cơ thể ta, năng lượng quá nhiều, cũng quá rời rạc, nếu như dung nhập vào trong đao pháp, như vậy uy lực của đao sinh tử luân hồi đao sẽ mạnh đến mức nào? Vừa nghĩ tới, năng lượng trong cơ thể Vương Song theo bản năng tràn vào trong Thương Long đao. Tất cả lực lượng, tinh thần thần quyết, năng lượng thôn phệ thiên kinh, nguyên lực mênh mông vô cùng, thậm chí bao gồm cả tam thế thân cũng tản ra ngoài từng tia năng lượng. Vù, Thương Long đao trong tay Vương Song hóa thành tụ điểm tập hợp tất cả năng lượng, rất nhiều năng lượng tràn vào trong đó, một con long hồn trong Thương Long đao dường như muốn bay lên trời. Trong thiên địa, không gian vạn dặm, vô số thiên địa nguyên khí bắt đầu bạo động, giống như cái phễu vọt vào trong cơ thể Vương Song. Vù vù, thiên địa nổi lên cuồng phong, nguyên lực hình thành gió bão, cho dù cường hãn như Vũ Mục, sắc mặt cũng biến đổi. Hắn cúi đầu nhìn hướng dưới chân của mình, sinh tử luân hồi đao, thước thứ năm, nhất đao hợp nhất. Một thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, Vũ Mục giống như ngọn núi, một đạo đao quang sáng chói không thể nào hình dung bộc phát ra đao quang vạn trượng. Một đạo thanh long cự đại xuất hiện, ước chừng vạn trượng, dường như có thể chém rách vạn vật. Bùm, một tiếng rồng ngâm, lại giống như tiếng kiếm. Vũ Mục cảm thấy chân của mình tê dần. Một đạo quang mang sáng chói đánh tới. Vũ Mục cảm nhận được sát ý, da đầu tê dại, quát to một tiếng, song trưởng chồng lên đánh xuống. Hai lòng bàn tay vung lên, cho dù thiên địa cũng sẽ nát vụn, nhưng đối mặt với kiếm quang như Thương Long đao, song trưởng của Vũ Mục trực tiếp bị xuyên thủng. Đao quang sáng chói trong phút chốc xuyên qua thân thể Vũ Mục, hiện lên trên không trung, ánh sáng tiêu tán, hiện ra bóng người Vương Song. Hắn đứng giữa không trung, cả người quần áo máu tươi đầm đìa, nhưng ánh mắt hắn lúc này lại khó có thể dùng lời diễn tả được, sáng ngời tựa như hai mặt trời nhỏ vậy, có một loại ánh sáng rung động lòng người. Thương Long đao trong tay hắn không ngừng khẽ rên, như có sinh mạng vậy. Nhất kiếm hợp nhất, đao hồn chấn thiên. Trong Trấn Yêu Thành, một đại nhân vật trong miệng khạc ra một câu nói, không đi không ngờ tiểu tử này tuổi tác như vậy đã lĩnh ngộ nhất kiếm hợp nhất, ngay cả tinh chủ cũng chưa chắc lĩnh ngộ được. Nhất kiếm hợp nhất, chủ nhân, đây là cái gì? Mọi người ở đây ai không biết nhất kiếm hợp nhất? Đây chỉ là một môn kỹ thuật dùng đao mà thôi. Có một vị tinh chủ nghi ngờ mở miệng nói. Nghe vậy, đại nhân hừ lạnh một tiếng, ngươi cho rằng cái kia gọi là nhất kiếm hợp nhất sao? Nhất kiếm hợp nhất là tinh khí thần hoàn toàn dung hợp giữa đao và người. Lấy thần trí điều khiển đao, lấy ý xuất đao, ý niệm đao chuyển, có thể phá thiên hạ. Đây là dung nhập tất cả vào một với đao, hoặc là sống hoặc là chết, bao gồm kiếm pháp, kiếm ý, thậm chí ngay cả tín niệm cùng ý chí, đều bao gồm ở trong một đao này. Đây mới thật sự là nhất kiếm hợp nhất. Các ngươi tu luyện chẳng qua chỉ là lấy người ngự đao mà thôi. Đại nhân lạnh giọng mở miệng. Nghe vậy, tên kia đang nói chuyện với tinh chủ đột nhiên ngừng nói. Những người khác mặc dù cũng có chút không hiểu, nhưng nghe vậy trong nháy mắt biết người này và đao hợp nhất, đều khiếp sợ nhìn về phía Vương Song. Chương 1692, Vũ Thần Chi Huyết. 2. Cứ như vậy, tiểu tử kia chẳng phải có thể đánh bại Vũ Mục sao? Trong không gian bí ẩn, một vị tinh chủ trưởng lão của Bạch Gia nhìn một màn trước mắt, thán phục mở miệng nói. Vương Song lĩnh ngộ nhất kiếm hợp nhất, sức chiến đấu sẽ tăng lên gấp mấy lần, thậm chí có thể nói là không có địch thủ. Nhưng đáng tiếc, hết lần này tới lần khác gặp người của bộ lạc Vũ Thần. máu của hậu duệ vũ thần không đổ vô ích. Nghe được lời nói lão tổ, trong mắt chư vị trưởng lão đều thoáng qua vẻ nghi ngờ. Không hiểu lời lão tổ nói, những nơi khác đều vang lên tiếng bàn tán. Bọn họ đối với Vương Song đột nhiên rất khiếp sợ, nhưng biết được rất nhiều bí ẩn tồn tại. Lắc đầu một cái, vẫn không coi trọng Vương Song. Trên chiến trường, thân thể Vũ Mục, nặng nề ngã nhào trên đất, đầu gối nửa quỳ trên mặt đất. Thân thể to lớn của hắn đang hồi phục một cách kinh người, rất nhanh khôi phục lại kích thước của một người bình thường. Tí tách, từng giọt máu tươi từ trên thân hình Vũ Mục rơi xuống. Đầu rũ xuống một vết thương xuyên ngực, trong mơ hồ có thể thấy nhịp tim đập. Cái này, điều này sao có thể? Mọi người chung quanh đều ngây ngẩn, bọn họ cũng cho là Vũ Mục thắng chắc. Ai nghĩ tới Vương Song vậy mà sẽ nghịch thiên chuyển địa, trực tiếp dùng kiếm thuật đánh Vũ Mục trọng thương. Không thể nào, ta nhất định là đang nằm mơ. Có người lắc đầu một cái, không muốn tin tưởng vào cảnh trước mắt mình. Vũ Mục sẽ không thua, hắn là thiên kiêu số một của bộ lạc Vũ Thần. Có người tự lẩm bẩm, cho dù là thị vệ của Vũ Mục cũng kinh hãi nhìn một màn này. Dường như cũng không thể nào tin nổi người mình tôn sùng như thần linh vậy mà sẽ bị trọng thương. Không thể nào, thiếu chủ cả đời chinh chiến bất bại tuyệt đối sẽ không thua. Tứ Thúc thấp giọng hét, ánh mắt dương mặt kinh ngạc vui mừng nhìn một màn này. Hắn không nghĩ tới sư huynh vậy mà bị giết đi sống lại. Vũ Mục bị kiếm quang làm cho trọng thương. Sư huynh làm tốt lắm, cố gắng lên, giết chết người này. Dương Mạt ở phía xa hét lớn, cả đời này lần đầu tiên hắn hét lớn đến như vậy. Nhưng lại thu hút tới đông đảo ánh mắt ghét bỏ. Vương Song đứng ở giữa không trung, nghiêm nghị nhìn Vũ Mục. Từ trên người của đối phương, hắn lại nhận ra được sự uy hiếp. Không biết lúc nào, đất trời này, không khí này đang dần dần thay đổi. Thân thể Vũ Mục chậm rãi đứng dậy, trên người hắn từng giọt huyết dịch chảy xuống, nhỏ giọt xuống đất. Không, nói chính xác, còn có một chút dấu vết tựa như bị một loại lực lượng vô danh ngăn cản. Máu tươi của hậu duệ Vũ Thần không bao giờ đổ vô ích. Thanh ấm trầm thấp dần dần vang lên, Vũ Mục ngẩng đầu lên, nhìn xa xa về phía bóng người Vương Song trong không trung. Từng tia huyết dịch đang sáng lên, giống như từng viên kim cương vậy, từng tia lực lượng thần bí có trong huyết dịch xuất hiện. Mấy chục giọt máu chậm rãi bay về hướng Vương Song, quy tắc thần bí bộc phát, Vương Song thậm chí không phản ứng kịp, máu đỏ tươi bao phủ lấy Vương Song, máu tươi bao vây Vương Song, hắn cảm nhận được một loại lực lượng kinh khủng. Đây là một loại có thể luyện hóa đất trời, càn khôn đều phải tránh lui. Đây là lực lượng thuộc về Vũ Thần, đến từ huyết mạch kiêu ngạo nhất, không nhận thua, cả đời kiêu ngạo, bất bại. Đúng như Vũ Mục nói, máu tươi của hậu duệ Vũ Thần sẽ không đổ một cách vô ích. Mấy chục giọt máu cùng nhau sáng lên, lần lượt đan chéo vào nhau, tạo thành một trận luyện hóa đất trời, giống như là một biển máu, có một loại luyện hóa lực đáng sợ đến kinh khủng. Trong mơ hồ có ngàn vạn mặt trời nổ tung, vô số thần linh phạm sướng, các loại lực lượng bùng nổ, muốn đánh chết Vương Song. Mở ra, Vương Song biến sắc, thương long đao trong tay vung lên, lần nữa người và đao hợp nhất, muốn chém đứt, ánh đao sáng chói dường như có thể thiêu đốt bầu trời, đun sôi biển cả, nhưng khi đối đầu với trận biển máu này lại cưỡng ép cả trở dùng đao lại. Vô dụng, Vũ Thần đích tôn không thể khinh thường. Vương Song, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Vũ Mục cười lạnh một tiếng, trên người đầy vết thương và sẹo đang dần hình thành, đặc biệt là nơi ngực, một đao trước đã xuyên thủng vết thương đang hồi phục với một tốc độ kinh khủng. Theo lời hắn, hàng chục giọt máu sáng lên, bao phủ lấy Vương Song ở bên trong. Vương Song cảm nhận được lực cực kỳ mạnh mẽ đang lao về phía mình, dường như muốn luyện hóa mình vậy. A, Vương Song giống to, cả ngựa gào thét, trên thân hình mọc đầy sao. Hắn đang dốc hết sức chống chọi lại lực lượng thần bí trong cơ thể của mình, nhưng vô dụng huyết mạch trực tiếp xuyên thủng phòng ngự của Vương Song, thẩm thấu vào trong cơ thể hắn, ý đồ làm máu trong cơ thể Vương Song bốc hơi. Đến cuối cùng, máu của Vương Song cũng bị máu của Vũ Thần thấm vào. Ong, bỗng nhiên, sâu trong tâm trí Vương Song, tam thế thân biến thành hạt giống chấn động một cái, một sự dao động vô hình chập chờn xuất hiện. Màu đỏ của dòng máu bị ảnh hưởng bởi sự dao động này, giống như là mèo con thấy chuột vậy, muốn chạy trốn, nhưng theo cuốn đạo thần bí ánh sáng, huyết dịch còn đường lui về phía sau trực tiếp biến mất, bị cuốn trực tiếp vào Vương Song của quá khứ từ người hóa thành hoa sen. Chương 1693, kết thúc. trên thổ địa đã biến thành một mảng hoang. Ánh mắt Vũ Mục hờ hững nhìn máu đang bao vây Vương Song, khóe miệng cong lên, máu của Vũ Thần sẽ không chảy ra vô ích. Đạo lý này, ngươi, lời Vũ Mục còn chưa dứt, sắc mặt đột nhiên biến đổi, kinh ngạc nói, làm sao có thể, không có gì là không thể. Vũ Mục, hôm nay ta sẽ dạy dỗ ngươi một chút, để cho ngươi biết cái gì là siêu phàm, núi kia cao vẫn còn núi khác cao hơn. Vương Song lạnh lùng quát một tiếng, một lúc sau, một luồng ánh sáng của kiếm quang bất ngờ lao ra chém xuống. Bùm, dưới sự kinh ngạc của Vũ Mục, hắn chỉ có thời gian để thiết lập một lá chắn yếu ớt bên ngoài cơ thể. Đối với Vương Song một đao đủ để chặt đứt vạn vật. Hắn không có chút sức chống cự, thân hình của hắn bay ngược như tơ liễu, thiếu chút nữa vết dao chẻ đôi hắn, máu chảy như sông, từng tia sáng xuất hiện trên thân thể Vũ Mục dường như khép kín miệng vết thương của hắn. Nhưng Vương Song không cho đối phương có cơ hội hồi phục. Điên cuồng chém hết nhát này lại đến nhát khác, nhìn bộ dạng kia dường như không chém chết Vũ Mục thì không thể dừng. Láo xược, thị vệ của Vũ Mục, nhìn thấy bộ dáng thê thảm hắn, nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, chợt hóa thành một đao lưu quang lao về phía Vương Song. Lực lượng cấp bậc tinh thần bộ phát, chấn động toàn bộ hư không, bán bộ tinh chủ, cũng dám ra tay, tự tìm cái chết. Vương Song nhận ra được sự công kích của đối phương, lạnh nhạt mở miệng, trình độ này của hắn, hoàn toàn có thể nói địch lại, cái gọi là bán bộ tinh chủ, trừ khi là thiên tài, nếu không cũng chỉ tiếp được một chiêu. Lời vừa dứt, thương long đao trong tay Vương Song chém ngang trời, trường ấn của tứ thúc trong nháy mắt nát bấy, thân thể trực tiếp bị chém ra làm hai, lộ ra ra nguyên thần, một đao, bán bộ tinh chủ thân xác tan biến, quả là chiến lực của thiên tài đỉnh phong. Mọi người nhìn thấy một màn này đều hít một ngụm khí lạnh. Trong bọn họ có rất nhiều nhân vật là bán bộ tinh chủ. Dẫu sao ở cấp bậc tinh chủ này có thể nói là lạch trời. Ngăn cản được rất nhiều nhân tài cho nên mỗi một thế lực lớn góp lại. Trong vô số năm số lượng cường giả bán bộ tinh chủ nhiều đến đáng sợ. Thấy thị vệ của mình bị một đao của Vương Song thiếu chút nữa chém chết. Lửa giận trong lòng Vũ Mục dâng lên tận trời. Nhưng đối mặt với đao quang kinh khủng kia của Vương Song, hiện tại hắn lại đang trọng thương, không thể chạy trốn, chết tiệt, chẳng lẽ Vũ Mục ta cứ như vậy bị đánh bại. Trong lòng Vũ Mục gào thét, Vũ Mục ta thân là đệ nhất thiên kiêu của bộ lạc Vũ Thần. Tuyệt đối sẽ không bại. Vũ Thần Thiên Công, một tiếng giống giận, trên người Vũ Mục xuất hiện một khí tức hào hùng có thể phá vỡ thiên địa. Khí tức này đã vượt qua cả bán bộ tinh chủ, thậm chí Vương Song cũng không phát hiện ra khí tức này. Không hay rồi. Con hàng này muốn liều mạng rồi. Vương Song biến sắc, Vũ Mục thân là đệ nhất thiên kiêu của bộ lạc Vũ Thần. Tất nhiên sẽ có tuyệt chiêu liều mạng, giống như hắn nếu quả thật đến mức liều mạng, Vương Song tuyệt đối sẽ vận dụng năng lượng của Tam Thế Thân. Cho dù điều này sẽ tạo thành tổn hại cho Tam Thế Thân. Có lẽ Vũ Mục đã bị mình dồn đến đường cùng rồi cho nên bây giờ muốn liều mạng. Đoàn, tuy nhiên, không chờ Vương Song nghĩ xong cách đối phó. Trong hư không một lực lượng mang theo khí tức hoang dã vừa to lớn vừa tràn đầy điên cuồng giáng xuống, trực tiếp chấn áp khí tức toát ra từ cơ thể Vũ Mục. A, một bóng người già nua không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Vũ Mục. Nhìn lão giả áo xám, Vương Song tựa như nhìn thấy thần linh vậy. Loại linh khí đó, Vương Song vô cùng quen thuộc. Hắn đã từng cảm nhận được, đây là cao thủ cấp tôn gia của bộ lạc Vũ Thần. Vương Song kinh ngạc nghĩ. Giờ khắc này hắn mới hiểu được Đông Tinh vực khủng khiếp như thế nào. Chỉ là một bộ lạc trong đế quốc, đã có một siêu cường giả đáng kính. Cho dù bộ lạc này là chân truyền của Vũ Thần trong truyền thuyết, hắn có thể tưởng tượng được, số lượng cường giả trong Đại Tần đế quốc, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng của hắn. Vũ trưởng lão, ta thua rồi. Sự điên cuồng trong mắt Vũ Mục dần dần biến mất. Thấy lão giả trước mắt, thanh âm khàn khàn mở miệng, thắng bại là chuyện thường tình. Ai có thể cả đời bất bại, không sợ thất bại, đáng sợ nhất mất đi một trái tim vũ đạo. Người được gọi là Vũ trưởng lão trầm giọng nói, thanh âm giống như tiếng chuông, nghe thật chói tai. Tổ tiên của chúng ta, cả đời trải qua mấy chục lần thất bại, hơn nữa phần lớn là bị cổ cự thú đánh bại, nhưng cuối cùng Vũ Thần vẫn có thể trấn áp toàn bộ cự thú. Đây chẳng qua chỉ là một lần thất bại mà thôi, đây đối Vũ Mục ngươi mà nói chưa chắc là chuyện xấu. Để cho ngươi biết mình chưa đủ, thấy sự chênh lệch của mình và người khác mà trở về khắc khổ tu luyện hơn nữa. Chờ đến khi ngươi tu luyện thành công, đương nhiên sẽ có cơ hội phục thù cho lần thất bại này. Nghe thấy Vũ trưởng lão nói vậy, Ánh mắt Vũ Mục dao động, một tia ủy khuất xuất hiện, nhìn Vũ trưởng lão. Chương 1694, kết thúc. 2. Thật xin lỗi, trưởng lão, ta, nam nhân của bộ lạc Vũ Thần, không phải nói xin lỗi, muốn nói xin lỗi, vậy chỉ cần dùng thực lực của mình chứng minh thôi. Vũ trưởng lão xua tay, ngăn cản lời nói của Vũ Mục, lạnh giọng mở miệng nói. Vâng, trưởng lão. Vũ Mục híp mắt nhìn về phía Vương Song, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, ngay sau đó kiên định mở miệng. Vương Song, lần này ta thất bại, nhưng mà đây chỉ là bắt đầu, đợi đến khi ta bước vào cảnh giới tinh chủ, sẽ tới tìm ngươi, luôn hoan nghênh. Vương Song nhàn nhạt mở miệng, hắn có thể đánh bại Vũ Mục một lần, như vậy, Vũ Mục muốn đuổi kịp hắn, trừ khi tôn giả trao quyền, nếu không hắn không tin đối phương có thể đuổi kịp. Đây là sự tự tin của một thiên tài đỉnh phong, bất khả chiến bại. Ha ha, người tuổi trẻ, người được lắm. Vũ trưởng lão nhìn về phía Vương Song, trong mắt như có vạn vật sinh diệt, một áp lực kinh khủng từ trên người đối phương truyền tới, gần như khiến cho Vương Song suýt nữa quỵ xuống đất. Trong lòng Vương Song như nghẹt thở, kiên quyết chống đỡ thân thể đứng thẳng. Hắn biết nếu mình xuyên qua vùng man hoang này, thậm chí đánh bại bộ lạc Vũ Thần bọn họ, đối phương nhất định hận chết hắn. Hắn dám chắc, nếu chung quanh không có ai, đối phương sẽ không chút do dự giết chết hắn. Cho dù bây giờ, Vương Song cũng có thể cảm nhận được sự áp bức của đối phương. Nếu như tôn giả ra tay, cho dù Vương Song tự tin, nhưng cũng biết mình tuyệt đối không thể trốn thoát. Chênh lệch quá xa, tôn giả tiền bối, ngài định đích thân đối phó ta sao? Vương Song hung hãn cắn răng nghiến lợi, gần như cắn nát răng mình, chống đỡ áp lực kinh khủng của đối phương. Ha ha! Ta đích thân đối phó ngươi. Nghe vậy, Vũ trưởng lão sửng sốt một chút, ngay sau đó cười to một tiếng, tiếng cười đinh tai nhức óc, xung quanh không gian xuất hiện vết nứt, dòng chảy hỗn loạn của hoàng không quét qua. Một màn này, Vương Song nhìn kinh hãi không thôi, đây chính là năng lực của tôn giả, chỉ cười một tiếng, đã xuất hiện cảnh tượng đáng sợ như vậy. Chuyện tiểu bối các ngươi, tất nhiên các ngươi tự mình giải quyết. Bổn trưởng lão lười nhúng tay. Vũ trưởng lão lạnh nhạt mở miệng, ngay sau đó cười lạnh một tiếng. Hơn nữa, cho dù ta muốn xuất thủ, chỉ sợ có người cũng không muốn, có phải không, Tân Thành chủ? Ha ha, Vũ trưởng lão nói đùa, bổn vương cũng là người yêu quý nhân tài, nếu tên tiểu tử này có thể thông qua cửa ải này, nói như vậy hắn có tiềm lực đáng được bồi dưỡng. Vũ trưởng lão vừa dứt lời, phía trên không gian chậm rãi vặn vẹo, một bóng người mặc áo đen từ trong bước ra. Thân ảnh này giống Hắc Ám Thần, chỉ đứng ở nơi đó, khí tức cũng có thể trấn áp cả thiên hạ. Đây là Trấn Yêu Thành thành chủ, Tần Vương. Xa xa, có người thấy cảnh này nhất thời kinh hãi lên tiếng, bọn họ không nghĩ tới, chỉ là trận chiến của hai người, lại hấp dẫn hai vị siêu cấp cường giả, một phe là đại trưởng lão của bộ lạc lâu đời nhất man hoang, một phe là huynh đệ của Đại Tần Đế Quốc Tần Hoàng, Trấn Yêu Thành chi chủ. Lai lịch của hai người đều đáng sợ, bọn họ thấy hai người đối đầu gay gắt, không khỏi cảm thấy da đầu tê dần. Nếu hai người khai chiến, sợ rằng toàn bộ man hoang đều sẽ nổ tung. Nếu Tần thành chủ đã tới, với tư cách là chủ nhân của man hoang, ta nên mời thành chủ tới bộ lạc Vũ Thần chúng ta ngồi một chút. Nhưng hôm nay bộ lạc Vũ Thần có chuyện quan trọng cần phải xử lý, không thể mời Tần thành chủ đến làm khách được. Xin thứ lỗi, Vũ trưởng lão nhàn nhạt mở miệng nói. Ha ha, không sao, vừa vặn bổn vương cũng có chút việc, lần sau có cơ hội nhất định sẽ đi thăm bộ tộc các ngươi. Ta cũng mong muốn thấy phong thái của bộ tộc của các ngươi. Tần Thiên Nam cười một tiếng, nụ cười như gió xuân. Chúng ta đi, Vũ trưởng lão phất tay, nguyên lực bao trùm lấy Vũ Mục và Tứ Bá. Một lúc sau không gian nứt ra, Vũ trưởng lão bước vào trong đó, ngay sau đó vết nứt không gian khép lại, thấy đối phương rời đi. Tần Thiên Nam từ từ thu hồi nụ cười, ánh mắt sâu thẳm nhìn đối phương rời đi. Ngay sau đó Tần Thiên Nam xoay người lại, nhìn Vương Song, trên mặt hiện ra một nụ cười. Ha, ha, tiểu tử làm không tệ, lần này đánh bại Vũ Mục, ta nghĩ những lão giả kia của bộ lạc Vũ Thần chắc hẳn đang tức giận đấy. Tiền bối thật biết nói đùa. Vương Song nhìn vị Tần Vương quyền cao chức trọng của Đại Tần Đế Quốc, cười khan nói. Hắn không muốn thấy dáng vẻ tức giận của lão quái vật bộ lạc Vũ Thần. Hắn không nghi ngờ chút nào, nếu tin tức này truyền đi, chỉ sợ rằng hắn không thể ra khỏi nơi hoang vu này. Đi thôi, ta mang ngươi đi Trấn Yêu Thành. Tần Thiên Nam phất tay lên, trực tiếp mở ra không gian khác, một lực lượng bao phủ lấy Vương Song, lúc sau bóng người bọn họ biến mất tại chỗ, người của hai phe lần lượt rời đi, xa xa mọi người rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, bọn họ nhìn về phía trước một đống hoang tàn, trong mắt lóe lên một tia kinh sợ. Tiếp theo, toàn bộ man hoang sẽ thay đổi. Một người có chút cảm khái nói, nghe thấy câu này, không ít người đều tán thành gật đầu một cái. Chương 1695, bí mật của tứ đại đạo viện. Mọi người vây xem lần lượt rời đi, theo đó kết quả liên quan tới trận chiến này cũng đã lan rộng ra toàn bộ. Đệ nhất thiên kiêu của bộ tộc Vũ Thần, thủ lĩnh tương lai của bộ tộc Vũ Thần, thua Vương Song thiên tài của Tây Tinh Vực. Tin tức này truyền ra với tốc độ đáng sợ, gây nên sóng to gió lớn, không biết bao nhiêu đại bộ lạc hùng mạnh vì thế mà chấn động. Trong thôn thạch, cành cây xanh non nớt tỏa ra một tia sáng pha lê. Liễu Thần đứng ở cửa thôn, nhìn về phía xa xa, nhóc con trên cành của Liễu Thần lay động, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngây thơ. Ha ha, vị đại ca ca này thật lợi hại, lại đánh xuyên toàn bộ man hoang. Thân âm ôn hòa của Liễu Thần vang lên, thật sao, đại ca ca thật lợi hại. Nhóc con trợn to mắt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái, sau này ta cũng phải giống như đại ca ca, đánh thủng toàn bộ man hoang, sau đó tìm lại tất cả những gì mà Thạch gia đã mất đi. Thanh âm non nớt của nhóc con vang lên, mấy tháng trước, nhóc con cao hơn một ít, tu vi cũng lần nữa tăng lên một ít, lại đạt tới hậu thiên đỉnh phong, một tiểu tử 3 tuổi mà tu vi đã đạt tới hậu thiên đỉnh phong. Nói ra giống như chuyện cổ tích vậy, ha ha. Chờ ngươi đạt tới hóa thần cảnh giới, hơn nữa ta truyền cho ngươi tất cả thần thông, ta sẽ để cho ngươi đột phá. Liễu Thần khẽ cười, thật, quá tốt. Nghe vậy, nhóc con chợt từ nhảy xuống cây liễu, lộn nhào hai cái trên không trung. Tốt cái gì, bây giờ để cho ta xem niết bàn thành công mà đại ca ngươi chuyên thụ cho ngươi đạt đến đâu rồi. Liễu Thần mở miệng cười, một cành liễu sáng lên, đánh nhóc con một cái, bốp một tiếng tạo thành một vết tích trên người nhóc con. Trên người nhóc con toát ra từng vệt ánh sáng màu lục. Vết đỏ trên người lập tức biến mất. Không tồi, đã bắt đầu nhập môn rồi. Tiếng cười Liễu Thần vang lên. Đối với tư chất của nhóc con này vô cùng kinh ngạc. Không hổ là người có chí tôn đạo cơ. Cho dù đạo cơ bị đoạt đi thì thiên phú vẫn rất đáng sợ. Trấn Yêu Thành, trong một tòa biệt thự to lớn, Vương Song lẳng lặng ngồi xếp bằng. Quanh thân được bao phủ bởi một tầng nguyên lực cực kỳ nồng đậm. Vương Song giống như một cái hố không đáy vậy, điên cuồng hấp thụ loại nguyên lực cực kỳ nồng đậm. Trên người hắn, cảnh giới thuộc về hóa thần trung kỳ đang chậm rãi tăng lên. Trải qua trận chiến điên cuồng trước đó, tu vi của Vương Song cũng lần nữa tăng lên. Rất nhanh, tu vi của Vương Song đã tăng lên tới hóa thần trung kỳ đỉnh phong. Ha, tu vi của Vương Song tăng lên tới đến hóa thần trung kỳ đỉnh phong. Ánh mắt chợt mở ra, một tia sáng chói bùng nổ. Đâm thủng hư không phía trước, Vương Song đi ra khỏi phòng nhìn viện tử trước mặt, Tần Chính Nam cùng sư đệ ngồi chung một chỗ, hình như đang đánh cờ. Thấy Vương Song đi ra, trong mắt Dương Mạt lóe lên vẻ hưng phấn, trực tiếp bỏ cờ xuống. Sư huynh, Vương Song cười một tiếng, gật đầu với Dương Mạt một cái, ngay sau đó nhìn về phía Tần Chính Nam, đa tạ tiền bối xuất thủ. Hắn biết, nếu không phải Tần Chính Nam, sợ rằng mình vẫn không cách nào rời khỏi man hoang. Không cần khách khí, Tần Chính Nam cười một tiếng, nhìn Vương Song cùng Dương Mạt, trong mắt có vẻ kinh dị, cũng không biết thế lực nào, lại có thể bồi dưỡng ra người tài giỏi như các ngươi. Các ngươi là thế lực nào trong bát đại thế lực của Tây Tinh vực Thần Linh Tông? Thiên Nguyên Tông, Hắc Long Sơn, Cổ Diễn Tông, ta cũng có hiểu biết một chút. Ách, tiểu bối tới từ Thanh Nguyên Tông, nghe Tần Chính Nam nói ra các thế lực của Tây Tinh vực. Vương Song lập tức hiểu rõ. Vì vậy không do dự nói lai lịch của mình cho đối phương biết. Thanh Nguyên Tông, có chút ấn tượng, nghe vậy, Tần Chính Nam nhướng mày một cái, cảm giác thấy hình như mình đã nghe thấy tin tức của Thanh Nguyên Tông ở đâu rồi. Ta nhớ ra rồi, thì ra là vương giả trước kia của Đại Hoang Tinh Vực đờ. Bỗng nhiên, trong mắt Tần Chính Nam lóe lên một tia tinh quang, ban đầu Đại Hoang Tinh Vực chính là một tông môn, chính là Thanh Nguyên Tông, nhưng sau đó sa sút, chắc là tông môn này. Hai người Vương Song nghe vậy, đều cười khổ gật đầu một cái. Tiếp theo, Tần Chính Nam lại hỏi thăm tin tức Thanh Nguyên Tông. Biết được Thanh Nguyên Tông bị Tam Tông vây giết, Cổ Diễn xuất thủ, cũng có chút kinh ngạc. Cứ như vậy, các ngươi đi tới Đông Tinh Vực là tị nạn sao? Khéo miệng Tần Chính Nam khẽ cong, dường như nghĩ tới điều gì. Nếu Cổ Diễn và Tam Tông kia biết được hành tung của các ngươi, phòng trừng Cố Diễn cũng muốn đích thân đánh tới. Nghe vậy, Vương Song cùng Dương Mạt cũng khổ sở cười một tiếng. Bọn họ biết trước mặt Tần Chánh Nam căn bản không nói dối, sẽ khiến người ta cảm thấy bọn hắn đang vũ nhục bọn họ. Ha ha, các ngươi yên tâm, ta không có lòng tốt như đi nhắc nhở Cổ Diễn đâu. Ngược lại ta thật sự hy vọng tu vi của các ngươi sớm tăng lên, tương lai trở về báo thù. Tần Chính Nam cười một tiếng, bỏ đi lo âu trong lòng hai người Vương Song. Đa tạ Tần tiền bối. Vương Song và Dương Mạt lần nữa nói lời cảm tạ. Chương 1696, bí mật của Tứ Đại Đạo Viện. 2. Các ngươi không cần cảm ơn ta. Nếu các ngươi tới tị nạn, như vậy ta có thể chỉ dẫn cho ngươi. Dẫu sao mặc dù các ngươi chạy trốn tới Đông Tinh Vực, nhưng cái tên kia chưa chắc sẽ dễ dàng buông tha. Nếu như bọn họ phái cường giả theo tới giết các ngươi, chỉ sợ các ngươi vẫn khó thoát khỏi cái chết. Mặc dù các ngươi thực lực tuy mạnh, nhưng chỉ cần tinh chủ xuất thủ, các ngươi sẽ không có cơ hội sống sót. Tần Chính Nam chậm rãi mở miệng. Vương Song cùng Dương Mạt hai mắt nhìn nhau một cái, bọn họ đều biết đối phương nói không sai. Ngay cả khi Tam Tông từ bỏ việc đuổi giết người khác, cũng sẽ không bỏ rơi bọn họ, nhất định sẽ phái người đuổi theo. Đây là lý do vì sao bọn họ lại hành động kịch liệt như vậy. Chỉ có tăng tốc độ tu hành, bọn họ mới có năng lực bảo vệ mình. Nghĩ tới đây, Vương Song nhìn về phía Tần Chính Nam, trầm giọng mở miệng, Tần tiền bối mời nói. Nếu có thể, sư huynh đệ chúng ta nhất định sẽ ghi nhớ phần ân tình này. Ha ha, ân huệ thì không thành vấn đề. Ta cho các ngươi con đường chính là Tứ Đại Đạo Viện. Tần Chính Nam cười một tiếng, thân là tôn giả cấp cường giả, đối với hai tiểu gia hỏa còn chưa đạt tới cảnh giới tinh chủ mà nói, hoàn toàn không coi vào đâu. Cho dù đối phương là tuyệt thế thiên tài, như vậy trong mắt bọn họ, chỉ cần không bước vào tôn giả cảnh giới, căn bản sẽ không để trong mắt. Đó chính là thực lực của tôn giả. Nghe thấy Tứ Đại Đạo Viện, Vương Song và Dương Mạt đều sửng sốt. Bọn họ cũng không quên trước đó nữ tử Giang Hồng Nguyệt kia mời bọn họ gia nhập Tứ Đại Đạo Viện, nhưng bị bọn họ từ chối. Bây giờ Tần Chính Nam lại nói như thế, trong lúc nhất thời bọn họ cũng không biết phản ứng thế nào. Hả, sao vậy? Thấy vẻ mặt của hai người Vương Song, Tần Chính Nam sửng sốt một chút, nhướng mày, có chút nghi ngờ mở miệng. Chẳng lẽ các ngươi không muốn gia nhập Tứ Đại Đạo Viện? Không phải, tiền bối đừng hiểu lầm. Nghe vậy, Vương Song nhanh chóng phản ứng, liền vội vàng đứng giải thích hắn gặp được Giang Hồng Nguyệt như thế nào. Thì ra là vậy, nhà đầu Giang gia kia lại mời các ngươi gia nhập Vấn Thiên Đạo Viện. Ha ha, thật thú vị. Nghe Vương Song giải thích, Tần Chính Nam cuối cùng cũng hiểu ra, cười khanh khách một tiếng, tiểu nhà đầu này vô cùng kiêu ngạo, vậy mà sẽ mở miệng mời các ngươi. Xem ra là chịu thiệt trong tay các ngươi rồi. Tần Chính Nam cũng không thăm dò vì sao Giang Nguyệt Hồng lại xuất hiện ở Man Hoang. Dường như hắn đã đoán được kế hoạch của đối phương. Có lẽ đây là chuyện giữa các gia tộc, Tần Chính Nam không muốn nhúng tay vào. Mặc dù Vấn Thiên Đạo Viện mặc dù không tệ, nhưng ở Tứ Đại Đạo Viện cũng không phải là tốt nhất. Thiên phú các ngươi mạnh như vậy, ta có thể đề cử các ngươi gia nhập Tứ Đại Đạo Viện. Vấn Thiên Đạo Viện, Hắc Bạch Đạo Viện, Đại Diễn Đạo Viện, Tứ Tượng Đạo Viện, đây cũng là Tứ Đại Đạo Viện của Tần Đế Quốc. Bốn đạo viện này đã bồi dưỡng toàn bộ tinh chủ của đế quốc cùng các gia tộc. Nhưng bàn về tài nguyên hay chất lượng, Tứ Tượng Đạo Viện là cao nhất, những đạo viện khác so với Tứ Tượng Đạo Viện vẫn còn kém một bậc. Tần Chính Nam từ từ giới thiệu cho Vương Song, Dương Mạt nhìn về phía Vương Song, hắn luôn luôn được Vương Song dẫn dắt, chỉ cần Vương Song đồng ý, hắn sẽ đi theo. Vương Song trầm ngâm một chút, ngay sau đó sắc mặt chăm chú nhìn Tần Chính Nam. Tần tiền bối, ta muốn biết Tứ Đại Đạo Viện rốt cuộc có gì kỳ dị. Ta nghe trưởng bối nói qua, muốn bước vào tinh chủ cảnh giới cần rất nhiều điều kiện, nhưng quan trọng nhất là phải dung hợp tinh thần vô chủ. Mặc dù trong vũ trụ tinh thần rất nhiều, nhưng tinh thần dung hợp ít lại càng ít. Chẳng lẽ Tứ Đại Đạo Viện so với Tần Đế Quốc còn mạnh hơn, có thể tìm được nhiều tinh thần như vậy sao? Nghe thấy lời nghi hoặc của Vương Song, Tần Chính Nam cũng không nhướng mày, ngược lại mặt hắn đầy khâm phục nhìn Vương Song. Ha ha, không tệ, hỏi rất hay, các ngươi không phải người của Tần Đế Quốc, tất nhiên không biết chỗ kỳ dị Tứ Đại Đạo Viện, ta sẽ giảng giải cho ngươi một phen, để cho ngươi biết chỗ tốt của Tứ Đại Đạo Viện. Tần Chính Nam suy nghĩ một chút, dường như đang sắp xếp lại lời nói, sau đó chậm rãi mở miệng, nói ra bí mật liên quan tới Tứ Đại Đạo Viện. Tứ đại đạo viện truyền thừa đã rất nhiều năm, thậm chí từ xa xưa không biết là do ai sáng tạo ra. Nhưng thực lực của tứ đại đạo viện là khủng bố kinh người. Huống chi trong đó có nhiều lão quái vật, nghe nói phía sau tứ đại đạo viện có một thánh giả ủng hộ. Dĩ nhiên, tin tức này chỉ là truyền thuyết, không có ai biết thật giả, nhưng cho dù là giả, cũng không có ai đi kiểm chứng. Dù sao thánh giả trong truyền thuyết là tồn tại cao nhất trong vũ trụ mênh mông. Cho dù tôn giả cả đời cũng chưa chắc có cơ hội thấy một vị thánh giả. Tứ đại đạo viện lâu nay đã có một quy tắc, chính là tìm kiếm thiên tài mới. Nghe nói ở chỗ sâu nhất của tứ đại đạo viện, có 4 siêu cấp tinh thần. Chỉ cần đạt được một trong số đó, là có thể trở thành tinh chủ trí cường. Chương 1697, lựa chọn. Mà chính 4 viên tinh thần này, liên tục không ngừng tạo ra từng viên tinh thần bình thường. Rất nhiều thiên kiêu đã dung hợp được, nhờ đó mà bước vào tinh chủ cảnh giới. Có rất nhiều người đánh chủ ý về 4 viên tinh thần này. Nhưng bọn họ đều chết hết rồi, không ai nhìn thấy bọn họ nữa. Vô số năm trôi qua, vẫn không có người nào có thể dung hợp 4 viên tinh thần thành một được. Nghe nói chỉ có thiên kiêu cấp bậc chí tôn mới có thể có được sự thừa nhận của 4 viên tinh thần. Này, Tần Chính Nam khẽ cười một tiếng, nói ra bí mật, 100.000 năm trước, thật ra có một người có cơ hội đạt được một viên siêu cấp tinh thần. Đáng tiếc lại bị đối phương từ bỏ. Cái gì, từ bỏ, vì sao, nghe vậy, Vương Song vô cùng khiếp sợ. Siêu cấp tinh thần nếu như dung hợp, có thể trực tiếp thăng cấp siêu sao tinh chủ, đạt đến tinh chủ đỉnh phong. Vương Song tin cho dù đánh với tôn giả một trận cũng chưa chắc sẽ lại. Cơ hội như vậy lại từ bỏ hắn quả thực cảm thấy có chút khó tin. Bởi vì lúc ấy hắn bị bằng hữu đánh chết, sát khí của hắn tràn ngập, hắn mang theo sát khí biến thành vô song sát tinh. Từ đó về sau, sát khí hắn rung trời. Ban đầu tất cả kẻ thù của hắn, tồn tại cảnh giới tinh chủ có rất nhiều. Cuối cùng hắn còn hấp dẫn được một tôn giả. Kết quả là một nhân vật vô cùng tàn nhân. Đánh bại tôn giả, chậc chậc, vừa bước vào cảnh giới tinh chủ đã có thể đánh nhau với tôn giả. Tần Chính Nam thán phục mở miệng. Vương Song chấn động, vì sự khủng bố của đối phương mà chấn động. Như vậy xem ra, trong vũ trụ mênh mông này, có rất nhiều thiên tài tuyệt thế, giống như Lâm Kinh Thiên tiền bối và sư phụ của mình. Tiền bối, nhân vật kiệt xuất kia còn sống không? Dương Mạt ở bên cạnh tò mò mở miệng hỏi. Ha ha, dĩ nhiên vẫn còn, chẳng qua là đối phương đã biến mất 10 vạn năm, cũng không ai biết tung tích, nhưng có thể khẳng định là thiên phú đó, bây giờ ít nhất cũng đã nhân tài kiệt thế trong tôn giả rồi. Tần Chính Nam cười một tiếng, bình thản lên tiếng, dường như có chút thâm sâu. Ngay sau đó, Tần Chính Nam chuyển chủ đề, đó đã là nhân vật 100.000 năm trước, bây giờ tứ đại đạo viện đã xuất hiện một thiên tài chí tôn có thể hấp dẫn tứ đại tinh thần. Cái gì, bây giờ lại xuất hiện nữa sao? Vương Song lần nữa khiếp sợ, nhưng mà trong ánh mắt Vương Song thoáng qua tia suy tư. Ngay sau đó trầm giọng mở miệng, chẳng lẽ là Thạch Tuyệt? Toàn bộ Tần Đế Quốc, có lẽ chỉ có nhóc con Thạch Tuyệt của Thạch gia mới có loại tư chất này. Không sai, xem ra ngươi khá hiểu về người này. Tần Chính Nam nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh dị. Hắn vẫn rất kinh ngạc, Vương Song và Dương chẳng qua là người của Tây Tinh Vực. Sao lại biết Thạch Tuyệt? Trong lúc mơ hồ, tâm trạng Tần Chính Nam thoáng chốc thay đổi, dường như nghĩ tới điều gì, nhưng không tiếp tục thăm dò nữa. Ngay sau đó chuyển đề tài, thở dài nói, không sai, chính là Thạch Tuyệt, đoạt đi xương cốt chí tôn của huynh đệ đồng tộc, làm cho thiên phú của hắn lập tức có 102 toàn bộ Đại Tần Đế Quốc. Ở nửa năm trước, Thạch Tuyệt gia nhập Hắc Bạch Đạo Viện. Không nghĩ tới mới vừa bước vào học viện siêu cấp tinh thần đã phát ra cảm ứng. Thần quang chấn động vạn dặm, toàn bộ Tần Đế Quốc đều có thể nhìn thấy. Kể từ lúc đó, Thạch Tuyệt được cao thủ Hắc Bạch Đạo Viện bảo vệ, trở thành một học viện có tài sản quý báu nhất. Xem ra Hắc Bạch Đạo Viện đã quyết định, chờ đối phương đạt đến hóa thần đỉnh phong. Sau đó trực tiếp dung hợp siêu cấp tinh thần, trở thành chúa tể chân chính của Hắc Bạch Đạo Viện. Chúa tể chân chính của Hắc Bạch Đạo Viện. Ánh mắt của Vương Song và Dương Mạt kiên định, không sai, tứ đại đạo viện có quy củ, phàm là người có thể dung hợp siêu cấp tinh thần, mỗi người học viên, địa vị giống như là viện trưởng, cho dù tôn giả cấp bậc nguyên lão, cũng phải bảo vệ viện thủ, thậm chí cảnh giới tinh chủ, lại có thể tùy ý điều khiển. Nghe vậy, Vương Song và Dương Mạt đều hít một hơi khí lạnh, không nghĩ tới 4 viên siêu cấp tinh thần lại có năng lượng lớn như vậy. Ha ha! Các ngươi có thể thử một chút, nhưng mà cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. Loại siêu cấp tinh thần này, không phải Chí Tôn sẽ không nhận chủ. Mặc dù các ngươi không tệ, nhưng trình độ cách quá xa. Tần Chính Nam thờ ơ nói, có chút chế nhạo mở miệng. Vương Song và Dương Mạt cũng không để ý. Bọn họ cũng biết mình bây giờ mặc dù là thiên tài, nhưng vì so sánh với thiên tài Chí Tôn trời sinh vẫn có khoảng cách rất xa. Nếu như trận chiến này hôm nay đổi thành nhóc con có Chí Tôn đại đạo, cho dù nhóc con chỉ là siêu phàm hậu kỳ, sợ rằng cũng có thể đánh Vũ Ngục không phân rõ Đông Tây Nam Bắc. Tiền bối, tứ đại đạo viện có đặc điểm gì? Vương Song mở miệng hỏi Tần Chính Nam. Trước đó Tần Chính Nam để cho bọn họ lựa chọn tứ đại đạo viện. Xem ra, học viện này chắc có chỗ đặc thù. Nghe vậy, Tần Chính Nam khẽ mỉm cười. Chương 1698, lựa chọn. 2. Dĩ nhiên, mặc dù tứ đại đạo viện tồn tại vô số năm, không thể nói ai mạnh ai yếu, nhưng là võ giả bọn họ vẫn phân cao thấp. Bảng xếp hạng thường là nghìn năm một lần. Vô số năm qua, thứ hạng của tứ đại đạo viện không ngừng thay đổi, nhưng mà bảng xếp hạng của tứ tượng đạo viện vẫn chiếm nhiều nhất. Tần Chính Nam chậm rãi mở miệng. Trên thực tế hắn còn có một lời không nói. Đó chính là quan hệ của tứ tượng đạo viện cùng Hoàng thất Tần Quốc tốt nhất. Tần Quốc Hoàng thất đều phái tộc nhân của mình đưa đến tứ tượng đạo viện. Nếu như hai người Vương Song có thể gia nhập trong đó, bọn họ đương nhiên có thể từ từ lôi kéo hai người. Trừ cái này ra, tứ tượng đạo viện còn có rất nhiều pháp bảo, có thể tăng tốc độ tu hành. Tứ tượng đạo viện lại có tứ tượng hỗn nguyên khí. Nếu như có thể tiến vào trong đó ngâm, hấp thu tứ tượng hỗn nguyên khí trong đó, đủ để cho các ngươi trực tiếp bước vào hóa thần đỉnh phong mà không có chút tai họa ngầm nào. Vì để cho hai người Vương Song gia nhập tứ tượng đạo viện, đường đường là tôn giả Tần Chính Nam cũng đã dành rất nhiều thời gian để miêu tả tứ tượng đạo viện. Vô cùng tốt đẹp, hai người Vương Song mặc dù vô cùng động tâm, nhưng bọn họ cũng biết, cho dù tứ tượng đạo viện có một kho báu như vậy, cũng tuyệt không phải tùy tiện có thể sử dụng. Nhưng mà, bọn họ cũng rất tò mò về tứ tượng đạo viện, muốn biết thiên tài mà học viện này nhìn chúng rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ. Bọn họ biết rõ, muốn mạnh hơn, vậy sẽ phải đánh bại thiên tài mạnh hơn. Chỉ có cường giả chiến đấu, bọn họ mới có thể vượt qua tốc độ tiến bộ. Vì vậy, mãi cho đến khi đối phương nói xong, hai người Vương Song, Dương Mạt liếc mắt nhìn nhau, ngay sau đó chậm rãi gật đầu. Chúng ta có thể gia nhập tứ tượng đạo viện. Đột nhiên nhận được câu trả lời khiến mình hài lòng, Tần Chính Nam lộ ra nụ cười. Thật ra đối với hắn mà nói, cho dù là cường giả tinh chủ đỉnh phong cũng không đủ động lòng, huống chi còn hạ thế mời người. Nhưng những thiên tài như Vương Song và Dương Mạt đều là những thiên tài có khả năng sẽ bước vào cảnh giới tôn giả, vì vậy họ vẫn có tư cách để hắn ra mặt. Dẫu sao, Hoàng thất Đại Tần Hoàng mạnh mẽ, nhưng rất nhiều cường giả rải rác tứ phương, trấn áp kẻ xấu, có thể lôi kéo một tên tôn giả tương lai, tuyệt đối là một khoản đầu tư có lợi. Cho nên, nghe thấy câu trả lời của hai người Vương Song, Tần Chính Nam cười một tiếng. Ha ha, được rồi, hai người đã lựa chọn đúng, ta sẽ liên hệ với phó viện trưởng của học viện. Đến lúc đó Hoàng thất đại chắc chắn cũng sẽ có mấy tên tiểu tử cũng muốn đi vào tứ tượng đạo viện. Các ngươi vừa vặn làm quen một chút. Nghe vậy, hai người Vương Song đều gật đầu một cái. Tốt lắm, ta cũng không đợi lâu. Thừa dịp thời gian mấy ngày này, các ngươi có thể đi chung quanh trấn Yêu Thành một chút. Chờ ta xử lý xong một chút chuyện, chúng ta sẽ lên đường. Tần Chính Nam nói xong, rời đi, lưu lại hai người Vương Song và Dương Mạt. Mà Vương Song và Dương Mạt cũng vô cùng tò mò với thành trì thứ hai của Đại Tần Đế Quốc. Vì vậy, thấy Tần Chính Nam tôn giả rời đi, bọn họ cũng không do dự nữa. Quay đầu ra cửa chính, Vương Song ở trong phủ ước chừng nửa ngày. Nửa đường lại hỏi thăm một ít thị nữ, sau đó đi ra phủ thành chủ, đứng ở cửa phủ đệ. Hai người Vương Song quay đầu nhìn về phía phủ đệ, trong lòng dâng lên vẻ xúc động. Ở cửa có 8 tên canh phòng, thực lực hóa thần tột đỉnh phong. Hơn nữa, giữa khí tức bọn họ mơ hồ tương liên, Vương Song suy đoán, 8 người này hẳn tu hành hợp kích trận pháp nào đó. Một khi liên thủ, cho dù tinh chủ cũng chưa chắc có sức liều mạng. Trấn Yêu Thành chia thành 4 khu vực lớn Đông Tây Nam Bắc, mỗi một khu vực đều có cảnh tượng không giống nhau. Trong đó, khu Đông Thành là địa phương cốt lõi nhất, trên căn bản tất cả thế lực lớn đều ở khu Đông Thành. Vì vậy, điều này cũng đã dẫn đến một khung cảnh cực kỳ thịnh vượng ở khu Đông Thành. Với những phủ nguy nga bao rộng hàng trăm mảnh đất, không tính những cửa hàng nhỏ do cá nhân tự mở, mỗi một tòa phủ trước cửa đều có mấy tên thị vệ khí thế hào hùng, trông vô cùng uy nghiêm. Vương Song và Dương Mạt chậm rãi đi trên đường phố rộng rãi. Ước chừng mười mấy dặm thì nhìn sự nguy nga lộng lẫy của từng cửa hàng sừng sững ở hai bên đường phố. Nhưng mà, những cửa hàng này vô cùng vắng vẻ, dường như không làm ăn, cho dù có người cũng chỉ có một hai người. Vương Song và Dương Mạt có chút hiếu kỳ, ngẩng đầu nhìn lại, ví dụ như Luyện Bảo Các, cửa hàng Vạn Dược, những cái tên này rất bình thường dễ hiểu. Đi qua cửa của bọn họ, hai người Vương Song có thể thấy những vũ khí ma thuật và tiên dược được cất giữ trong những cửa hàng này, mỗi thứ đều tỏa ra những dao động mạnh mẽ. Vương tiểu tử, Tam Thế Thân cần rất nhiều thiên tài và bảo vật. Trấn Yêu Thành Thân là trọng thành thứ hai của Đại Tần Đế Quốc. Có lẽ trong đó có thứ mà ngươi cần. Lúc này, trong đầu Vương Song đột nhiên vang lên lời nói của Tiểu Không. Chương 1699, cửa hàng Kim Nguyên. Nghe vậy, hai mắt Vương Song sáng lên nhìn cửa tiệm xung quanh. Đi tới một cửa hàng được gọi là Cảnh Giật Hiên. Đi vào cửa hàng, Vương Song nhất thời cảm thấy trước mắt sáng lên. Không gian bên trong dường như lớn gấp mấy lần, cho dù mấy ngàn người ở trong đó cũng sẽ không chật chội. Hoan nghênh, hai vị công tử, không biết các ngươi cần gì? Chúng ta bất kể là thần binh, hay là đan dược, hoặc là dược liệu đều là đứng đầu. Một thị nữ dung mạo thanh tú đi tới, mỉm cười ôn nhu mở miệng. Hai mắt nhìn nhau, Vương Song và Dương Mạt đều kinh ngạc. Bọn họ phát hiện trước mắt thị nữ trước mắt là siêu phàm cảnh giới. Nghe thấy thị nữ hỏi thăm, Vương Song suy nghĩ một chút, rồi nói mình cần một ít thiên tài địa bảo, đương nhiên có gần trăm loại, cũng không phải đặc biệt hiếm thấy, thực ra hắn cần ngàn vạn thiên tài địa bảo cơ, nhưng hắn không nghĩ ở đây sẽ có, nên chỉ chọn một số thứ quý giá hơn, thiên linh ngọc túy, thủy hỏa kim liên, phong lôi mộc. Nghe thấy tên bảo vật do Vương Song chọn, thị nữ cũng hơi há hốc mồm, có thể làm thị nữ ở nơi đây, tầm nhìn của nàng đương nhiên không thấp. Một số bảo vật mà người ngoài coi trọng chẳng qua đều là đá trong mắt nàng. Nhưng nàng thực sự kinh ngạc khi nghe những vật phẩm mà Vương Song nhắc tới. Ở đây họ không phải không có những vật phẩm này, nhưng bọn họ chỉ có một số trong số chúng. Chúng đặc biệt khó thấy. Vị công tử này, xin chờ một chút, đồ vật ngài cần quá quý giá. Ta cần phải bẩm báo với chủ quản. Thị nữ cung kính nói, bất kỳ cửa hàng nào cũng sẽ rất coi trọng một khách hàng siêu lớn như Vương Song. Thị nữ nhanh chóng rời đi, một lão giả cũng nhanh chân đi theo thị nữ. Nhìn thấy hắn, trong mắt Vương Song hiện lên một tia cổ quái. Đây không phải là cường giả hóa thần đỉnh phong sao? Không hổ là trọng thành thứ hai của Đại Tần Đế Quốc. Quản sự của cửa hàng cũng là cường giả hóa thần đỉnh phong. Vương Song lẩm bẩm trong lòng, kẻ hèn hoa phong này, với tư cách là chủ quản. Vừa rồi ta nghe Tiểu Thúy nói rằng hai vị cần một số nguyên liệu tự nhiên và bảo vật trần gian cực kỳ quý giá. Không biết quý danh của hai vị là gì? Trấn Yêu Thành mặc dù có rất nhiều thế gia công tử, hoa báu ta hầu hết đều nhận ra họ, nhưng hai vị quả thật trông rất lạ mắt. Nhìn thấy Vương Song, trên khuôn mặt lão giả nở một nụ cười lịch sự, nhưng Vương Song có thể cảm nhận được đối phương đang không ngừng dò xét họ. Không dám, ta họ Vương, mà hoa quản sự này, chẳng lẽ chỉ có nhi tử của các danh gia vọng tộc ở Trấn Yêu Thành mới có thể đến tìm ngươi mua đồ? Sao? Vương Song cười như không cười. Ha ha, xin đừng hiểu lầm, lão phu này không có ý đó. Ta chỉ là tò mò mà thôi. Hoa quản sự cười trừ, yêu cầu thị nữ phục vụ trà cho hắn. Hai người Vương Song đều im lặng, chờ đối phương mở miệng. Hai vị, thành thật mà nói, rất nhiều thứ ngài muốn cực kỳ hiếm. Ta chỉ có một phần trong số đó. Nhưng gian hàng chính của chúng ta ở Tần Hoàng Thành. Nếu hai người không vội, ta có thể mang bảo vật các người cần tới. Hoa quản sự suy nghĩ một chút mới chậm rãi nói, không cần, ở chỗ này có bao nhiêu ngươi có thể lấy ra. Vương Song nghe vậy thì trả lời, mấy ngày nữa bọn họ sẽ đến Tần Hoàng Thành, cho nên còn thời gian, nếu bây giờ mua ngay thì làm gì bằng trực tiếp đến Tần Hoàng Thành mua chứ. Nghe vậy, hoa quản sự thở dài trong lòng, vốn dĩ hắn muốn kiếm lời chỗ này, nhưng thứ mà Vương Song cần không chỉ quý mà còn cực hiếm. Cho nên hắn chỉ có thể nhìn việc kinh doanh trôi qua miệng. Miễn cương nuốt nước bọt, thật ngại quá, nơi này chúng ta không có, hai vị có thể đến cửa hàng Kim Nguyên xem một chút. Đó là cửa hàng của siêu cấp cường giả Đại Tần Đế Quốc, phòng đấu giá của Kim gia cũng đứng đầu. Cho nên bảo vật trong bộ sưu tập rất phong phú, hẳn là có thể đáp ứng nhu cầu của hai vị. Hoa quản sự như đang nghĩ tới điều gì, ánh mắt sáng lên, nói với Vương Song, nghe vậy, trong mắt Vương Song cũng lóe lên một tia sáng chói, cũng không nhiều lời, gật gật đầu, nhìn đối phương, nhìn thấy ánh mắt của Vương Song, Hoa Quản Sự mỉm cười, phất tay một cái, trong phòng này đã xuất hiện mấy chục thiên tài cùng địa bảo. Hoa Quản Sự thản nhiên nhìn Vương Song, không chút lo lắng, Vương Song trực tiếp cầm lấy, trừ phi là thánh nhân còn sống, mới có thể an toàn rời đi. Khi giật đồ ở trấn Yêu Thành, Vương Song nhìn qua một lượt, đúng như Tiểu Không và Tiểu Thất đã phán đoán, rất nhanh, Vương Song gật đầu nói, những thứ này có giá bao nhiêu? Ha ha, hai vị đây hình như là lần đầu tới nơi này, ta làm chủ, tổng giá trị là 63.000 thượng phẩm nguyên thạch. 3.000 thượng phẩm nguyên thạch còn lại là miễn phí. Hoa Quản Sự cười nhẹ một tiếng rồi chậm rãi mở miệng. Nghe vậy, Dương Mạt há hốc mồm, hắn biết cho dù là tinh chủ, thì cả đời cũng chỉ có như vậy. Sư huynh của hắn lại có nhiều thượng phẩm nguyên thạch như vậy sao? Chương 1700, cửa hàng Kim Nguyên. 2. Dương Mạt vẫn đánh giá thấp Vương Song. Trong những năm qua, Vương Song đã thu hoạch được tất cả tài sản của tinh chủ Khoa Đế. Đối phương năm đó cũng là một cường giả vô song trong các tinh chủ. Chỉ là đưa cho Vương Song gần mấy chục vạn thượng phẩm nguyên thạch thôi mà. Vương Song tiêu xài vô độ, nhưng yên tâm hắn vẫn còn hàng trăm nghìn trong tay. Vì vậy đã trực tiếp đưa một chiếc giới chỉ cho Hoa Quản Sự. Hoa Quản Sự tiếp nhận giới chỉ, tinh thần lực hơi động một chút, đã có thể nhìn ra mọi thứ bên trong. 6 vạn thượng phẩm nguyên thạch lặng lẽ đặt ở đó. Suýt, Hoa Quản Sự thầm há hốc mồm. 6 vạn này không ít không nhiều, dù có thiếu nhưng cũng không ít. Có thể vui vẻ lấy ra giống như Vương Song như vậy. Ngay cả những vị công tử kia ở trấn Yêu Thành cũng không làm được. Tuy nhiên, Hoa Quản Sự chấn động, trên mặt lại cực kỳ bình tĩnh, cười nói với Vương Song, số lượng vừa đủ, hoan nghênh hai vị lần sau ghé thăm. Vương Song nghe vậy, trực tiếp vung tay lên, trước mắt toàn bộ thiên tài địa bảo đều biến mất, thu vào trong vạn giới châu. Hoa Quản Sự đích thân tiễn hai người tới cửa, còn chỉ cho họ biết chỗ tới cửa hàng Kim Nguyên rồi mới quay vào trong. Trở lại cửa hàng, Hoa Quản Sự tiến vào một căn phòng yên tĩnh, hai tay tạo kết ấn, trước mắt hư không dao động một hồi. Cuối cùng hóa thành một tấm gương, trong gương hiện ra một bóng người có khuôn mặt mơ hồ. Có chuyện gì? Một tiếng nói lãnh đạm từ bóng người trong gương truyền đến. Chủ nhân, nhìn thấy bóng dáng này, Hoa Quản Sự trên mặt lộ ra vẻ cung kính, nhanh chóng báo cáo chuyện vừa rồi lão đã chứng kiến, thậm chí đối với những món đồ mà Vương Song mua cũng không thèm giấu giếm điều gì. Họ Vương, xem ra bọn họ là hai tiểu gia hỏa do Tần Thành chủ mang về. Yên lặng nghe Hoa Quản Sự nói xong. Bóng người đối diện cũng không có gì ngạc nhiên, như đã sớm nhận ra danh tính của hai người Vương Song. Chủ nhân, hai người này là ai? Hoa Quản Sự cảm nhận qua lời nói hình như tâm tình hắn không tệ. Nên bạo dạn hỏi, ha ha, ngươi không cần lo lắng, có thể kích hoạt Tần Hoàng Thành từ Tử Thủy Trì. Nếu như ta đoán không sai, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện ở Tần Hoàng Thành. Xem ra những người kia đều ở Kinh Đô, vậy tất cả có muốn ngồi yên cũng không được. Người trong gương phát ra giọng cười trầm, sau đó, trong gương dần hóa hư vô, giống như chưa từng xuất hiện, nhìn thấy tấm gương biến mất, Hoa Quản Sự mặc dù còn có chút khó hiểu, nhưng cũng lắc đầu không nghĩ nữa. Thật tình, hai người Vương Song tiếp tục đi về phía trước ước chừng 10 dặm, nhìn thấy một cửa hàng cao nghìn trượng đứng sừng sững, giống như một người khổng lồ, rất nhiều cửa hàng xung quanh thì chỉ như những tiểu huynh đệ trước cửa hàng này. Mặc dù khoảng cách khá xa nhưng Vương Song vẫn có thể nhìn thấy trên đỉnh cửa hàng có 4 chữ lớn. Đều là mạ vàng, cửa hàng Kim Nguyên, 4 chữ đó không biết là do người nào viết ra. Dùng móc sắt, móc bạc vẽ lên, Vương Song và Dương Mạt chỉ liếc mắt một cái, đã có thể cảm giác một tia kỳ dị truyền đến. Thế rồi, Vương Song và Dương Mạt nhìn nhau, cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Mặc dù cửa hàng Kim Nguyên trước mặt họ trông cực kỳ uy nghiêm và rực rỡ, nhưng nó lại cho họ cảm giác như kiểu loại người đó sợ hãi người khác không biết là họ có tiền vậy. Trong lòng bất an, hai người Vương Song tiếp tục đi về phía trước. Cửa hàng này không chỉ to lớn mà cách họ làm ăn so với một số cửa hàng tốt hơn nhiều. Vương Song nhìn thấy rất nhiều võ giả ra vào, có võ giả lộ ra vẻ xấu hổ, có võ giả lại hưng phấn đi ra, vội vàng rời đi, một số còn lại thì trên mặt hiện vẻ tiếc nuối. Ở cửa tiệm, 18 võ giả vạm vỡ sắc mặt lạnh lùng đứng thẳng. Trên người mặc một bộ áo giáp hoàng kim, trên người còn có một thanh kiếm vàng. Tóm lại, chỉ có một từ, đó là vàng. 18 người, giống như 18 pho tượng vàng, lẳng lặng đứng ở chỗ này, nhưng Vương Song và Dương Mạch lại cười không nổi, bởi vì 18 người này vậy mà đều là tồn tại bán bộ tinh chủ. Với sự tồn tại của 18 bán bộ tinh chủ, cũng như áo giáp và vũ khí của họ, Vương Song đã trải qua rất nhiều hành trình, nên hắn đã có được một số hiểu biết. Những người này đều là cực kỳ thần đại cường binh, trong hóa thần binh họ đều được xem coi là hàng đầu. Không nghĩ tới lại xuất hiện ở nơi đây. Thấy vậy, Vương Song càng tò mò về cửa hàng Kim Nguyên, bước qua cánh cửa màu vàng khổng lồ. Với sự xuất hiện của ánh sáng chói lọi, đôi mắt của Vương Song dần dần thích ứng với tình huống trước mắt. Vút, mặc dù trong lòng đã chuẩn bị sẵn nhưng Vương Song không khỏi há hốc mồm. Nhìn từ bên ngoài cửa hàng đã đủ lớn rồi, không ngờ không gian bên trong còn được mở rộng hơn nữa. Cửa hàng khổng lồ được chia thành hàng chục khu vực, mỗi khu vực đều có một đài vàng cực lớn, trên đó đặt từng bảo vật thần kỳ, bao phủ các loại cấm chế. Mỗi khu vực đều có rất nhiều người, trong đó nhiều người đều ở hóa thần cảnh giới. Đương nhiên, Vương Song ở tiên thiên cảnh giới cũng phát hiện một ít. Chương 1701, ba người. Họ vừa bước vào cửa hàng, một thị nữ đã tiến tới hỏi thăm nhưng Vương Song không trực tiếp báo những món đồ mà bản thân cần. Thị nữ biết điều rời đi, yên lặng nhìn Vương Song cùng Dương Mạt cách đó không xa. Vương Song và Dương Mạt nhìn qua một lượt, cửa hàng to lớn được chia thành khu vực pháp khí, khu vực đan dược, khu vực dược liệu, khu vực bảo vật linh hồn và một khu vực không xác định. Cũng có thể là những bí mật mà cửa hàng Kim Nguyên không muốn tiết lộ. Những vật phẩm này mặc dù không rõ xuất xứ, nhưng mỗi loại đều có đặc thù riêng. Vì vậy, người trong cửa hàng Kim Nguyên đã tách chúng ra một nơi riêng biệt. Giá cả của một số vật phẩm trong cửa hàng cực kỳ khủng khiếp. Thậm chí có một số thiên tài địa bảo rất đáng sợ. Huyền Linh Thảo, giá 3.000 thượng phẩm nguyên thạch. U Minh Hoa, 5.100 thượng phẩm nguyên thạch. Hư Thần Thần Diệp, 17.000 thượng phẩm nguyên thạch. Cửa hàng Kim Nguyên có rất nhiều vật phẩm yêu thích và cả những món ta cần. Vương Song và Dương Mạt nhìn một lượt, không khỏi run lên, cửa hàng Kim Nguyên này quả nhiên là cửa hàng lớn nhất ở trấn Yêu Thành. Bên trong có nhiều bảo vật như vậy, chỉ là vừa rồi nhìn thấy, giá trị so ra có khi phải vượt 10 tinh chủ cộng lại. Điều này cũng khiến hắn không khỏi kinh ngạc trước sự đồ sộ của cửa hàng Kim Nguyên này. Tiến vào khu vực pháp khí, Vương Song còn nhìn thấy một kiện pháp bảo do luyện khí đại sư chế tạo ra thần binh từ tiên thiên. Thần binh, đến thần binh cấp bậc hóa thần, đúng là cái gì cần có đều sẽ có. Thậm chí còn có một cái tinh chủ thần binh, đó là một thanh tử sắc thần phủ, trông chỉ to bằng lòng bàn tay, nhưng nó chứa đựng một quan niệm nghệ thuật dường như có thể mở ra thế giới. Chỉ là đống nát sắt vụn mà thôi. Trong vạn giới châu, Tiểu Thất khinh thường nói, những pháp khí do người khác luyện chế này chẳng qua là lừa gạt một số người bình thường mà thôi. Những kẻ mạnh chân chính mới lựa chọn rèn luyện binh khí của mình. Chỉ cần lấy tâm luyện binh, có thể giải phóng sức mạnh của vũ khí. Vương tiểu tử, Thương Long đao của ngươi mặc dù lợi hại, nhưng dù sao cũng không phải của ngươi. Nếu muốn phát huy tối đa kiếm pháp, ngươi từ bây giờ nên bắt đầu chuẩn bị vật liệu cho mình chú tạo thần binh đi. Không sai, ngươi đã đạt tới hóa thần trung kỳ. Khoảng cách thành hóa thần đỉnh phong rất gần, trước khi bước vào tinh chủ cảnh giới, nhất định phải thu thập một ít tài liệu, chế tạo một loại ma pháp. Khi ngươi bước vào tinh chủ cảnh giới, thần binh sẽ theo đó thăng cấp, trở thành sinh vật thần thánh, cùng ngươi cả đời đồng hành. Tiểu Không cũng trầm giọng nói, hiếm khi hắn không bác bỏ lời nói của Tiểu Thất, rõ ràng, họ đều cho rằng đã đến lúc Vương Song chế tạo pháp khí của riêng mình. Đúc thần binh quan trọng nhất chính là cực phẩm thần kim. Trong tay ta mặc dù có rất nhiều bảo vật, nhưng thật sự không có cực phẩm thần kim để đúc thần binh. Vương Song bất đắc dĩ nói, hắn cũng biết mấu chốt để đúc thần khí của chính mình. Điều quan trọng là thiếu nguyên liệu, như một nữ tử thông minh khó có thể nấu cơm mà không có cơm. Nếu hắn muốn đúc ra thần khí theo hắn cả đời, hắn phải sử dụng thần kim tốt nhất, cho dù kém một chút hắn cũng sẽ không cho phép. Nhưng mà nếu như những năm gần đây hắn siêu tầm sớm một chút thì đã có thể chế tạo pháp bảo. Tuy nhiên, loại cực phẩm thần kim đều chỉ có thể gặp chứ không thể chạm. Giả sử hỗn độn thần kim, vạn vật mẫu kim, hư không thần kim, những thần kim này trong vũ trụ thuộc về truyền thuyết cấp bậc thần kim. Kể cả khi có thật, nó hoàn toàn không phải là thứ có thể dễ dàng nhúng tay vào. Cũng giống như mẫu kim của vạn vật. Nó là một loại thần vật cấp cao nhất được sinh ra từ thuở sơ khai của vũ trụ. Nó có thể đã biến mất từ lâu. Vương Song không hy vọng có được loại thần vật này. còn nếu nó là một vật liệu thần thánh kém hơn, hắn cũng không có gì. Trước kia vốn dĩ ta lấy được hỗn độn năng lượng đúc ra thẩm phán chi mâu ngược lại là một loại thần tài tốt, đáng tiếc, lại là thứ tam thế cần. Tiểu không có chút tiếc nuối nói, trong vạn giới châu, năng lượng hỗn độn là thánh tài liệu để thánh nhân rèn thần khí, cũng quá đủ để rèn thần khí thuộc về vương song. Đại Tần đế quốc thực lực mạnh như vậy, có lẽ sẽ có cực phẩm thần kim tồn tại. Vương song cũng đáp lại, vương song làm hai việc cùng một lúc, vừa nhìn xung quanh, lại vừa nói chuyện với tiểu thất và tiểu không. Mà lúc này, cửa hàng kim nguyên lại có mấy người tiến vào, bọn họ gồm hai nam một nữ, nam thì khí vũ hiên ngang, nữ thì diễm lệ vô song, giống như là một cặp minh châu. Còn một người khác thì nhuộm tóc xanh, thân hình yểu điệu, cười nói cùng với hai người kia, Tô sư muội, chúng ta đều đến từ trấn Yêu Thành, chờ ta tiến vào đại diễn đạo quán, chúng ta vẫn cần liên lạc với nhau, để có thể gắn bó với nhau. Nam tử mặc đồ trắng bên trái cười nhẹ nói với nữ tử.